Người tại Đấu La bắt đầu gặp sét đánh chương 147 tới chương 170. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nhưng cái này thì liên quan gì đến Tiểu Cương chứ? Nghe Phất Lan Đức kể xong nguồn gốc và hiệu quả của hai gốc kỳ trân, Liễu Nhị Long bình tĩnh lại sau cơn chấn động, không khỏi hỏi. Phất Lan Đức liếc nhìn Ngọc Tiểu Cương một cái, tiếp tục kể, theo lời của Độc Cô Bác, lão ta vốn định giữ lại một gốc cho Ngọc Thiên Hằng nghe xong toàn bộ câu chuyện, sắc mặt Liễu Nhị Long đã trở nên âm trầm. Trầm một tiếng, cô đập một phát vào mặt bàn, trực tiếp làm bàn gỗ nứt ra, rồi bật người đứng dậy, hai mắt phun lửa, hừ lạnh nói, chuyện này thì có liên quan gì đến Tiểu Cương? Thiên Hằng nói chuyện với người thúc thân thiết của mình thì có gì sai? Ngay cả người thúc đã chăm sóc mình từ nhỏ cũng không dám tin tưởng, đó mới là có vấn đề. Báo cáo thông tin cho gia tộc cũng chỉ là làm tròn trách nhiệm của một người con cháu trong gia tộc. Đã gia nhập chiến đội mới, tức là mỗi người một phe, với tư cách là một thành viên trong đó, cân nhắc và chia sẻ thông tin vì chiến đội, thì có gì sai? Ngược lại là đám lão già trong tộc, đúng là đầu óc uống nước. Độc Cô Bác đưa ra yêu cầu đó rõ ràng là một bài kiểm tra cuối cùng, đồng ý là gả cháu gái, tặng luôn bảo vật. Thiên Hằng tuy không đáp ứng ngay, có chút thất lễ. Nhưng tiểu bối không dám tự quyết thì thôi, đám lão già trong gia tộc, ai nấy đều đã 70-80 tuổi, lẽ nào cũng không có chủ kiến sao? Lấy ra một khối hồn cốt 5.000 năm còn phải đắn đo, lại còn nghĩ ra chuyện dùng một khối hồn cốt vạn năm để đính hôn trước. Ta nhổ vào, vậy mà cũng nói ra được. Người ta đường đường là phong hào Đấu La, chẳng lẽ không đáng giá bằng một khối hồn cốt vạn năm bình thường sao? Hơn nữa người ta cũng không phải không có, làm như thể người ta muốn lừa hồn cốt vậy. Theo ta thấy, chuyện phát triển đến mức này, đám lão già đó tuyệt đối phải chịu trách nhiệm chính. Ngọc Tiểu Cương mặt đỏ bừng, im lặng không nói. Ai, Nhị Long, chuyện này e là không đơn giản như vậy. Phất Lan Đức thở dài, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của ta, gia tộc Lam Điện Bá Vương Long bây giờ sợ là đang trong giai đoạn tranh quyền đoạt lợi nội bộ, hẳn là liên quan đến việc xác định người thừa kế chức gia chủ đời tiếp theo. Nếu không, Độc Cô Bác với tư cách là một phong hào Đấu La, đặt ra một bài kiểm tra đơn giản như vậy, một cơ hội ngàn năm có một để lôi kéo như thế, không thể nào lại gặp trở ngại. Là một gian thương, ông ta nhìn thấu mọi chuyện. Hơn nữa chuyện này, cậu đừng nói, thật sự không thể trách người ta Độc Cô Bác. Bất kỳ bậc cha mẹ nào gặp phải chuyện này, cũng đều sẽ nổi trận lôi đình. Phất Lan Đức tiếp tục. Lần này Độc Cô Bác chọn nhân cơ hội này để tung hê mọi chuyện ra, rõ ràng là muốn trả thù cho Hải Dận. Mặt khác, thằng nhóc Thiên Hằng này cũng thật không có chí tiến thủ. Miếng thịt đưa đến miệng mà cũng có thể phun ra, ông thầm bổ sung một câu. Liễu Nhị Long nghiến răng ken két, hừ, gia tộc sớm muộn gì cũng bị đám lão già đó phá nát. Nhị Long, Tiểu Cương, Phất Lan Đức nhìn hai người, sắc mặt nặng nề nói, dù sao đi nữa, đề nghị của ta là, hai người trong thời gian này tốt nhất nên tạm thời ở riêng. Chuyện hôm nay nếu không có gì bất ngờ, sẽ nhanh chóng truyền về gia tộc Lam Điện Bá Vương Long. Đến lúc đó, những kẻ không ủng hộ Thiên Hằng mà chạy đến phát hiện hai người ở cùng nhau, chắc chắn sẽ mượn cớ gây khó dễ. Đến lúc đó không chỉ Thiên Hằng, mà cả hai người cũng sẽ bị nhắm vào, trở thành đối tượng công kích. Đáng ghét. Liễu Nhị Long lập tức siết chặt nắm đấm. Nhưng, cậu cũng không cần quá lo lắng, Ngọc Tông chủ hẳn là sẽ tạm thời đè nén chuyện này xuống. Sẽ không quá trách cứ Thiên Hằng hay gây khó dễ cho Tiểu Cương. Phất Lan Đức tiếp tục. Tại sao? Liễu Nhị Long không khỏi hỏi. Bởi vì truyền nhân của cả Thượng Tam Tông đều đang ở trong chiến đội của chúng ta. Phất Lan Đức nói đầy ẩn ý, ở một nơi khác, ký túc xá học viên, Triệu Vô Cực sắc mặt cổ quái đi vào. Chào Triệu lão sư. Thấy Triệu Vô Cực đi tới, Áo Tư Tạp vừa ăn xong điểm tâm liền giơ tay chào. Triệu Vô Cực khẽ gật đầu, bước nhanh đến ngồi xuống bàn ăn, ngước mắt nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng, mấp máy miệng, cuối cùng hơi nghiêng người mở lời, Thiên Hằng, bên ngoài hôm nay xảy ra chuyện lớn rồi, hơn nữa còn có quan hệ rất lớn với cậu. Cậu tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý đi. Kỳ trân hiếm có đến tận miệng mà lại bay mất, nếu chuyện này xảy ra với mình, ông cảm thấy mình sẽ phát điên mất. Ánh mắt của mọi người ở Sét lập tức đồng loạt đổ dồn về phía cậu. Ngọc Thiên Hằng sững sờ, trong lòng không hiểu sao có chút căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn cố nặn ra một nụ cười. Triệu lão sư, mời ngài nói. Triệu Vô Cực lúc này liền liến thoáng tu một tràng, ngữ tốc cực nhanh, cũng không để ý đến biểu cảm của mọi người, nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc. Ngọc Thiên Hằng mặt đỏ bừng, người cứng đờ tại chỗ, rất lâu không hoàn hồn. U hương Kỷ La tiên phẩm, cửu phẩm Long Chi, địa Long Kim Qua, ba cây tiên thảo. Đường Tam mắt lộ vẻ kinh ngạc, lòng chấn động không thôi. Không biết, Độc Cô Bác còn tìm được kỳ trân nào khác trong khu rừng độc chướng đó không? Nghĩ đến đây, lòng hắn đột nhiên trĩu xuống. Dương Vân Hải là ân nhân cứu mạng của hai ông cháu Độc Cô Bác, võ hồn của Dương Vân Hải cũng là Lam Ngân Thảo. Hắn có thể ăn, Dương Vân Hải cũng có thể ăn. Nhưng Độc Cô Bác đã dùng qua tiên thảo, lại không hiểu về tiên thảo, có lẽ sẽ không dám ăn thêm. Cho nên, rất có thể đã đưa cho Dương Vân Hải. Dù thế nào cũng không đến lượt hắn. Đáng ghét. Vừa nghĩ đến việc Dương Vân Hải, kẻ trước đây vì tiến hóa võ hồn đã tiêu hóa hết dược lực của một gốc kỳ trân chưa trưởng thành, rất có thể bây giờ lại được dùng thêm một gốc tiên phẩm thực sự. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên nỗi oán hận, nắm đấm đặt trên đùi cũng không khỏi siết chặt. Tại sao bên cạnh Dương Vân Hải lại liên tục xuất hiện kỳ trân, còn hắn thì một gốc cũng không chạm tới được. Trời cao bất công đến mức này, thật khiến người ta không cam lòng. Độc Cô Bác lại có kỳ ngộ như vậy. Đường Hạo ẩn mình trong bóng tối nghe lén cũng kinh ngạc trong lòng. Khúc Đấu La và Độc Cô Bác đã không ưa nhau nhiều năm, còn tại chỗ vạch trần lời nói dối của Độc Cô Bác, moi ra cả kỳ thảo U Hương Khỉ La tiên phẩm. Không nghi ngờ gì, thông tin về kỳ trân đều là thật. Đồng thời, biểu hiện sau đó của Khúc Đấu La ở một góc độ nào đó cũng có thể chứng minh, Độc Cô Bác đúng là chỉ tìm được hai gốc kỳ trân, hoặc là những gì tìm được cũng chỉ là thứ lão có thể dùng, không thể nào còn sót lại. Cho nên, với tư cách là người biết chuyện, hiểu rõ về kỳ trân, Khúc Đấu La đã không truy cứu đến cùng mà trực tiếp rời đi. Còn một điểm nữa, Khúc Đấu La tất nhiên hiểu rõ về kỳ trân, tự nhiên cũng rõ môi trường sinh trưởng của chúng. Có lẽ hắn cũng biết rõ, rừng độc chướng sẽ không có những kỳ trân khác mà hắn biết. Nếu không, không thể nào lại làm như không thấy U Hương Khỉ La tiên phẩm. Mặt khác, có lẽ hắn cũng rõ ràng việc giết Độc Cô Bác để hút máu là vô ích. Điểm này, phải xem người của gia tộc Lam Điện Bá Vương Long có nghĩ đến không. Dù sao, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê mà. Đường Hạo thầm than. Cửu phẩm Long Chi và Địa Long Kim Qua có ý nghĩa quá trọng đại đối với gia tộc Lam Điện Bá Vương Long. Không nói đến việc ăn vào có thể trực tiếp khiến võ hồn tiến hóa, sự thay đổi trên cơ thể Độc Cô Bác đủ để chứng minh huyết mạch cũng đã tiến hóa, mà cái này là có thể di truyền. Nhu cầu sinh ra dục vọng, mà dục vọng quá mãnh liệt thường sẽ che mờ lý trí. Huống hồ, U Hương Khỉ La tiên phẩm kia cũng có ý nghĩa rất lớn đối với gia tộc Lam Điện Bá Vương Long. Rừng độc chứng ông cũng biết, bên trong có không ít hồn thú long chúc quý hiếm, phẩm chất thường cao hơn các rừng hồn thú khác. Còn một điểm nữa là chúng rất tập trung. Rừng tinh đấu đại sâm cũng tồn tại không ít hồn thú long chúc mạnh mẽ, nhưng độ khó tìm kiếm cũng không nhỏ. Cho nên, gia tộc Lam Điện Bá Vương Long vẫn luôn muốn giải quyết vấn đề độc khí trong rừng độc chứng, chỉ tiếc là mãi không thành công. Mà bây giờ, nếu có được U Hương Khỉ La tiên phẩm, những vấn đề này đều không còn là vấn đề. Săn giết hồn thú cũng không nhất thiết phải thỏa mãn tất cả mọi người, có thể khoanh vùng một khu vực, hoặc chỉ đưa những đệ tử ưu tú đáng bồi dưỡng của gia tộc vào săn giết hồn thú long chúc quý hiếm là đủ rồi. Cho nên, ông cũng rất khó nói gia tộc Lam Điện Bá Vương Long tiếp theo sẽ không nảy sinh ý đồ gì. Mặt khác, Ngọc Thiên Hằng này, tính tình cũng quá mềm yếu. Mấy trưởng lão của gia tộc Lam Điện Bá Vương Long cũng vậy, nội đấu lại đến mức độ như thế. Thật đáng tiếc cho một cơ duyên tốt đẹp. Ông khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hôm nay Học viện Hoàng gia Thiên Đấu có Độc Cô Bác tọa trấn, chắc chắn là không thể đi nữa, rất dễ bị lộ. Đợi đến kỳ nghỉ của học viện 5 năm một lần rồi xem tình hình sau. Trước bàn ăn, các đồng đội còn lại trong lòng kinh ngạc, đồng thời liếc nhìn Ngọc Thiên Hằng, thầm mặc niệm cho cậu ta. Chuyện đau khổ nhất trên đời không phải là không có được thứ mình muốn, mà là thứ dễ như trở bàn tay lại bị chính mình bỏ lỡ. Đáng đời. Nhìn biểu cảm của Ngọc Thiên Hằng, Ninh Vinh Vinh thầm chửi một câu trong lòng. Là một cô gái, nàng rất đồng cảm với những gì Độc Cô Nhạn đã trải qua, chỉ cảm thấy Ngọc Thiên Hằng đây là gặp báo ứng. Nghĩ vậy, tâm niệm khẽ động, nàng bất giác liếc về phía Đường Tam có sắc mặt hơi âm trầm, lòng khẽ rung lên. Tên ích kỷ này sợ là lại nảy sinh ý đồ xấu gì rồi. Nàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, im lặng không nói. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, giáo ủy Bạch Bảo Sơn đã mang tin tức từ bên ngoài đến đầu tiên. Chật chật, không ngờ động tác của Vũ Hồn Điện lại nhanh đến vậy. Độc Cô Bác tặc lưỡi nhíu mày, dường như đã sớm đoán được kết quả này. Sớm biết như vậy, sao lúc trước lại làm thế? Có nhân ắt có quả, các tiểu bối trong lòng mỗi người một suy nghĩ, nhưng cũng không nói gì. Dương Vân Hải mặt không gợn sóng, đứng dậy gọi, đi thôi. Chúng ta cũng nên bắt đầu huấn luyện rồi. Thế là, mọi người cùng nhau ra khỏi ký túc xá, bắt đầu một ngày huấn luyện mới. Một ngày bình thường trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, xế chiều, tại gia tộc Lam Điện Bá Vương Long, trong nghị sự đại sảnh. Thiên Hằng có tin tức gửi về. Ngọc Nguyên chấn đảo mắt nhìn mọi người bên dưới. Đại trưởng lão nhíu mày, không phải đã chia tay với Độc Cô Nhạn rồi sao? Lại giở trò quỷ gì nữa? Lần này không liên quan đến hai ông cháu Độc Cô Bác. Ngọc Nguyên chấn liếc mắt nhìn ông ta, tiếp tục nói, trước đây ta vẫn luôn ém nhẹm không nói cho mọi người biết, Thiên Hằng đã rời khỏi Học viện Hoàng gia Thiên Đấu để gia nhập Học viện Lam Phách, học viện này bây giờ đã đổi tên thành Học viện Sét. Tiểu Cương cũng ở đó, hiện là người dẫn đội của chiến đội học viện. Bốp. Đại trưởng lão lập tức nổi giận, đập một phát vào bàn, gia chủ, ngài có ý gì đây? Đại trưởng lão bình tĩnh, xin hãy nghe ta nói hết. Ngọc Nguyên Chấn hơi nhíu mày, Tiểu Cương đã thu một học trò, tên là Đường Tam, võ hồn là Lam Ngân Thảo, tiên thiên mãn hồn lực, bây giờ mới 13 tuổi, hồn lực đã đột phá cấp 34. Đại trưởng lão nhìn thẳng, thì sao chứ, võ hồn Lam Ngân Thảo, cuối cùng cũng khó thành đại khí. Chẳng lẽ, đồ đệ của nó cũng ăn kỳ trân gì đó, võ hồn tiến hóa rồi sao? Ông ta lại bổ sung một câu. Ngọc Nguyên Chấn lắc đầu, mở miệng nói, Thiên Hằng vừa truyền tin về, Đường Tam là con trai của Đường Hạo, sở hữu song sinh võ hồn. Võ hồn còn lại của nó là gì, chắc hẳn không cần ta nói nhiều. Đại trưởng lão lập tức biến sắc, các trưởng lão còn lại cũng kinh ngạc. Mặt khác, con gái của Trữ Phong Trí là Ninh Vinh Vinh cũng đang ở trong chiến đội của Tiểu Cương. Ngoài ra, các học viên khác trong đội, thiên tư cũng cực kỳ bất phàm. Ngọc Nguyên Chấn nói, rồi thuật lại thông tin về tuổi, võ hồn, và cấp bậc hồn lực hiện tại của các học viên Sét. Trữ Phong Trí đưa con gái vào đó, ta nghĩ, nguyên nhân mọi người cũng có thể đoán được. Bước đi này, có thể nói đã đi trước chúng ta một bước. Hạo Thiên Tông hiện tại Đường Khiếu và Đường Nguyệt Hoa đều không có hậu duệ, Đường Tam lại có thiên tư như vậy, chuyện sau này, gần như có thể thấy trước. Nếu không có gì bất ngờ, Đường Tam sau này tuyệt đối sẽ nhận tổ quy tông, trở thành nhân vật lãnh đạo thế hệ mới của Hạo Thiên Tông. Trữ Phong Trí này, không phải là muốn gả con gái đi chứ? Đại trưởng lão cao mày, giọng lạnh lùng. Nếu Ninh Vinh Vinh lôi kéo những tiểu bối có tư chất không tồi này vào tông môn, lại hợp sức cùng Đường Tam, Hạo Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông cường cường liên hợp, nhiều năm sau khi những tiểu bối này trưởng thành, đối với gia tộc Lam Điện Bá Vương Long của họ có thể nói là khá bất lợi. Tất cả cùng nhau giải quyết Vũ Hồn Điện xong, nói không chừng quay lại diệt luôn họ. Theo thư của Thiên Hằng, Đường Tam đã có người thương, chính là cô bé Tiểu Vũ kia. Nhưng chuyện tương lai, ai mà nói chắc được. Trữ Phong Trí chưa hẳn đã không có ý đồ đó. Ngọc Nguyên Chấn trả lời, mặt khác, còn một việc nữa, Đường Tam đã nghiên cứu ra một loại vũ khí nhân tạo gọi là ám khí, lực sát thương cực lớn, hiện tại Trữ Phong Trí đã đạt được thỏa thuận hợp tác kinh doanh với Đường Tam về việc này. Nói rồi, ông ta miêu tả các thông tin đã biết về ám khí. Sắc mặt đại trưởng lão lập tức càng thêm ngưng trọng, các trưởng lão còn lại cũng xôn xao bàn tán. Người bình thường cũng có thể sử dụng, uy lực lại có thể làm bị thương hồn tông, nếu được trang bị với số lượng lớn, không thể xem thường. Đúng vậy. Nếu dùng để đối phó chúng ta ha, Ngọc Thiên Hằng bây giờ là đồng đội của Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương là lão sư của Đường Tam, một người thuộc phe gia chủ cười lạnh lên tiếng. Các trưởng lão phe thứ xuất lập tức im lặng. Ngọc Thiên Hằng thoáng chốc đã gián tiếp dựa hơi được cả Hạo Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông. Vị trí gia chủ, lần này thực sự là vững như bàn thạch rồi. Ngọc Nguyên Chấn cũng rất hài lòng với phản ứng của mọi người bên dưới. Mặc dù lần trước trong việc đối xử với hai ông cháu độc cô bác có chút đáng thất vọng, nhưng lần này Thiên Hằng chọn gia nhập chiến đội Sét, bây giờ xem ra lại là một lựa chọn sáng suốt. Như vậy, tương lai không chỉ vị trí gia chủ của cháu trai ông có thể ngồi vững, mà con trai ông cũng có hy vọng quay về. Hôm nay tâm trạng cũng không tồi. Đại điện trong lúc nhất thời rơi vào im lặng, sắc mặt các trưởng lão phe thứ xuất có chút khó coi. Đúng lúc này, cộc cộc cộc, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, sau đó là tiếng hô hỗn hển. Bẩm gia chủ, các vị trưởng lão, không hay rồi, bên ngoài xảy ra chuyện lớn. Mọi người trong điện đồng loạt quay đầu, Ngọc Nguyên Chấn nhíu mày, mở miệng nói, vào đi. Đệ tử bên ngoài lúc này mới đẩy cửa bước vào, chạy nhanh đến giữa đại sảnh, cung kính chắp tay, gặp qua gia chủ, gặp qua chư vị trưởng lão. Xảy ra chuyện gì? Ngọc Nguyên Chấn hỏi. Đầu của đệ tử lập tức cúi thấp hơn, sắc mặt có chút do dự, nhưng vẫn mở miệng, bẩm gia chủ chưa đến một nén nhang, câu chuyện về ba cây kỳ trân đã được kể xong. Ngọc Nguyên Chấn, nhìn cháu trai ngoan của ông làm chuyện tốt kìa. Đại trưởng lão dẫn đầu gây khó dễ, tức giận không kìm được đứng bật dậy. Vớ vẩn. Trước đây nếu không phải các người ngang nhiên cản trở, sao lại sinh ra những chuyện rắc rối sau này? Một trưởng lão phe gia chủ giận dữ mắng lại. Nói bậy bạ gì đó. Một trưởng lão phe thứ xuất chửi ầm lên. Nếu không phải Ngọc Thiên Hằng mãi không giải quyết được con bé độc cô nhạn kia, tính tình lại mềm yếu như thế, chúng ta có phải dùng đến hạ sách này không? Nếu không phải tên Ngọc Thiên Hằng đó sau này còn chết không hối cải, không giữ được miệng, vì tiện tiết lộ thông tin cho người ngoài, con bé độc cô nhạn kia có đòi chia tay không? Thân là người thừa kế chính thống của gia tộc, 20 tuổi rồi mà ngay cả năng lực phán đoán cơ bản cũng không có, bản thân không ra gì, còn dám trách người khác. Ngươi một câu, ta một câu, mắng nhau rất kịch liệt. Đệ tử truyền tin đứng giữa đại sảnh cúi đầu đứng tại chỗ, run lẩy bẩy. Đủ rồi. Ngọc Nguyên chấn một chưởng vỗ vào tay viện ghế, ánh mắt lạnh lẽo quét qua phe thứ xuất, khí thế khủng bố của phong hào đấu la bao trùm toàn trường. Cảnh tượng lập tức yên tĩnh trở lại. Ngọc Nguyên chấn lúc này mới quay đầu nhìn về phía đệ tử bên dưới, ngươi lui ra trước đi. Vâng. Tên đệ tử kia như trút được gánh nặng, vội vàng chạy trốn. Ngọc Nguyên chấn ngẩng đầu, lại liếc nhìn phe thứ xuất, ánh mắt sâu thẳm. Cháu trai ông, Ngọc Thiên Hằng, tuy trong việc chuyển thư có biểu hiện hơi thiếu chủ kiến, nhưng lúc gia tộc quyết nghị, nếu không phải đám trưởng lão này cản trở, sao lại sinh ra chuyện sau này? Chung quy là do ta ngày thường quá dung túng, mới khiến cháu trai, khiến gia tộc bỏ lỡ một cơ duyên lớn. Ông thầm thở dài. Bây giờ thực lực của Độc Cô Bác đã tăng mạnh, lại ôm lòng căm thù gia tộc, lần này mượn cơ hội trả thù, tình thế đối với gia tộc có thể nói là khá bất lợi. Nghĩ đến đây, ông quay đầu lại, lạnh giọng nói, việc đã đến nước này, tranh cãi cũng vô ích, nghĩ cách giải quyết khốn cảnh trước mắt mới là quan trọng nhất. Đại ca. Ngọc La miệng quay người lên tiếng, nguyên nhân và hậu quả của chuyện này đã rất rõ ràng, căn nguyên đều do tên hồn sư không rõ lai lịch đột nhập vào Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Độc Cô Bác vì muốn vào ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu để bảo vệ cháu gái và ân nhân cứu mạng Dương Vân Hải, mới bất đắc dĩ phải để lộ. Trong quá trình trò chuyện, vì muốn trút giận cho cháu gái, lão ta mới mượn cơ hội trả thù gia tộc Lam Điện Bá Vương Long chúng ta. Về phần chuyện xảy ra bên ngoài bây giờ, rõ ràng là Vũ Hồn Điện đang thuận nước để thuyền, mục đích là để hủy hoại danh dự gia tộc ta. Đại ca, ta thậm chí còn nghi ngờ, kẻ đột nhập vào Học viện Hoàng gia Thiên Đấu rất có khả năng chính là Cúc Đấu La. Nếu không, sao hắn lại vừa vặn xuất hiện ở thành Thiên Đấu? Vũ Hồn Điện đã kinh doanh ở thành Thiên Đấu nhiều năm, mật thám sớm đã trải rộng khắp thành. Độc Cô Bác thân là phong hào đấu la, phủ đệ của lão ta đương nhiên sẽ không thiếu người giám sát. Do đó, việc Vũ Hồn Điện sớm phát hiện ra hình dáng lão thay đổi cũng là hợp lý. Về phần, lợi dụng đêm tối đột nhập vào Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, vừa là để ép Độc Cô Bác chủ động lộ diện, cũng là để đổ tội cho chúng ta. Dù sao, chuyện Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn chia tay, Vũ Hồn Điện muốn điều tra cũng không khó, có lẽ cũng đoán được Độc Cô Bác rất bất mãn với chúng ta. Độc Cô Bác tính tình thù dai, điểm này, bây giờ trong giới hồn sư có ai có vai vế mà không biết. Nghe vậy, lập tức có trưởng lão lên tiếng theo, Vũ Hồn Điện này quả thực đáng giận. Bây giờ nói những thứ này thì có ích lợi gì? Mọi người vẫn nên suy nghĩ xem tiếp theo nên xử lý thế nào đi. Một trưởng lão phe thứ xuất liếc mắt nhìn ông ta, sau đó đảo mắt nhìn mọi người, tính cách của Độc Cô Bác, chúng ta đều biết. Đã kết thù, thì muốn hóa giải gần như là không thể. Quan trọng nhất là, hai ông cháu họ đã ăn hai gốc kỳ trân có thể khiến võ hồn long chúc tiến hóa, điều này có ý nghĩa trọng đại đối với tộc ta. Chư vị, ăn rồi, cũng không có nghĩa là dược hiệu hoàn toàn biến mất. Nếu có thể, nói không chừng, còn có thể giúp tộc ta có thêm hai vị phong hào đấu la. Ánh mắt mọi người lập tức dời qua. Người nói chuyện là một vị trưởng lão hồn đấu la, đã ngoài 70 tuổi, hồn lực đã kẹt ở cấp 89 nhiều năm. Có ý đồ gì, mọi người không cần đoán cũng biết. Nếu có thể tấn thăng phong hào, dù sao cũng có thể sống thêm mấy chục năm. Chưa nói đến những thứ đã ăn, cốc u hương khỉ la tiên phẩm trên tay Độc Cô Bác cũng có tác dụng rất lớn đối với tộc ta. Vị trưởng lão kia tiếp tục. Nói rồi, ông ta cười lạnh một tiếng, các người không lẽ cho rằng, Độc Cô Bác kia sẽ tốt bụng cho chúng ta mượn dùng sao? Cho nên, ông muốn tìm cơ hội tập kích Độc Cô Bác. Một người phe tông chủ lên tiếng, chưa nói đến bản thân Độc Cô Bác đã là một phong hào đấu la, huống hồ bây giờ võ hồn lại tiến hóa. Hơn nữa, lão ta bây giờ đang trốn trong Học viện Hoàng gia Thiên Đấu không ra, chúng ta lấy đâu ra cơ hội. Ta cũng không nói bây giờ động thủ. Vị trưởng lão kia liếc lại, giải đấu hồn sư sắp bắt đầu, hồn sư không rõ lai lịch tự tiện xông vào Học viện Hoàng gia Thiên Đấu cũng mới qua không lâu, Độc Cô Bác lại vừa để lộ việc võ hồn tiến hóa. Lúc này mà hành động, kẻ ngốc cũng đoán được là chúng ta làm. Ý của ta là đợi giải đấu hồn sư kết thúc rồi hãy nói, Độc Cô Bác kia chắc chắn không thể nào ở mãi trong thành Thiên Đấu được. Cháu gái của lão, còn có Dương Vân Hải kia, cũng phải tốt nghiệp, dù sao cũng phải ra ngoài để lấy hồn hoàn chứ. Về phần thực lực của Độc Cô Bác, đệ tử vừa rồi không phải đã nói sao? Độc Cô Bác ăn gốc kỳ trân đó có thuộc tính thổ, theo lý thuyết, chủ yếu là tăng cường năng lực phòng ngự của võ hồn. Điều này chẳng phải là trùng hợp sao? Võ hồn Lam Điện Bá Vương Long của chúng ta chính là không bao giờ thiếu năng lực công kích. Chúng ta cùng xông lên, còn sợ không phá nát được cái mai rùa của lão sao? Huống hồ, võ hồn Bích Lân Xà Hoàng của Độc Cô Bác vốn yếu về phòng ngự, nền tảng quá kém, cho dù dùng kỳ trân thì có thể tăng lên được bao nhiêu. Võ hồn của lão ta, dù có cho thêm một hồn hoàng thứ 9 loại hình phòng ngự, ta thấy cũng chỉ đến vậy thôi. Hơn nữa kỳ trân có lợi hại đến đâu, đó cũng chỉ là một gốc dược thảo, Đối với việc tăng cường thực lực, hiệu quả thật sự có thể so được với một hồn hoàng có niên hạn sao? Ngược lại, ta thì không cho là vậy. Điều này cũng đúng. Có người phụ họa, Độc Cô Bác tự mình cũng đã nói, tác dụng chính của kỳ trân đó là ở khí huyết, lại xuất phát từ vùng độc chướng. Ta nghĩ, hẳn là ẩn chứa một tia huyết mạch long tộc, có tác dụng tinh lọc huyết mạch, thậm chí có thể trực tiếp truyền cho người dùng một tia huyết mạch long tộc, cho nên mới có thể thúc đẩy võ hồn long chúc hoàn thành hóa long. Muốn nói về việc tăng cường thực chất chiến lực, ta cũng cho rằng không lớn. Nhưng, đối với tộc ta lại có ý nghĩa trọng đại. Vị trưởng lão kia trong mắt lóe lên tinh quang, huyết mạch sau khi được tinh lọc là có thể di truyền lại. Ha, tam trưởng lão, không ngờ ngài vẫn còn chí lớn chưa nguôi. Phe tông chủ nói đầy ẩn ý, hừ, cho ngươi ăn, ngươi có hy vọng đột phá phong hào ngay lập tức không? Tam trưởng lão lập tức châm biếm lại, sau đó nói đầy chính nghĩa, nghĩ đến võ hồn Lam Điện Bá Vương Long của chúng ta được tôn xưng là đệ nhất thú võ hồn đại lục, nhưng trong thượng tam tông lại xếp sau Thất Bảo Lưu Ly Tông mà phe chính thống đều là hồn sư phụ trợ. Tại sao vậy? Còn không phải vì tộc ta chỉ có tộc trưởng là một phong hào đấu la tọa trấn. Tình hình hiện tại, theo ta thấy, quan trọng nhất không phải là bồi dưỡng hậu bối, mà là tăng thêm số lượng phong hào đấu la. Lão Phu nói câu khó nghe, tộc trưởng bây giờ tuổi đã cao, không có phong hào đấu la kế vị, chúng ta lấy gì để bảo vệ hậu bối trưởng thành thuận lợi? Mọi người tại đây lập tức im lặng, bao gồm cả Ngọc Nguyên Chấn. Tình hình đúng là như vậy. Nếu Ngọc Nguyên Chấn thật sự qua đời, trong tộc lại không có phong hào đấu la mới kế vị, thế cục quả thực không thể lạc quan. Lão Phu đề nghị động thủ với hai ông cháu Độc Cô Bác, chính là cân nhắc đến điểm này. Dù chỉ có một tia hy vọng, chúng ta cũng không thể từ bỏ. Vị trưởng lão kia tiếp tục, Ngọc Thiên Hằng bây giờ đã chia tay với Độc Cô Nhạn, Độc Cô Bác cũng vì thế mà căm ghét tộc ta, đã không còn khả năng lôi kéo. Như vậy, không còn tình cảm, thậm chí là một mối đe dọa tiềm tàng, chúng ta còn cần phải e ngại điều gì? Giữ lại, để sau này đối phương quay lại đối phó chúng ta sao? Ta chỉ nhắc một câu. Một trưởng lão bên cạnh nói tiếp, muốn động thủ, nhất định phải làm được nhất kích tất sát. Với tính khí của Độc Cô Bác, lão ta công khai nói người nếu phạm ta, ta diệt cỏ tận gốc, tuyệt đối không phải câu nói đùa. Mọi người nhìn nhau, ánh mắt đều liếc về phía Ngọc Nguyên Chấn. Muốn nhất kích tất sát giải quyết Độc Cô Bác, không nghi ngờ gì, vẫn phải có Ngọc Nguyên Chấn ra tay mới được. Ngọc La miệng hơi do dự, mở miệng nói, đại ca, hay là để ta đến thành thiên đấu tiếp xúc với Độc Cô Bác trước. Bên ngoài bây giờ đang đồn thổi ầm ĩ, cứ để vậy cũng không phải là chuyện hay. Đề nghị của ta là, để ta tự mình đi một chuyến đến Học viện Hoàng gia thiên đấu gặp Độc Cô Bác. Dù đối phương từ chối gặp mặt, ít nhất cũng thể hiện thái độ của chúng ta, ít nhiều cũng có thể hóa giải một chút tình hình. Và trước khi đến thăm, ta sẽ đến gặp Thiên Hằng trước, trước mặt mọi người trách mắng nó một phen, cũng coi như cho bên ngoài một lời giải thích. Mặc dù nói ra không hay ho gì, nhưng chuyện này đúng là chúng ta không có lý. Nói rồi, ông ta liếc mắt nhìn đại trưởng lão. Ý tứ rất rõ ràng, trước đây nếu không phải ông đề nghị cái gì mà hồn cốt vạn năm làm sính lễ, chuyện cũng sẽ không phát triển thành như vậy. Thiên Hằng có lỗi, trên đầu ông cũng có cái nồi lớn. Ta đồng ý với ý kiến của nhị đương gia. Đại trưởng lão lúc này tỏ thái độ, tiện thể, còn có thể quan tâm đến đường tam kia. Việc kinh doanh ám khí đó, Trữ Phong Trí có thể làm, chúng ta cũng có thể làm. Về phần Độc Cô Bác, có thể phái thêm người đến thành thiên đấu để quan sát động tĩnh của lão ta trước, mọi chuyện đợi giải đấu hồn sư kết thúc, sóng gió qua đi rồi hãy nói. Còn Thiên Hằng, ông ta quay đầu nhìn về phía Ngọc La miệng, thằng nhóc đó cũng nên quản giáo lại, có một số lời, không nên nói lung tung ra ngoài. Về phần những chuyện khác, thì cứ xem biểu hiện trong giải đấu hồn sư thế nào đã. Nếu biểu hiện quá kém, vậy cũng đừng trách ta tiếp tục nâng đỡ cháu cố Ngọc Thiên Tâm của ta. Ngọc Tiểu Cương kia đã biết thân phận của Nhị Long, hẳn sẽ không làm bậy chứ. Nhị Long những năm này vẫn luôn nhớ nhung tên đó, đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ta vẫn nên đi xem một chút. Ngọc La miệng cũng thầm tính toán, ông cũng cảm thấy đứa cháu trai lớn này rất không đáng tin, không thể không phòng. Ta cũng thấy như vậy, các trưởng lão còn lại liền đồng loạt tỏ thái độ. Hai phe phái lớn, vậy mà lại hòa hợp như vậy. Nếu đã thế, vậy thì quyết định như vậy đi. Ngọc Nguyên Chấn khẽ gật đầu, nhị đệ, ngươi lập tức xuất phát. Vâng. Ngọc La miệng chắp tay một cái, trực tiếp quay người rời đi. Hai ngày sau, buổi chiều, Ngọc La miệng đến thành thiên đấu. Nhưng ông ta không dẫn đội đến học viện xếp ngay, mà trước tiên vào ở khách sạn. Đợi đến tối, một mình ông lẻn đi trong đêm, đến nhà gỗ của Liễu Nhị Long. Thấy Ngọc Tiểu Cương không có ở đó, ông ta thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi lại theo đường cũ trở về khách sạn. Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau, ông ta mang theo hai tộc nhân ngồi xe ngựa đến, nghênh ngang đi vào học viện Séc. Phất Lan Đức nhận được tin, liền cho người đi thông báo cho Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long và Ngọc Thiên Hằng, đồng thời vội vàng chạy ra đón. Không cần nhiều lời, cho người gọi cái thằng nghiệt chướng Ngọc Thiên Hằng đó ra đây cho ta. Không đợi Phất Lan Đức chào hỏi, Ngọc La Miệng đã lạnh giọng nói. Tiền bối bớt giận, vãn bối đã cho người đi thông báo rồi. Phất Lan Đức một mặt tươi cười, liếc nhìn xung quanh, nhanh chóng nghiêng người, đưa tay làm động tác mời, khách khí nói, tiền bối, hay là vào trong ngồi uống chén trà, đợi một lát. Ngọc La Miệng đứng yên tại chỗ, căn bản không để ý đến ông ta. Phất Lan Đức trên mặt vẫn cười làm lành, trong lòng lại có suy nghĩ khác. Rất nhanh, xung quanh đã có không ít người hóng chuyện. Cộc cộc cộc, Ngọc Thiên Hằng chạy chậm tới, theo sau là Liễu Nhị Long và Ngọc Tiểu Cương đang khẽ cúi đầu. Nhị gia gia đến trước mặt Ngọc La Miệng, Ngọc Thiên Hằng vừa định hành lễ. Bốp! Nghiệt chướng, nhìn ngươi làm chuyện tốt kìa. Ngọc La Miệng trợn mắt, một cái tát quất bay cậu ta, khiến cậu miệng phun máu tươi. Ngọc Tiểu Cương toàn thân rung lên, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, đầu cúi thấp hơn. Ngọc La Miệng, ông làm cái gì vậy? Liễu Nhị Long nhíu mày, định tiến lên lý luận. Phất Lan Đức đã lặng lẽ đến gần, vội vàng kéo tay cô, không để lộ vẻ gì mà khẽ lắc đầu. Đây là chuyện nhà của gia tộc Lam Điện Bá Vương Long chúng ta. Ngọc La Miệng liếc cô một cái, rồi nhanh chóng quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Ngọc Thiên Hằng đã bò dậy quỳ dưới đất, nhấc chân lại là một cước, vừa đạp vừa mắng. Cảnh tượng trông rất đáng sợ. Ác quá. Những người hóng chuyện xung quanh nhìn mà thấy da đầu tê dại. Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương càng thêm trắng bệch, cả người đều hơi run lên. Liễu Nhị Long bên cạnh trừng mắt nhìn Ngọc La Miệng, thỉnh thoảng đau lòng nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng, cánh tay phải bị Phất Lan Đức giữ chặt. Nửa khắc sau, Ngọc Thiên Hằng đầy vết máu lại bò dậy quỳ trước mặt Ngọc La Miệng, không nói một lời. Hừ. Ngọc La Miệng lúc này mới lạnh lùng hừ một tiếng, liếc nhìn hai tộc nhân bên cạnh, còn không đỡ nó vào trong, đứng đây làm mất mặt sao? Hai tộc nhân lúc này mới nhanh chóng tiến lên, mỗi người một bên xốc Ngọc Thiên Hằng lên, vội vã đi về phía cửa tòa nhà phía trước. Ngọc La Miệng không nhanh không chậm đi theo. Phất Lan Đức thấy vậy, kéo tay áo Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long, cũng bước theo sau. Đi được nửa đường, ông ta ra hiệu bằng mắt cho đạo sư Âm Thư đang đứng sau. Người sau hiểu ý, vội vàng chạy sang một bên khác. Một lát sau, trong phòng khách, Ngọc La Miệng ngồi phịch xuống, quay đầu nhìn Ngọc Thiên Hằng đang được Liễu Nhị Long xử lý vết thương, sắc mặt nghiêm lại nói, Thiên Hằng, gần đây những lời đồn thổi về gia tộc bên ngoài chắc hẳn con cũng đã nghe rồi. Vậy thì con cũng nên biết, nhị gia gia không thể không làm như vậy. Cháu hiểu ạ, Ngọc Thiên Hằng khẽ gật đầu, là cháu đã gây thêm phiền phức cho gia tộc. Ngọc La Miệng gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Không lâu sau, Âm Thư dẫn Giáng Châu đến, thi triển hồn kỹ chữa trị cho Ngọc Thiên Hằng. Một lát sau, thấy thương thế của Ngọc Thiên Hằng đã có chuyển biến tốt, Ngọc La Miệng liếc nhìn mọi người tại đây, các ngươi ra ngoài trước đi. Hai vị tộc nhân khom người xuống, quay người rời đi. Phất Lan Đức thấy vậy, cũng ra hiệu cho Liễu Nhị Long và Ngọc Tiểu Cương rời đi. Đợi mọi người đều đi hết, Ngọc La Miệng mới nói đầy ý vị sâu xa, Thiên Hằng, con làm người quá trọng tình. Đây là ưu điểm, cũng là khuyết điểm. Với tư cách là người thừa kế của gia tộc, Thiên Hằng, con phải học cách phân biệt rõ ràng giữa tình cảm cá nhân và lợi ích gia tộc. Tiểu Cương tuy là thúc thúc của con, nhưng dù sao cũng đã rời khỏi gia tộc, không còn là một thành viên của gia tộc nữa, sao con có thể tùy tiện nói cho nó biết những thông tin mà gia tộc điều tra được. Lần này, con cần phải rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, sau này nói chuyện làm việc, nhất định phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Mặt khác, sửa lại cái tính do dự thiếu quyết đoán của con đi, tự tin lên một chút. Với tư cách là người thừa kế chính thống của gia tộc, thân phận của con vốn đã đại diện cho quyền uy của gia tộc. Trước đây Độc Cô Bác mượn việc chữa bệnh để thử thách con, một khối hồn cốt 5.000 năm mà thôi, con hoàn toàn có thể tự mình quyết định, đó là quyền lợi và lá bài tẩy mà thân phận của con mang lại. Ngọc Thiên Hằng lập tức cúi đầu thấp hơn. Thấy vậy, Ngọc La Miệng nhíu mày, rồi nhanh chóng giãn ra, có chút bất đắc dĩ nói, Thiên Hằng, lần này các trưởng lão trong tộc rất có ý kiến với con, giải đấu hồn sư sắp tới con nhất định phải thể hiện thật tốt. Nếu không, dù là ta và gia gia của con, e là cũng không thể bảo vệ được. Ngọc Thiên Hằng lúc này mới ngẩng đầu, trịnh trọng nói, cháu nhất định sẽ cố gắng. Ngọc La Miệng khẽ gật đầu, lại nói, nhị gia gia lần này đến, ngoài chuyện của con. Còn có bạn học của con là Đường Tam và Ninh Vinh Vinh, hai người họ tương lai đều rất có khả năng sẽ thừa kế gia tộc của mình, con và họ tạo dựng mối quan hệ tốt, đối với việc con kế thừa vị trí gia chủ trong tương lai cũng có ích. Đương nhiên, những bạn học khác có thiên tư không tồi, con cũng phải học cách lôi kéo về cho gia tộc, cho chính mình. Mặt khác, ám khí do bạn học Đường Tam của con chế tạo, đối với gia tộc cũng có ích. Con tìm cơ hội đi thương lượng với cậu ta, để thúc thúc của con đi nói cũng được. Thất Bảo Lưu Ly Tông đặt loại ám khí nào, giá cả bao nhiêu, con cứ theo đó mà đặt hàng. Thiên Hằng, ta biết con và Tiểu Cương tình cảm rất sâu đậm. Nếu thật sự có tấm lòng đó, thì trở thành gia chủ, là mục tiêu con bắt buộc phải đạt được trước tiên, con hiểu không? Cháu hiểu rồi à, Ngọc Thiên Hằng trịnh trọng gật đầu. Ngọc La Miệng gật gật đầu, trực tiếp đứng lên, nếu đã vậy, nhị gia gia còn có việc, đi trước đây. Diễn kịch thì phải diễn cho trót, con cứ ở đây đợi thêm một lát, không cần tiễn ta. Nói xong, ông ta trực tiếp đi ra phòng khách. Nhị thúc. Thấy Ngọc La Miệng đi ra, Ngọc Tiểu Cương rất câu nệ chào. Hừ. Liễu Nhị Long quay đầu đi, nhìn cũng không thèm nhìn Ngọc La Miệng một cái. Ngọc La Miệng cũng làm như không thấy, lạnh lùng nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, đã có cơ hội này, thì hãy nắm bắt cho tốt, tiếp theo hãy dạy dỗ Thiên Hằng cho cẩn thận. Nói rồi, giọng ông ta chợt lạnh đi, mặt khác, chú ý thân phận của ngươi, đừng làm ra hành động gì thất thường. Nếu không, lần này ta nhất định sẽ tự tay phế ngươi. Ngọc Tiểu Cương lập tức cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Ngọc La Miệng quay đầu, nhìn về phía Phất Lan Đức, khẽ gật đầu, Phất Lan Đức, cậu cũng không tệ. Mặc dù lớn lên hơi xấu một chút, nhưng ít ra đầu óc linh hoạt, gặp chuyện dám đứng ra, so với tên phế vật Ngọc Tiểu Cương kia mạnh hơn nhiều. Phất Lan Đức lập tức ngớ người. Lời này, ý tứ hơi nhiều à, đợi ông ta hoàn hồn, Ngọc La Miệng đã dẫn hai tộc nhân quay người rời đi. Phất Lan Đức vội vàng quay đầu, mang theo giọng điệu giải thích mà thở dài nói, đi thôi, vào xem Thiên Hằng. Nhị Long, lúc nãy cha của em trước mặt mọi người đánh mắng Thiên Hằng rõ ràng là làm cho người ngoài xem, may mà tôi phản ứng kịp thời kéo em lại, nếu không em đã làm hỏng chuyện rồi. Là em hơi bốc đồng. Liễu Nhị Long lúc này cũng đã phản ứng lại, thành khẩn nhận sai. Nếu không có gì bất ngờ, cha của em tiếp theo hẳn là sẽ đến Học viện Hoàng gia thiên đấu bái phỏng độc cô bác. Phất Lan Đức tiếp tục, đầu tiên là trước mặt mọi người đánh Thiên Hằng một trận, sau đó mới đi bái phỏng, mặc kệ đối phương có chịu gặp hay không, ít nhất cũng đã bày tỏ thái độ. Liễu Nhị Long khẽ gật đầu, kéo tay Ngọc Tiểu Cương bên cạnh, lôi cậu ta đi theo Phất Lan Đức vào nhà. Sau khi an ủi một hồi, Ngọc Thiên Hằng đem ý định của gia tộc muốn thu mua ám khí của Đường Tam nói với Ngọc Tiểu Cương. Người sau không hề suy nghĩ, trực tiếp đồng ý. Không lâu sau, hai người tìm đến Đường Tam. Có mối quan hệ của Ngọc Tiểu Cương ở đó, Đường Tam tất nhiên là sảng khoái đồng ý, giá cả giống như với Thất Bảo Lưu Ly Tông, kinh doanh kiếm tiền, lại là gia tộc của lão sư, tự nhiên phải làm. Cách đó không xa, Ninh Vinh Vinh im lặng không nói. Nửa canh giờ sau, Học viện Hoàng gia thiên đấu. Xin lỗi, Độc Cô Miệng Hạ trong thời gian này từ chối tất cả khách đến thăm. Trước cổng, Ngọc La Miệng đã ăn phải trái bế môn canh. Ông ta cũng không tức giận, khách sáo một hồi nhờ người gác cổng chuyển lời đến Độc Cô Bác, sau đó quay người rời đi. Không lâu sau, Độc Cô Bác nhận được tin, cười lạnh một tiếng, phản ứng cũng nhanh thật. Không nghĩ nhiều, lão tiếp tục giúp Dương Vân Hải luyện dược. Theo ý của Dương Vân Hải, là chuẩn bị dùng một gốc dược thảo quý giá phối hợp với các dược thảo thông thường để luyện chế một phần thuốc có thể cố bản bồi nguyên cho các đồng đội khác trong chiến đội, cải thiện một chút tư chất tu luyện của họ. Bình thường chăm chỉ luyện tập, lại phối hợp với việc ngâm thuốc phụ trợ, sẽ giúp các đội hữu nâng cao thực lực. Vì còn bận dẫn đội tu luyện, việc này chỉ có thể giao cho lão làm, phương thuốc đều đã giao cho lão. Không còn cách nào khác, chỉ có thể nhận lời. Sáng sớm, trong phòng khách vang lên những tiếng bước chân có phần gấp gáp. Thang Chì kích động chạy xuống lầu, đến bên bàn ăn, nhìn Dương Vân Hải với vẻ mặt tràn đầy biết ơn. Đội trưởng, ta đột phá cấp 39 rồi. Nếu không phải Dương Vân Hải cung cấp cố bản bồi nguyên dược tề từ một tháng trước, cùng với những lần tắm thuốc hỗ trợ liên tiếp sau đó, hắn biết rõ mình tuyệt đối không thể đột phá nhanh như vậy. Không chỉ hắn, mà trong tháng này, đệ đệ của hắn là Thạch Mặc, cùng với Ngự Phong, Áo Tư La, Diệp Linh Linh đều đã tăng cấp hồn lực. Công lao thuộc về ai, mọi người đều hiểu rõ và khắc ghi trong lòng. Cũng chính vì vậy, khoảng thời gian này ai nấy đều tu luyện vô cùng chăm chỉ. Có thể theo Dương Vân Hải giành chức quán quân Đại hội Hồn Sư không chỉ là một vinh dự, mà còn là một sự báo đáp. Nhạn tỷ đã nói, đội trưởng quyết tâm phải giành chức quán quân để nhận phần thưởng lớn. Vì bản thân, vì đội trưởng, cũng vì học viện đã vun trồng, hắn phải nỗ lực hết mình. Vậy thì thật đáng chúc mừng, Dương Vân Hải mỉm cười nói. Lão Mặc, chúc mừng nhé. Ngự Phong cùng các đội hữu khác cũng lên tiếng chúc mừng. Thang Chì cười ha hả rồi ngồi vào chỗ. Mộng Thần Cơ lúc này mới lên tiếng, có một chuyện muốn thông báo với mọi người, tối qua ta nhận được tin tức, sân huấn luyện và ký túc xá mới của chiến đội đã hoàn thành. Vì vậy, sau khi kết thúc buổi huấn luyện hôm nay, tối đến mọi người về phòng thu dọn đồ đạc, sáng mai chúng ta sẽ chuyển qua đó. Tiếp theo, mọi người phải chuẩn bị tâm lý cho thật kỹ, đợt đặc huấn thực sự chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Mộng lão sư ngài yên tâm, chịu được khổ trong khổ mới là người trên người, khổ hơn nữa mệt hơn nữa chúng tôi cũng chịu được, Thang Chì giành lời. Hắc hắc, bây giờ toàn thân ta đang hừng hực khí thế đây, Ngự Phong nói tiếp. Mộng Thần Cơ mỉm cười, tốt lắm, mọi người mau ăn cơm đi. Ăn xong chúng ta sẽ bắt đầu buổi huấn luyện hôm nay. Vâng. Mọi người gật đầu, bắt đầu dùng điểm tâm. Một ngày trôi qua trong im lặng, sáng sớm hôm sau, cả đội chuyển vào sân huấn luyện mới được trọng binh canh giữ ở ngoại vi, bắt đầu một vòng đặc huấn mới. Cùng lúc đó, tại ngọn núi phía sau học viện Sét, các học viên cũng đang tiến hành đợt đặc huấn của riêng mình. Chiều hôm đó, bên trong sân huấn luyện, các đội viên Sét được chia làm 3 nhóm để tiến hành huấn luyện chịu đựng uy áp. Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch, Đường Tam, Thái Long một nhóm, do Liễu Nhị Long phụ trách. Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn, Kinh Linh, Hoàng Viễn một nhóm, do Triệu Vô Cực phụ trách. Ba vị phụ trợ hồn sư còn lại là Ninh Vinh Vinh, Oscar, Giáng Châu có thể chất yếu nhất, do khống chế hệ khí hồn đế Lô Kỳ Bân phụ trách. Triệu lão sư, ta chịu hết nổi rồi. Ở nhóm của Triệu Vô Cực, Mã Hồng Tuấn là người đầu tiên không chịu được, phải rút lui khỏi phạm vi. Hắn chống tay lên đầu gối, cúi gập người thở hồng hộc. Không lâu sau, các đồng đội còn lại cũng lần lượt rút khỏi phạm vi uy áp. Liễu Nhị Long khẽ gật đầu, được rồi, hôm nay luyện đến đây thôi, mọi người cùng ta về ký túc xá. Bên chỗ Tiểu Cương, chắc là thuốc tắm cũng đã chuẩn bị xong rồi. Đi thôi, uy áp của Triệu lão sư đè nén làm ta buồn tiểu quá, Mã Hồng Tuấn vội nói. Triệu Vô Cực lập tức ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ, mập, ngươi còn mặt mũi mà nói à, mới chịu đựng được một chút đã không xong, y như đàn bà, ta nhìn mà cũng thấy đỏ mặt thay ngươi. Đái Một Bạch nhíu mày, mập, Triệu lão sư đang chê cậu yếu đấy. Mã Hồng Tuấn cảm thấy vô cùng oan ức, cường độ uy áp mà Triệu Vô Cực thả ra gần bằng cấp 40, trong khi hắn vừa mới đột phá hồn tôn, hồn lực chỉ mới cấp 31, là người thấp nhất trong số các chiến đấu hồn sư. Đương nhiên, trong buổi huấn luyện này hắn cũng là người vất vả nhất. Hắn không khỏi phản bác, Đái lão đại, nếu ta có hồn lực cấp 38 như ngươi, ta cũng có thể kiên trì lâu như vậy. Đi, mau đi giải quyết đi, Đái Một Bạch nói tiếp, coi chừng lại tè ra quần bây giờ. Sắc mặt Mã Hồng Tuấn biến đổi, vội vàng chạy đi. Các đội hữu khác cười cười, thông thả đi theo sau. Một đêm trôi qua không có gì đặc biệt, ngày hôm sau, cả đội vẫn tiếp tục huấn luyện như thường lệ. Những ngày huấn luyện bình lặng cứ thế trôi qua từng ngày. Mãi cho đến 2 tháng sau, khi học kỳ kết thúc, học viện bắt đầu cho nghỉ đông trong 1 tháng. Chiều hôm đó, sau khi buổi huấn luyện kết thúc, Mã Hồng Tuấn ghé sát vào Đái Một Bạch, nháy mắt ra hiệu một cách lén lút, thì thầm nói nhỏ, Đái lão đại, mai là được nghỉ đông rồi, 1 tháng cũng không ngắn đâu, khó mà qua được. Hay là, tối nay dẫn tiểu đệ đi mở mang tầm mắt một chút. Đái Một Bạch liếc hắn một cái, ra hiệu bằng ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng miệng lại khinh bỉ nói, cút. Mã Hồng Tuấn nhíu mày, lập tức rời đi. Hắn chạy chậm về bên cạnh Oscar, khuất tay một cái rồi ra dấu ok. Oscar lặng lẽ đáp lại bằng ánh mắt, rồi tiếp tục đi về phía ký túc xá. Sau một thời gian dài chung sống, hắn cũng nhìn ra được, Ninh Vinh Vinh căn bản không có ý gì với hắn. Nếu đã vậy, hắn cũng không định tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Vì một cái cây cao không thể với tới mà từ bỏ cả một khu rừng, rõ ràng không phải là lựa chọn khôn ngoan. Đời người phải biết hưởng lạc, bây giờ hắn cũng đã nghĩ thông suốt. Quả nhiên là bản tính khó dời, thảo nào võ hồn lại sinh ra hồn chú như vậy. Ninh Vinh Vinh biểu môi, ánh mắt dời về phía Đường Tam đang được Tiểu Vũ khoác tay ở phía trước. Trong khoảng thời gian này, việc kinh doanh ám khí của Đường Tam có thể nói là ăn cả hai đầu. Cả Lam Điện Phách Vương Long gia tộc và Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ đều hợp tác. Mấu chốt là giá cả và phương thức hợp tác giống hệt nhau, Đường Tam chỉ làm công đoạn lắp ráp cuối cùng, còn linh kiện thì do hai nhà tự sắp xếp thợ rèn chế tạo. Nhớ ngày đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ còn phải trả giá bằng bí pháp nhất tâm nhị dụng. Còn bên Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, Ngọc Tiểu Cương chỉ cần một câu nói là xong chuyện. Thú thật, trong lòng nàng vẫn luôn cảm thấy không thoải mái. Chờ đại hội hồn sư kết thúc ta sẽ rời đi, nàng nhắm mắt làm ngơ, thầm nghĩ như vậy rồi lặng lẽ bước về phía trước. Về đến ký túc xá tắm rửa qua loa, Ninh Vinh Vinh rời học viện trở về tông môn. Tối hôm đó, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, dẫn theo Oscar lén lút chuồn khỏi học viện. Nửa canh giờ sau, trong một căn phòng trang trí màu hồng. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ cường độ tu luyện tháng này quá cao, mệt mỏi quá độ sao? Chỉ trụ được nửa khắc, Mã Hồng Tuấn nhíu mày, quay đầu liếc nhìn vầng trăng khuyết bên cạnh, ngọn lửa trong lòng lại bùng lên, hắn nhíu mày, rồi một lần nữa nhào tới. Hai. Tinh lực thì đúng là dồi dào, chỉ là hơi ngắn. Có người thầm nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Đái Một Bạch cũng có chút hoài nghi nhân sinh, hắn cảm thấy mình dường như không còn dũng mãnh như trước nữa. Trong một căn phòng khác không xa, Oscar lại rất hài lòng về bản thân, hắn vậy mà đã kiên trì được một khắc đồng hồ. Cùng lúc đó, tại Học viện Thiên đấu Hoàng gia, trong ký túc xá. Bữa tiệc vừa kết thúc, Dương Vân Hải đặt đũa xuống, bắt đầu tổng kết quá trình huấn luyện trong thời gian qua, sau đó đưa ra sắp xếp cho kỳ nghỉ. Mọi người cũng biết, bây giờ chỉ còn 8 tháng nữa là Đại hội Hồn Sư bắt đầu, thời gian cấp bách, chúng ta không thể lơ là dù chỉ một chút. Vì vậy, ta quyết định, kỳ nghỉ đông năm nay sẽ giảm đi một nửa. Theo lý mà nói, mọi người sẽ chỉ có 15 ngày nghỉ. Mọi người không có ý kiến gì, đều gật đầu. Có thể ở lại học viện thêm một ngày là có thể hưởng thụ thêm một ngày thuốc tắm hỗ trợ do Dương Vân Hải cung cấp, bọn họ mừng còn không kịp. Vậy thì, hôm nay đến đây thôi, mọi người giải tán đi. Ai nhà gần có thể lát nữa đi xe ngựa về, ai thấy xa thì sáng mai đi cũng không muộn, Dương Vân Hải cười nói. Thế là, mọi người lần lượt rời chỗ về phòng. Tiểu Hải, còn ngươi thì sao? Kỳ nghỉ đông ngươi và Trúc Thanh định sắp xếp thế nào? Độc Cô Nhạn ở lại không khỏi hỏi. Chúng ta định ở lại học viện. Dương Vân Hải trả lời. Vậy sao? Độc Cô Nhạn gật đầu, Dương Vân Hải là cô nhi, Chu Trúc Thanh lại là người của Tinh La Đế Quốc, hơn nữa đã lựa chọn rời khỏi Chu gia. Không có nhà, làm sao nói đến chuyện về nhà? Thật ra, nàng muốn mời hai người đến nhà mình ăn Tết. Dù sao nhà nàng bây giờ cũng chỉ còn lại mình và gia gia Độc Cô Bác. Tết nhất, thêm người thêm náo nhiệt, thế là, nàng định mở lời. Nếu đã vậy, ta và Nhạn Nhạn cũng ở lại luôn. Độc Cô Bác lên tiếng trước, ngươi và Trúc Thanh ở đây, ta không yên tâm về sự an toàn của các ngươi. Hơn nữa, chuyện học viện giới nghiêm, bên ngoài bây giờ chắc chắn vẫn có thế lực muốn đến thăm dò. Mà kỳ nghỉ của học viện không nghi ngờ gì là một thời cơ tốt. Không có người trông coi, những khí cụ và sân bãi huấn luyện mà ngươi nghĩ ra e là cũng bị người ta dòm ngó. Không nói đâu xa, chỉ cần cử một hồn thánh thông minh lanh lợi đến, đám kỵ sĩ đoàn phụ trách giới nghiêm cũng không phát hiện được đâu. Nói rồi, lão nhún vai. Vả lại, dù sao Độc Cô gia ta bây giờ cũng chỉ có ta và Nhạn Nhạn hai người, đi đâu ăn Tết cũng như nhau cả. Con thấy được đó. Độc Cô Nhạn mỉm cười. Mọi năm cũng chỉ có con và gia gia ăn Tết, cũng chán lắm. Năm nay có thêm hai người, cũng náo nhiệt hơn. Sân viện bên Sơn Cốc không phải cũng đã xây xong rồi sao, chúng ta cùng đến ở đó là được. Nghe vậy, Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh nhìn nhau, khẽ gật đầu, cười nói, cũng tốt. Thời gian không còn sớm, chúng ta cứ ở đây một đêm, mai hãy chuyển qua. Được. Độc Cô Nhạn khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh đang kể lại cho Trữ Phong Trí và hai vị đấu la về quá trình huấn luyện và thu hoạch trong một tháng qua. Tuy nói là rập khuôn, nhưng cách sắp xếp thời gian huấn luyện hàng ngày của Ngọc Tiểu Cương cũng khá hợp lý. Việc Đường Tam đề xuất dùng uy áp hồn lực để rèn luyện thân thể cũng rất mới mẻ, nghe xong, Kiếm Đấu La đưa ra nhận xét. Ta lại thấy kế hoạch huấn luyện này đối với Vinh Vinh mà nói, cường độ có hơi cao, Cốt Đấu La, người vốn xem Ninh Vinh Vinh như bảo bối, khẽ nhíu mày. Lão vẫy tay với Ninh Vinh Vinh, Vinh Vinh, mau lại đây. Để Cúc Gia Gia kiểm tra thân thể cho con. Kế hoạch huấn luyện mà tên Ngọc Tiểu Cương đó đặt ra tuy nghe có vẻ hợp lý, nhưng lại không hoàn toàn cân nhắc đến tình hình của mỗi người. Ví dụ như cái màn uy áp hồn lực kia, là mấy người cùng nhau chịu đựng. Các phương pháp khác cũng không ít là tham khảo tạm thời, ví như vác cổ chạy, treo tạ sắt. Kế hoạch huấn luyện này, xét một cách tổng thể, Vinh Vinh cũng có thể xem là lứa đối tượng thí nghiệm đầu tiên. Có luyện ra vấn đề gì không, cũng chẳng ai biết được. A, Ninh Vinh Vinh nhảy khỏi ghế sofa, chạy đến ngồi bên cạnh Cốt Đấu La. Cũng phải, Độc Cô Bác và Dương Vân Hải đều là người tinh thông y lý, trong đội còn có một Diệp Linh Linh. Lỡ có luyện ra vấn đề gì, bọn họ cũng có thể phát hiện và giải quyết ngay lập tức. Điểm này, học viện xét không có, Kiếm Đấu La cũng nói, tên Ngọc Tiểu Cương kia tuy có trong tay phương thuốc tắm, nhưng bản thân hắn lại không hiểu y lý, có phối thuốc sai sót gì cũng chẳng biết được. Nói xong, lão im lặng chờ Cốt Đấu La kiểm tra xong. Chỉ thấy Cốt Đấu La đang cầm tay Ninh Vinh Vinh, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Lão Cốt, có vấn đề à? Kiếm Đấu La biến sắc, vội hỏi, Trữ Phong Trí bên cạnh cũng nhíu chặt mày. Lũ ngu ngốc của học viện xét. Cốt Đấu La vừa giận mắng vừa ngẩng đầu, sắc mặt lạnh băng. Tạng phủ của Vinh Vinh đã bị tổn thương. Cái gì? Kiếm Đấu La, Trữ Phong Trí sắc mặt lập tức kịch biến. Cũng không đáng ngại, để Phong Trí dùng đệ lục hồn kỹ chữa trị một chút là được, Cốt Đấu La lắc đầu nói. May mà phát hiện sớm, nếu muộn thêm một hai tháng nữa, những vết thương này e là sẽ biến thành vết thương cũ, thành ám thương, tổn hại đến căn cơ, lúc đó mới thực sự là phiền phức lớn. Nếu ta không đoán sai, hẳn là do lúc huấn luyện chịu uy áp quá mức và thường xuyên, khiến tạng phủ bên trong bị chèn ép. Nhưng mà, chỉ riêng điểm này, e là vẫn chưa đến mức đó. Khả năng lớn nhất là do cường độ huấn luyện hàng ngày đã tạo gánh nặng cho cơ thể và tạng phủ, sau đó lại không hồi phục kịp. Cứ như vậy, Uy áp này đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập cơ thể. Nói đến đây, lão không khỏi hỏi, Vinh Vinh, sau khi kết thúc huấn luyện, trị liệu hồn sư và thực vật hệ hồn sư trong đội không dùng hồn kỹ trị liệu cho các con sao? Có ạ, Ninh Vinh Vinh gật đầu nói tiếp. Mỗi lần huấn luyện kết thúc, Oscar đều sẽ làm cho mỗi đội viên một cây xúc xích hồi phục, đây cũng là một trong những hạng mục huấn luyện hàng ngày của cậu ấy. Giáng Châu cũng có phóng thích hồn kỹ, nhưng là trị liệu theo phạm vi. Lão cốt, nếu không phải vậy, e là Vinh Vinh sẽ không đợi đến một tháng sau mới phát hiện cơ thể mình có vấn đề, Kiếm Đấu La cao mày đưa ra kiến giải. Theo ta biết, xúc xích hồi phục của Oscar kia là từ đệ nhất hồn kỹ, hơn nữa hiệu quả hồn kỹ cũng không phải chuyên về chữa trị, hiệu quả hồi phục có thể tốt đến đâu. Huống hồ tổn thương lại ở ngũ tạng lục phủ, những bộ phận vốn khó chữa trị. Còn Giáng Châu, một hồn tôn, cả chiến đội có tới 11 người, một lần trị liệu quần thể như vậy, trị chút ngoại thương còn được, chứ nội thương thì thôi đi. Nếu đổi thành Diệp Linh Linh, có lẽ còn được. Năng lực trị liệu của võ hồn Giáng Châu, suy cho cùng vẫn kém một chút. Nói đến đây, mắt lão sáng lên, nhưng mà, hai người này hợp sức, cũng đủ để các đội viên sau một đêm ngủ dậy không cảm thấy cơ thể có gì khó chịu. Cứ như vậy, không ai nêu ra vấn đề, Ngọc Tiểu Cương và đám người kia lại không hiểu y lý, tự nhiên cũng chẳng tra ra được gì. Ta đoán, bọn họ căn bản không nghĩ đến chuyện này. Nghe vậy, Cốt Đấu La quay đầu nhìn Trữ Phong Trí, hay là để Vinh Vinh đem chuyện này nói cho bọn họ biết. Lão đã nghĩ đến một lựa chọn cực đoan hơn, nhưng không muốn nói ra. Trữ Phong Trí không trả lời ngay, mà nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, Vinh Vinh, lại đây để ba xem tình hình thế nào. Vâng. Ninh Vinh Vinh gật đầu, lại đi về bên cạnh Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí đưa tay bắt lấy cổ tay nàng, cẩn thận dò xét, một lát sau, lão ngẩng đầu hỏi, Vinh Vinh, con thấy, ngoài đường Tam ra, những đội viên khác trong đội có khả năng được Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta thu phục không? Ninh Vinh Vinh lập tức trầm tư, một lúc sau mới mở miệng, con cảm thấy chắc là không có hy vọng gì. Ba cũng biết, Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương là bạn tốt nhiều năm, tình như thủ túc, còn Mã Hồng Tuấn và Oscar lại do Phất Lan Đức nuôi lớn từ nhỏ. Cho nên, có tầng quan hệ của Ngọc Tiểu Cương ở đó, hai người này dù muốn gia nhập thế lực hồn sư khác, cũng tuyệt đối sẽ ưu tiên lựa chọn Hạo Thiên Tông hoặc Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Đái Mộc Bạch là hoàng tử Tinh La đế quốc, Tiểu Vũ thì gần như hình với bóng với Đường Tam, càng không cần phải nói. Còn những người khác trong chiến đội, giá trị lôi kéo không lớn. Hơn nữa, ba à, thật ra con thấy, Mã Hồng Tuấn, Oscar và cả Đái Mộc Bạch, giá trị lôi kéo thực sự cũng không lớn. Nghe vậy, Trữ Phong Trí lòng có chút an ủi, nhưng miệng vẫn hỏi, tại sao? Hôm nay huấn luyện vừa kết thúc, ba người bọn họ đã rủ nhau chuồn khỏi học viện đến mấy chỗ đó. Con đoán, một tháng nghỉ sắp tới của họ, chắc chắn sẽ không đi ít đâu, Ninh Vinh Vinh nói, Phất Lan Đức bình thường cũng chẳng quản, con cảm thấy bọn họ đều bị làm hư rồi. Kéo bọn họ vào tông môn, nói thật, con còn lo họ sẽ làm hư các đệ tử trong tông. Huống hồ, với cái dạng đó của họ, dù thiên phú tốt đến đâu, có thành tài được hay không cũng là một vấn đề. Nếu quản giáo nghiêm khắc, không chừng còn chút lấy sự bất mãn. Tốn công tốn sức bồi dưỡng, làm không tốt cuối cùng lại nuôi ra một đám sói mắt trắng, vậy thì đúng là uổng công. Vinh Vinh đã trưởng thành rồi. Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La đều lộ vẻ vui mừng. Trữ Phong Trí khẽ gật đầu, một bên triệu hồi võ hồn phóng thích đệ lục hồn kỹ trị liệu cho Ninh Vinh Vinh, vừa nói, Vinh Vinh, sau này cứ nửa tháng, con lấy cớ về thăm cha mẹ để về nhà trị liệu một lần. Chuyện hôm nay, sau khi trở về đừng nói cho bất kỳ ai. Mặt khác, sau này khi huấn luyện uy áp, có thể ra khỏi phạm vi sớm hơn một chút, để bản thân chịu đựng ít đi. Chỉ cần về trị liệu kịp thời, 7 tháng nữa, cũng không sao, Vinh Vinh sẽ không có vấn đề gì. Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La trong mắt lóe lên tinh quang, cũng không nói gì thêm. Ninh Vinh Vinh bị thương tạng phủ, vậy thì Đường Tam và những người khác tự nhiên cũng vậy, hơn nữa đến giờ vẫn chưa bị phát hiện. Đã không thể thu phục, vậy thì cách tốt nhất không gì khác ngoài việc sớm ngày hủy hoại bọn chúng. Nhất là Đường Tam, bọn họ đưa ra bí pháp nhất tâm nhị dụng mới đổi được cái gọi là ưu đãi lớn nhất, kết quả Ngọc Thiên Hằng kéo Ngọc Tiểu Cương đến, một câu nói đã giải quyết xong. Điều này sao có thể không khiến họ tức giận? Một kẻ thiển cận thiếu thông minh như vậy, làm sao có thể đáng tin? Cứ hủy hoại cho ta. Nhanh lên. Lại còn không cần phải gánh trách nhiệm. Ninh Vinh Vinh cũng hiểu ra, khẽ gật đầu. Vâng ạ, một đêm trôi qua không có gì đặc biệt, sáng sớm hôm sau. Tối qua đã thu dọn xong đồ đạc, Dương Vân Hải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, trên bàn ăn lần lượt tiễn biệt các đội hữu ở lại qua đêm. Ăn uống no nê xong, chào hỏi Mộng Thần Cơ một tiếng, rồi dẫn mọi người đến sơn cốc. Một khắc sau, tầm mắt nhìn ra xa, sơn cốc đã thay đổi hoàn toàn. Cầu nhỏ nước chảy, lam ngân thảo xanh tươi, ngôi nhà gỗ thô đã được dỡ bỏ, thay vào đó là một tòa lầu nhỏ 3 tầng tinh xảo. Nhìn lên, Trên đỉnh núi và bìa rừng xa xa vẫn còn tường cao bao quanh, trông như một khu vườn riêng. Cũng khá đấy. Độc Cô Bác hài lòng gật đầu, để tiện cho công việc, lúc xây dựng lão cũng đã đến giám sát. Dương Vân Hải mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, bốn người mở cửa vào nhà, Dương Vân Hải mở lời, Độc Cô Gia Gia, Nhạn tỷ, võ hồn của ta là Lam Ngân Thảo, bình thường tu luyện cần phải ở gần Lam Ngân Thảo trên mặt đất nhất có thể, phòng ở tầng 1 hợp với ta hơn, ta và Trúc Thanh sẽ ở tầng 1. Vậy ta ở tầng 3, Độc Cô Bác gật đầu, ở trên cao nhìn được xa, tiện quan sát tình hình bốn phía. Độc Cô Nhạn nghĩ nghĩ, ở tầng 1 có thể quấy rầy chuyện tốt của Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh, vì vậy nói, vậy ta ở tầng 2. Nói xong, nàng liếc trộm Dương Vân Hải, rồi nhanh chóng dời mắt đi. Ánh mắt này bị Độc Cô Bác nhanh chóng bắt được, lão nhướng mày, nhưng không nói gì. Vậy mọi người về phòng thu dọn trước đi, Dương Vân Hải cười nói, thu dọn xong chúng ta lại bắt đầu huấn luyện, bây giờ vẫn chưa đến Tết mà. Được. Độc Cô Nhạn gật đầu, cùng Độc Cô Bác lên lầu. Rất nhanh, đồ đạc đã thu dọn xong, Độc Cô Nhạn xuống lầu, theo Dương Vân Hải, Chu Trúc Thanh cùng ra ngoài huấn luyện. Độc Cô Bác ngồi ở ban công tầng cao nhất, một mình nhắm mắt tu luyện. Thời gian trôi qua, giữa trưa, Mộng Thần Cơ mang theo hồn đạo khí chứa đầy đồ Tết tìm đến, hoàn thành việc bàn giao với Dương Vân Hải. Sau khi ở lại ăn cơm trưa xong, bà cáo từ rời đi. Nghỉ ngơi một lát, ba người Dương Vân Hải lại tiếp tục tu luyện. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, ai về phòng nấy tu luyện hồn lực. Đã nhiều ngày không về, Lam Ngân Thảo trong sơn cốc lại sinh trưởng vô cùng tốt, không nghi ngờ gì, Dương Vân Hải đã thu hoạch được một mẻ lớn. Thật đáng mừng, tu vi tăng lên một chút, Lam Ngân Thảo xung quanh reo hò vui mừng, chào đón hắn trở về. Dương Vân Hải mỉm cười trấn an, lập tức thưởng cho chúng một bình nước suối từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đám tiểu đệ Lam Ngân Thảo liền càng thêm vui vẻ. Ngày thứ hai, vẫn tu luyện như thường lệ. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Mặc dù Đấu La Đại Lục không có ngày lễ như giao thừa, nhưng Tết Nguyên Đán vẫn phải có, một ngày trước Tết, mỗi gia đình đều sẽ đoàn tụ. Chiều hôm đó, Dương Vân Hải cũng hiếm khi dừng tu luyện, cùng Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn tổng vệ sinh căn nhà một phen, đồng thời treo những chiếc đèn lồng đỏ rực quanh nhà để lấy may. Thậm chí, Dương Vân Hải còn tự tay viết đôi câu đối dáng lên cửa chính. Hắn nói là để cầu may cho năm sau. Vì từ chối mọi khách đến thăm, ngoài ba vị giáo ủy đến một chuyến vào buổi sáng, cũng không có người ngoài đến quấy rầy. Chạng vạng tối, Dương Vân Hải tự mình xuống bếp, làm một bàn đầy ắp thức ăn. Bốn người quay quần một chỗ, vừa trò chuyện vừa thưởng thức mỹ thực. Ăn uống no nê xong, lại trò chuyện thêm một lúc, rồi ai về phòng nấy, tu luyện hồn lực như thường lệ. Nửa canh giờ sau, trong phòng ngủ, Ngân Nga lộ vẻ khó hiểu, Độc Cô Gia Gia đang làm gì vậy? Trong phạm vi cảm ứng, Độc Cô Bác bước đi không một tiếng động, lặng lẽ xuống hành lang phòng khách ở tầng 1. Lão lật tay, một bình sứ ngọc trắng xuất hiện trong lòng bàn tay. Sau đó lão mở nắp, hướng về phía hành lang khẽ thổi một hơi, rồi lại chạy lên lầu 2, thổi thêm một lần nữa. Ngân Nga lập tức càng thêm mơ hồ, nàng không cảm nhận được bất kỳ dược tính thực vật nào từ làn sương tỏa ra từ trong bình. Chẳng lẽ đây là một loại phong tục nào đó của ngày Tết? Ngân Nga không khỏi đoán mò. Ngay sau đó nàng cảm ứng được làn sương mờ nhạt kia theo khe cửa bay vào phòng, nhìn kỹ lại thì chẳng thấy gì. Đây là thứ gì? Ngân Nga lộ vẻ kinh ngạc. Bịch. Một tiếng, Dương Vân Hải đang tu luyện đột nhiên ngã xuống, sau đó là Chu Trúc Thanh. Ngân Nga giật nảy mình, vội vàng lay tay hắn, nhỏ giọng gọi gấp, Vân, ngươi sao vậy? Hô hấp rất đều, nhưng lay mãi không tỉnh, giống như đã ngủ say. Trong phạm vi cảm ứng, Độc Cô Bác nhanh chóng chạy lên lầu 2, rất thản nhiên mở cửa phòng Độc Cô Nhạn, bế công chúa lên. Sau đó, lão lại nhanh chóng chạy xuống lầu, hướng về phòng mình. Ngân Nga sợ hết hồn, vội vàng trở về hồn cốt. Độc Cô Gia Gia định làm gì? Nhìn Độc Cô Nhạn như đang ngủ say trước mặt Độc Cô Bác, Ngân Nga tuy không hiểu, nhưng trong lòng lại dấy lên cảnh giác. Chỉ thấy cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Độc Cô Bác ôm Độc Cô Nhạn bước nhanh vào, cẩn thận đặt nàng lên giường, bên cạnh Trúc Thanh tỷ. Sau đó, lão bước nhanh đến bên cạnh Dương Vân Hải đang ở gần cửa sổ, ôm lấy hắn, đi đến giường đặt ở giữa. Cháu rể, Nhạn Nhạn sau này giao cho ngươi. Độc Cô Bác lẩm bẩm một tiếng, lấy ra một bình sứ mở nắp, khẽ thổi một hơi, rồi nhanh chóng quay người bỏ đi, đóng cửa lại, trước khi đi còn dùng một cây tăm làm hỏng khe cửa. Sau đó, lão chạy như bay ra phòng khách ngồi nghiêm chỉnh. Ngân Nga giật nảy mình, lời Độc Cô Bác vừa nói nàng đã hiểu. Ngay sau đó, nàng cảm ứng được da thịt toàn thân của Vân nhà mình ửng hồng, đôi mắt thất thần chậm rãi mở ra, hơi thở dần trở nên nặng nề. Trúc Thanh tỷ bên cạnh cũng mở mắt, thân thể vặn vẹo một cách mất tự nhiên. Độc Cô Gia Gia sao có thể làm vậy? Ngân Nga vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng lại không có cách nào. Nàng có thể cảm ứng được sự thay đổi trong cơ thể Dương Vân Hải, nhưng lại không biết cách giải. Không lâu sau, màn gấm bên cửa sổ khẽ lay động, để lộ vần trăng tròn vành vạnh, ánh trăng vằn vặt chao đảo theo cơn gió lộng. Trong phòng khách, Độc Cô Bác cảm nhận được sàn nhà khẽ rung, bất giác nghi người cúi đầu, áp tai vào mặt bàn gỗ bên cạnh. Tiếng giường kẽo kẹt dồn dập. Mạnh vậy sao? Lão lập tức kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía hành lang, rõ ràng không nghe thấy âm thanh gì. Thảo nào lúc trước đến giám sát, nghe thợ nói Tiểu Hải cố ý yêu cầu, hiệu quả cách âm của phòng phải làm cho tốt. Thì ra là thế. Thứ mà lão quan đưa quả nhiên lợi hại, may mà có người chia sẻ. Thầm cảm thấy may mắn, lão từ từ đứng dậy. Lão sải bước đi ra ngoài. Hôm nay và ngày mai không thể ở lại đây được. Một canh giờ sau, trong phòng ngủ. Vâng, mau tỉnh lại đi. Ngân Nga mặt đỏ bừng, vô cùng lo lắng. Liếc nhìn vầng trăng tĩnh mịch bên cạnh, nàng dậm chân một cái, hiện thân trong phòng. Sắc mặt nàng bỗng đỏ ửng, lấy hết dũng khí dán vào. Ngay sau đó, thân thể liền bị quật ngã. Không biết qua bao lâu, trăng tuyết ngoài cửa sổ đã lặn, trong phòng trở nên yên tĩnh. Thời gian trôi qua, phía đông xa xôi dần dần hiện lên một vệt trắng hửng. Hiếp Dương Vân Hải từ từ tỉnh lại, ngay sau đó cảm thấy eo lưng đau nhói như bị điện giật, bất giác đưa tay lên đỡ. Hắn phát hiện tay mình nhấc không nổi, không khỏi quay đầu nhìn, và giật nảy mình. Vâng, đều là chuyện tốt do Độc Cô Gia Gia làm đấy. Trong hồn cốt, Ngân Nga không dám ra ngoài, nhưng vẫn dũng cảm mắc tội, giọng nói mang theo vẻ tức giận. Ngân Nga, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong đầu không có chút ấn tượng nào, Dương Vân Hải bất giác truyền âm hỏi. Ngân Nga không nói gì, im lặng như một cỗ máy hơi nước. Dương Vân Hải lập tức lộ vẻ khổ sở, không ngờ phòng bị đến cuối cùng, vẫn bị Độc Cô Bác qua mặt. Ai thở dài một tiếng, hắn nhẹ nhàng rút tay ra, liếc mắt nhìn, cẩn thận di chuyển đến trước bụng Độc Cô Nhạn, từ từ truyền hồn lực vào trị liệu. Nàng lập tức nhíu mày, rồi khẽ di chuyển thân mình, tiếp tục ngủ. Một lát sau, Dương Vân Hải cẩn thận rút người ra, viện vào eo dựa vào thành giường, nhìn trái nhìn phải, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lên cao, không còn sớm nữa. Ai, chuyện này là sao đây? Hắn không khỏi thở dài lần nữa. Im lặng hồi lâu, cuối cùng hắn cẩn thận bước xuống giường, mặc quần áo rồi viện eo đi ra phòng ngủ, ngồi yên trong phòng khách. Tên Độc Cô Bác kia tối qua rốt cuộc đã dùng thứ gì? Nhìn tình hình thì trận chiến rất kịch liệt, đến mức cả cái lưng sắt trăm trận trăm thắng của ta cũng có chút không chịu nổi. Mọi người trong thời gian ngắn chắc sẽ không tỉnh lại, vẫn có thể nghỉ ngơi một chút. Xung quanh không cảm ứng được sự tồn tại của Độc Cô Bác, nghĩ chắc là xách thùng chạy rồi. Giải thích thế nào đây? Dương Vân Hải lập tức rơi vào trầm tư. Trăm mối vẫn không có cách giải. Dương Vân Hải không dám vào phòng ngủ nữa, yên lặng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra tối qua, nhưng không có chút manh mối nào. Hắn truyền âm hỏi Ngân Nga, nhưng nàng sống chết không trả lời. Hỏi gấp quá thì nàng đáp lại một câu, ai da, vâng, ngươi đừng hỏi nữa. Ngại chết đi được. Quá trình quan trọng như vậy mà hắn lại không có chút ấn tượng nào, thật là phiền muộn. Thời gian trôi qua, mãi đến giữa trưa, trong phòng ngủ vẫn không có ai đi ra. Dương Vân Hải đành phải đứng dậy nấu cơm trưa, vừa nấu vừa suy nghĩ lát nữa đánh thức mọi người dậy thì giải thích thế nào. Rất nhanh, khói bếp bốc lên từ gian bếp, lượn lờ ngoài sân. Đúng lúc này, trong phòng ngủ. Là Hồn Tông, Độc Cô Nhạn tỉnh lại trước tiên, lông mi khẽ rung rồi mở mắt. Hửm. Trước mắt nàng là dung mạo xinh đẹp của Chu Trúc Thanh, nàng lập tức kinh hãi, trong đầu dấy lên nghi vấn. Sao Trúc Thanh lại ở đây? Nàng bất giác ngẩng đầu nhìn quanh, thân thể cảm thấy vô cùng rã rời, mỏi nhừ, như thể tan thành từng mảnh. Nhất là một vị trí nào đó, tuy không đau nhưng lại rất nóng rát, có cảm giác ẩm ướt dính dính. Ánh mắt nàng cũng trở nên ngây dại. Đây không phải phòng của nàng. Gương mặt xinh đẹp của nàng lập tức ửng đỏ. Nàng không khỏi cúi đầu cố gắng kéo chăn lên, đôi mắt lập tức ngấn nước, trông vô cùng xấu hổ và tức giận. Gia Gia sao có thể làm vậy? Nàng bất giác lại nhìn quanh phòng, thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cắn răng, cố gắng gượng người ngồi dậy. Chăn bị khẽ động, gió lạnh luồn vào, Chu Trúc Thanh bất giác co người lại, lông mi khẽ rung rồi mở ra. Độc Cô Nhạn lập tức hoảng hốt, tay khẽ nắm chặt tấm chăn trước ngực, vội vàng giải thích, Trúc Thanh, xin lỗi. Ta cũng không ngờ Gia Gia lại làm ra chuyện như vậy. Vẻ mặt nàng vừa lo lắng vừa vô cùng xấu hổ. Chu Trúc Thanh sắc mặt bình tĩnh, nắm lấy chăn hơi chống người dậy, khẽ nói, Nhạn tỷ, chuyện này không trách tỷ được. Sự đã rồi, cũng không cần nghĩ nhiều nữa, sau này đều là người một nhà. Độc Cô Nhạn lộ vẻ kinh ngạc, nàng thực sự không ngờ Chu Trúc Thanh lại có thể bình tĩnh đến vậy. lại còn nói ra những lời như thế. Nhạn tỷ, tỷ cũng thích Vân Hải phải không? Chu Trúc Thanh đột nhiên hỏi. Độc Cô Nhạn bất giác né tránh ánh mắt. Nhạn tỷ, tỷ không cần cảm thấy có lỗi gì cả. Chu Trúc Thanh sắc mặt vẫn như cũ, tiếp lời, Vân Hải rất ưu tú, mẹ ta từng nói, đàn ông càng ưu tú càng dễ thu hút con gái. Tỷ thích Vân Hải, chuyện này rất bình thường, ban đầu ta chẳng phải cũng vậy sao? Sao có thể giống nhau được, Tiểu Hải đã có ngươi rồi, Độc Cô Nhạn nhỏ giọng nói. Chu Trúc Thanh không giải thích nhiều, mà nhỏ giọng trả lời, thú thật, một mình thiếp có hơi không cán đáng nổi. Độc Cô Nhạn lập tức đỏ bừng mặt. Cảm nhận được cảm giác tê dại rã rời toàn thân, dường như lý do này cũng có thể chấp nhận được. Chu Trúc Thanh liếc mắt ra ngoài cửa sổ, tiếp tục nói, Nhạn tỷ, nhìn thời gian chắc đã là giữa trưa, Vân chắc cũng đã nấu xong cơm ở bên ngoài rồi, chúng ta mau thu dọn một chút rồi ra ngoài thôi. Nói rồi, nàng quay đầu nhìn Độc Cô Nhạn, trấn an, Nhạn tỷ, yên tâm, Vân nhất định sẽ chấp nhận tỷ. Mẹ ta từng nói, trên đời này không có người đàn ông nào không thích con gái đẹp, Vân cũng không ngoại lệ. Đã giữa trưa rồi sao? Độc Cô Nhạn hơi biến sắc. Tối qua rốt cuộc đã náo loạn bao lâu vậy? Nàng không khỏi nghĩ đến vấn đề này. Nàng cũng cảm thấy mình như sắp rã rời, vậy mà Tiểu Hải sau một đêm quần thảo vẫn có thể dậy sớm nấu cơm. Cái này, đúng là lợi hại thật, thảo nào Trúc Thanh lại nói mình không cán đáng nổi. Ai nha, lần đầu tiên của mình, vậy mà một chút ấn tượng cũng không có. Gia Gia thật là đáng ghét. Ai, không có ấn tượng cũng tốt, xấu hổ chết đi được. Nàng không khỏi liếc nhìn Chu Trúc Thanh, gương mặt xinh đẹp nóng lên, có chút gượng gạo gật đầu, có cảm giác như một tiểu thiếp đang đối mặt với chính cung. Trúc Thanh, cảm ơn ngươi. Nàng lập tức như nghĩ đến điều gì, không tự nhiên cử động đôi chân dài, cúi đầu nhỏ giọng hỏi. Trúc Thanh, ngươi nói xem, liệu lần này chúng ta có lỡ dính không? Có thể dùng hồn lực đẩy ra, Chu Trúc Thanh sắc mặt ửng hồng, cùng đi phòng tắm rửa mặt đi, ta sẽ dạy ngươi. Tiếng sột soạt vang lên, hai người chậm rãi quấn chăn, dìu nhau xuống giường. Hai khắc sau, tiếng kẽo kẹt vang lên, Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn một trước một sau đi ra khỏi phòng ngủ, người đi sau khẽ cúi đầu, trông rất gượng gạo. Trong bếp, cơm đã chín, Dương Vân Hải đang xào món cuối cùng. Một lát sau, thức ăn đã xào xong, Dương Vân Hải, người đã có linh cảm từ trước, bưng đồ ăn ra, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi bước ra khỏi bếp. Hai người ngồi đối diện nhau trước bàn ăn, Chu Trúc Thanh, người vốn còn chút dũng khí, cũng bất giác cúi đầu, cùng Độc Cô Nhạn làm đà điểu. Dương Vân Hải im lặng đến gần, đặt các đĩa thức ăn lên bàn. Ngay sau đó hắn lại quay vào bếp, xới cơm, cầm bát đũa trở ra bàn ăn. Hắn lần lượt đặt bát đũa trước mặt hai người phụ nữ, lúc này mới kéo ghế, chậm rãi ngồi vào vị trí đối diện. Khụ khụ. Hắn ho nhẹ một tiếng, khẽ nói, ăn cơm đi. Ba người im lặng dùng bữa. Không lâu sau, ăn cơm xong, Độc Cô Nhạn cúi đầu đứng dậy, ta về phòng thu dọn một chút. Nói xong, nàng bước đi loạn choạng, không được lưu loát lắm mà chạy lên lầu. Một lát sau, tiếng rầm một tiếng, cửa đóng lại. Dương Vân Hải lúc này mới nhìn về phía Chu Trúc Thanh, nhẹ giọng gọi, Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh ngẩng đầu, mím môi, nhỏ giọng nói, thật ra, ta đã sớm đoán được sẽ có ngày này. Dương Vân Hải lập tức kinh ngạc. Chỉ nghe Chu Trúc Thanh khẽ nói tiếp, sau khi dùng tương tư đoạn trường hồng, tự mình trải nghiệm kỳ dược hiệu của nó, rồi lại liên tưởng đến việc Độc Cô Gia Gia trước đó nói tặng ngươi dược viên, lúc đó ta đã lờ mờ đoán được ý đồ của ông ấy. Hơn nữa, đứng ở góc độ của Độc Cô Gia Gia, thật ra ta cũng có thể hiểu được suy nghĩ của ông. So với việc để Nhạn tỷ gả vào một đại gia tộc chịu cảnh ăn nhờ ở đậu, lựa chọn một thanh niên tài tuấn đầy tiềm năng, xây dựng một gia đình mới, có lẽ là lựa chọn tốt hơn. Nói không chừng, còn có thể thuyết phục, kéo dài huyết mạch của Độc Cô Gia. Quan trọng nhất là, với thực lực của Độc Cô Gia Gia, cũng đủ để bảo vệ. Đây chính là sức mạnh. Vâng, tiềm năng mà ngươi thể hiện ra quá lớn, lại không có bối cảnh gì, không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Còn ta, sau khi nghĩ thông những điều này, thật ra cũng không hề bài xích. Bất luận là Độc Cô Gia Gia hay Nhạn tỷ, đều là người rất tốt, hoàn toàn đáng tin cậy. Hơn nữa, với tình hình của chúng ta, cũng đích thực cần lôi kéo một cường viện để bảo vệ. Điều này đều tốt cho tương lai của ngươi và ta, cho tương lai của gia đình chúng ta. Nói rồi, sắc mặt nàng hơi đỏ, chỉ là không ngờ Độc Cô Gia Gia lại chọn cách này. Ta cũng không ngờ, Dương Vân Hải cười khổ, thật ra ta cũng đoán được một chút, chỉ là không ngờ tới ai. Ban đầu ta còn nghĩ rằng với năng lực của ta và Ngân Nga, thế nào cũng có thể phát hiện sớm. Vâng, chuyện này không trách ngươi, Chu Trúc Thanh khẽ lắc đầu, Độc Cô Gia Gia dù sao cũng là một vị phong hào đấu la, nếu ông ấy thật sự muốn làm gì đó, chúng ta cũng không thể phản kháng được. Hơn nữa, sự đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích, vẫn là nên suy nghĩ chuyện tiếp theo đi. Nói đến đây, ánh mắt nàng liếc lên lầu 2, rồi nói, vâng, ta biết, Nhạn tỷ thích ngươi. Không chỉ độc cô Nhạn, cả Diệp Linh Linh trong đội, và rất nhiều nữ học viên trong học viện đều thèm muốn người đàn ông của mình, những điều này, nàng đều nhìn thấy cả. Độc cô Nhạn có độc cô bác chống lưng, nàng đúng là không phòng được. Nhưng những cô gái khác, sau này nhất định phải phòng cho kỹ. Mặc dù miệng nói không bài xích, nhưng trong lòng, nàng ít nhiều vẫn có chút không thoải mái. Nghĩ đến đây, nàng tiếp tục nói, vâng, tối nay ngươi ngủ ở chỗ Nhạn tỷ đi. Lúc này, Nhạn tỷ là người cần ngươi ở bên nhất. Thật là khó xử. Dương Vân Hải mặt lộ vẻ rối rắm, thở dài nói, tối rồi hẳn nói. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Trúc Thanh, buổi chiều ngươi và Nhạn tỷ cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi, Dương Vân Hải vừa nói vừa đứng dậy. Ở đây cứ để ta dọn dẹp, ngươi về phòng trước đi. Chu Trúc Thanh gật đầu, đứng dậy về phòng. Buổi chiều, Chu Trúc Thanh chạy lên lầu 2 và không xuống nữa, còn Dương Vân Hải thì ra ngoài tiếp tục tu luyện. Chạng vạng tối, Dương Vân Hải bưng đồ ăn đến bàn ăn. Ăn cơm thôi. Hắn nói một tiếng, rồi bắt đầu ăn. Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn đang khẽ cúi đầu cũng theo đó động đũa. Đang ăn, tiếng truyền âm của Ngân Nga lọt vào tai. Dương Vân Hải không khỏi liếc mắt ra ngoài cửa. Rất nhanh, tiếng cạch cạch cạch, những bước chân trầm ổn vang lên, Độc Cô Bác chấp hai tay sau lưng hiên ngang đi tới. Hừ. Nghe thấy động tĩnh, Độc Cô Nhạn quay đầu nhìn sang, rồi lập tức hừ lạnh một tiếng quay đi. A, à, nha đầu thối. Nếu không phải có gia gia ta, ngươi có thể chen chân vào được sao? Sau này có lúc ngươi phải cảm ơn ta. Độc Cô Bác thầm nghĩ, nhưng miệng lại rất trơn tru, khụ, lão ho nhẹ một tiếng, rồi sải bước đến bàn ăn ngồi xuống. Được rồi, gia gia nhận sai. Nói rồi, lão quay đầu nhìn Dương Vân Hải, lập tức đổ tội, nhưng mà, chuyện này cũng không thể chỉ trách ta. Ý tưởng là do lão sư của ngươi nghĩ ra, phương thuốc cũng là do ông ấy cung cấp. Dương Vân Hải im lặng, phương thuốc do Cúc lão sư làm ra hắn tin, nhưng ý tưởng thì hắn đánh chết cũng không tin. Chỉ là, không ngờ lão sư vậy mà cũng là đồng bọn. Không ngờ lão sư của Tiểu Hải lại Độc Cô Nhạn thầm tin, rất kinh ngạc. Ăn cơm đi. Liếc Độc Cô Bác một cái, Dương Vân Hải mở miệng nói. Độc Cô Bác trong lòng cũng có chút lúng túng, lão biết không thể gạt được Dương Vân Hải, nhưng bây giờ gạo đã nấu thành cơm, đều không quan trọng nữa. Vẻ mặt lão không có gì thay đổi, khẽ gật đầu. Rồi lấy từ hồn đạo khí ra một bộ bát đũa, thản nhiên bắt đầu ăn. Rõ ràng là đã có dự mưu từ trước. Ba người trong cuộc liếc nhìn nhau, cũng không nói gì, yên lặng cầm bát đũa lên ăn. Không ai nhắc đến chuyện tối qua, rất ăn ý cơm nước xong xuôi, ai về phòng nấy tu luyện hồn lực, không ai thèm để ý đến Độc Cô Bác. Độc Cô Bác cũng vui vẻ nhàn rỗi, trở về tầng cao nhất bắt đầu tu luyện. Lão đã loanh quanh mấy tháng mà vẫn chưa đột phá cấp 95, bây giờ cũng muốn tranh thủ thời gian, không dám lơ là chút nào. Khi người ta chuyên tâm vào việc gì đó, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Thời gian trôi đi, chẳng mấy chốc đã gần đến giờ Tí. Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh gần như cùng lúc mở mắt, người sau quay đầu, khẽ gật đầu ra hiệu. Dương Vân Hải im lặng một lúc, cuối cùng vẫn để Ngân Nga ở lại phòng, tự mình đi ra khỏi phòng ngủ. Không lâu sau, hắn đến phòng ngủ của Độc Cô Nhạn ở lầu 2, hít một hơi thật sâu, rồi gõ cửa. Tiếng cạch cạch cạch, tiếng bước chân thanh thúy truyền đến, cửa được kéo ra. Trước mắt hắn là một Độc Cô Nhạn với gương mặt ửng đỏ, cúi đầu. Nàng mặc một bộ váy ngủ màu lam nhạt rộng rãi, bộ ngực phồng lên trông thấy, chiếc cổ trắng như tuyết lấp lánh dưới ánh đèn. Vào đi. Giọng nói rõ ràng có chút căng thẳng, nàng hơi nghiêng người nhường chỗ. Dương Vân Hải thuận thế đi vào phòng ngủ, đến bên giường ngồi xuống. Độc Cô Nhạn đã đóng cửa lại, cúi đầu đi đến ngồi bên cạnh hắn. Khụ khụ. Nhạn tỷ Dương Vân Hải nắm tay đưa lên miệng ho nhẹ một tiếng. Độc Cô Nhạn thay đổi vẻ hào sảng thường ngày, giống như một tiểu tức phụ, tay nhỏ bóp chặt, gương mặt xinh đẹp càng thêm ửng hồng, khẽ đáp, ừm. Sau đó, Dương Vân Hải cũng không biết nên nói gì, không khí có chút lúng túng. Một lát sau, đầu óc hắn chợt lóe lên một ý, quyết định từ bỏ việc tấn công vào lĩnh vực tán gái dỗ người không am hiểu, để lý trí quay về. Thế là, hắn nảy ra một kế, quay đầu nhỏ giọng nói, Nhạn tỷ, cái đó, chuyện tối qua, ngươi còn nhớ không? Sắc mặt Độc Cô Nhạn đỏ ửng, khẽ lắc đầu. Hai, ta cũng không nhớ. Dương Vân Hải nói vậy. Cho nên Độc Cô Nhạn thầm nghĩ, liếc nhìn, chỉ thấy Dương Vân Hải đang kinh ngạc nhìn mình. Sắc mặt nàng hơi đỏ, liền hiểu ra. Nàng véo véo đầu ngón tay, từ từ quay mặt sang, hai mắt nhắm lại. Vậy mà đã hiểu Dương Vân Hải hơi ngạc nhiên, lập tức hít một hơi thật sâu, thân thể từ từ nghiêng về phía trước. Hai khắc sau, trong phòng vang lên những lời tâm tình nỉ non, hai người đều đã mở máy hát. Đầu giường cãi cọ cuối giường làm lành. Tình cảm sâu đậm, lời nói tự nhiên tuôn trào, quả không sai. Nửa canh giờ sau, Dương Vân Hải tiến vào trạng thái hiền giả, trong lòng ôm ấm tuyết, cúi đầu ngắm trăng. Chuyện tối qua đã làm chiến lực của hắn giảm mạnh, đêm nay hắn cảm thấy mình chưa phát huy hết thực lực. Nếu là trước kia, bây giờ mới luyện đến tuyệt học thức thứ 6. Phía sau còn có 7 thức tuyệt học cùng với nhiều loại tuyệt kỹ độc môn chưa kịp thi triển. Nhưng mà, dù vậy, Tiểu Yêu Long đã kiệt sức đền tội, xem ra trận chiến tối qua đã tiêu hao quá lớn, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nghĩ đến đây, Dương Vân Hải dịch chuyển tư thế thoải mái, cúi đầu khẽ hôn, dịu dàng nói, ngủ đi. Độc Cô Nhạn khẽ ngẩn trán, lười biếng đáp một tiếng, rồi nhắm mắt lại. Thời gian trôi qua, không biết bao lâu. Vâng, có người xông vào rừng của học viện. Thông qua hồn lực và mối liên kết yếu ớt giữa linh hồn, giọng nói của Ngân Nga từ dưới lầu truyền vào tai hắn, là người lần trước tới. Hửm. Dương Vân Hải lập tức mở mắt, cúi đầu nhìn, có lẽ là thật sự mệt mỏi, nàng ngủ rất say. Hắn lập tức cẩn thận rút người ra khỏi giường, nhanh chóng mở cửa rời phòng ngủ. Ở bên kia, Ngân Nga đã rời khỏi phòng. Nàng phiêu nhiên bay lên lầu 2. Với năng lực ngụy trang hiện tại của nàng, trừ phi Độc Cô Bác nhìn thấy bằng mắt thường, nếu không căn bản không thể phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Nhìn nhau một cái, Ngân Nga gật đầu, rồi trở về hồn cốt. Dương Vân Hải nhanh chóng chạy lên lầu 3. Tiếng kẽo kẹt, cửa được mở ra, nghe thấy động tĩnh, Độc Cô Bác bước ra. Nếu không có gì bất ngờ, là Đường Hạo. Dương Vân Hải nói thẳng. Cái tên không biết xấu hổ này. Độc Cô Bác trừng mắt, sải bước, ta đi xử lý hắn ngay. Không cần. Dương Vân Hải vội nói, chỉ cần hắn không đến gần đây, chúng ta không cần để ý. Độc Cô Bác dừng bước quay đầu, ý của ngươi là, mặc kệ hắn đi nhìn trộm sân huấn luyện và thiết bị bên kia. Dương Vân Hải gật đầu, gia gia, thời gian sẽ để lại dấu vết. Những thứ ta đề xuất, không chỉ ba vị giáo ủy của học viện biết, Tuyết Dạ cũng biết. Ta bây giờ chỉ mong Ngọc Tiểu Cương cho người xây dựng hết tất cả những thứ đó. Trong thời gian đại hội hồn sư, có thể để lão sư tranh thủ đi xem một chút, lúc đó Đường Hạo chắc chắn không ở đó. Độc Cô Bác lập tức hai mắt sáng lên, nói, để lão quan về Vũ Hồn Điện là một cái hồn đạo khí có thể lưu lại hình ảnh thì tốt hơn. Chuyện này chờ kỳ nghỉ đông kết thúc ta sẽ đi tìm ông ấy nói chuyện. Đấu La Đại Lục còn có thứ này sao? Dương Vân Hải thầm kinh ngạc, khẽ gật đầu. Chỉ thấy Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng, Tuyết Dạ đã hạ lệnh, chuyện về huấn luyện của các chiến đội trước đại hội hồn sư không được tiết lộ ra ngoài, nếu không tội như phản quốc. Nếu người của Stress dám tạo ra những thứ đó, ta xem bọn họ kết thúc thế nào. Chuyện này, ngay cả Trữ Phong Trí cũng tuyệt đối không dám bao che, nhiều nhất là giả vờ không biết. Nói rồi, Độc Cô Bác hướng về Dương Vân Hải khẽ gật đầu, Tiểu Hải, ngươi xuống ngủ đi. Ở đây có ta trông là được, gia gia tuy không có năng lực cảm ứng tầm xa như ngươi, nhưng nếu Đường Hạo đến gần đây, ta vẫn có thể nhận ra ngay lập tức. Võ hồn của lão là do Bích Lân Xà Hoàng tiến hóa mà thành, vẫn giữ được năng lực cảm ứng phi thường của loài rắn. Được. Dương Vân Hải gật đầu, đứng dậy trở về lầu 2. Hắn để Ngân Nga ra ngoài trở về lầu 1 ở cùng Chu Trúc Thanh, còn mình thì trở về phòng ngủ, chui vào vòng tay ấm áp tiếp tục ngủ. Cùng lúc đó, Đường Hạo đã đến sân huấn luyện sáng đèn rực rỡ và được trọng binh canh giữ của chiến đội. Không ngờ Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia lại bí mật xây dựng một sân huấn luyện ở đây. Đường Hạo mắt lộ vẻ kinh ngạc. Với kinh nghiệm của mình, tuy không thể biết rõ công dụng của tất cả sân bãi và khí cụ ở đây, nhưng một bộ phận trong đó, hắn vẫn có thể liên tưởng được. Thật tinh diệu, nếu đưa vào quân đội hắn lập tức hiểu ra tại sao Tuyết Dạ lại phái một số lượng lớn binh lính canh gác chặt chẽ ở đây. Không chỉ vì để chiến đội của học viện có thể đi trước một bước, mà còn vì đại quân của đế quốc. Nhưng mà, những thứ dùng ở bên ngoài như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra ngoài, Tuyết Dạ cũng chỉ là tranh thủ một khoảng thời gian chênh lệch mà thôi. Tất cả những thứ này đều có ích cho Tiểu Tam và Tông Môn, có thể vẽ lại trước rồi giao cho Ngọc Tiểu Cương, để hắn xây dựng ở học viện Séc. Nhưng mà, phải tiến hành bí mật, và sau đó phải tiêu hủy. Nếu không, một khi bị lộ, phiền phức không nhỏ. Đường Hạo thầm nghĩ, bên Trữ Phong Trí cũng không cần lo lắng, Ninh Vinh Vinh cũng đang học ở học viện, ông ta nhiều nhất cũng chỉ giả vờ không biết. Huống hồ, nhìn thấy những thứ này, Trữ Phong Trí chưa chắc đã không xây dựng và ứng dụng trong Tông Môn. Nghĩ vậy, hắn tập trung nhìn quanh một vòng, rồi quay người rời đi, hướng về phía ký túc xá của chiến đội. Không lâu sau, hắn đến gần ký túc xá, nhìn ra xa, bên trong tối om. Không bị phát hiện như lần trước, xem ra đều đã về nhà hết rồi. Đường Hạo không khỏi thầm nghĩ, nghe Ngọc Thiên Hằng nói, Dương Vân Hải bình thường đều tu luyện trong sơn cốc ở Hậu Sơn. Đứa nhỏ này là cô nhi, tết nhất cũng không có nhà để về, không phải đến nhà Độc Cô Bác thì cũng ở lại đó. Cũng không biết, Độc Cô Bác có ở đó không? Ánh mắt hắn lóe lên, quay người, thay đổi phương hướng nhanh chóng lao đi. Rất nhanh, hắn đến đỉnh núi bên cạnh sơn cốc, nhìn xuống, ánh nến dưới những chiếc đèn lồng đỏ rực. Một tòa lầu 3 tầng. Hơi suy nghĩ, hắn trực tiếp quay người rời đi. Hừ, cái gì mà Hạo Thiên đấu la, rõ ràng chỉ là một lũ chuột nhắt. Trong phòng, Độc Cô Bác cười lạnh. Sau này có trò hay cho ngươi xem. Lão hừ lạnh một tiếng, rồi nhắm mắt lại. Một đêm trôi qua không có gì đặc biệt, ngày hôm sau, Dương Vân Hải dậy sớm. Sau bữa sáng, để tiện cho việc qua lại, hắn giúp Độc Cô Nhạn thu dọn đồ đạc chuyển đến lầu 1, ở trong phòng trống đối diện. Đáng tiếc, sự cố xã hội tính tử vong trước đó tạm thời không cho phép hắn có ý định xào chung một nồi, chỉ có thể để sau này lâu ngày rồi tính. Ngoài ra, cân nhắc đến hành vi viện eo trước đó, Dương Vân Hải cũng hóa đau thương thành sức mạnh, quyết định phải luyện eo cho thật tốt. Hôm nay hắn tu luyện đặc biệt chăm chỉ, nhiệt tình 10 phần. Đêm đó, tại học viện Sét, Ngọc Tiểu Cương đẩy cửa vào ký túc xá, theo thói quen đi về phía bàn đọc sách. Sau đó hắn nhìn thấy bản vẽ được đặt trên bàn, cùng với một tờ giấy trắng bị sách đè lên trên. Mang theo nghi hoặc, hắn tăng tốc bước tới, đưa tay dời sách ra, cầm lấy tờ giấy trắng xem. Chỉ lướt qua, con ngươi hắn chợt giãn ra. Hắn vội vàng ngồi xuống ghế, đặt tờ giấy sang một bên, mở ra tập bản vẽ dày cộp có đánh dấu chú thích trên bàn, hai mắt càng xem càng sáng lên. Thảo nào học viện thiên đấu hoàng gia lại phải giới nghiêm, lại có những hạng mục và thiết bị huấn luyện thể chất tinh diệu đến vậy, cũng không biết là do ai thiết kế. Hắn lập tức phủ nhận khả năng là do Dương Vân Hải làm, đừng nói đến nhiều hạng mục huấn luyện như vậy, chỉ riêng việc thiết kế các thiết bị đi kèm, cũng tuyệt đối không thể là do một tên tiểu bối có thể nghĩ ra, đối phương căn bản không có đủ kiến thức như vậy. Nếu là do Dương Vân Hải làm, vậy thì cái danh hiệu đại sư nghiên cứu lý luận hồn sư mấy chục năm của hắn chẳng phải là học sung sao? Chẳng lẽ là do ba vị giáo ủy cùng nhau làm? Ngọc Tiểu Cương không khỏi thầm nghĩ. Suy nghĩ một chút, hắn cuộn bản vẽ lại, sải bước đi ra khỏi phòng. Không lâu sau, hắn gõ cửa phòng Phất Lan Đức. Rất nhanh, cửa được mở ra, thấy là Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức không khỏi hỏi, Tiểu Cương, có việc gì? Vào trong rồi nói. Ngọc Tiểu Cương thản nhiên nói. Nói rồi, hắn trực tiếp lách vào phòng. Chờ Phất Lan Đức đóng cửa trở vào, Ngọc Tiểu Cương đưa bản vẽ lên, thản nhiên nói, xem đi. Đây là... Phất Lan Đức đưa tay nhận lấy, mở ra xem, con ngươi cũng theo đó giãn ra, ngẩng đầu nhìn Ngọc Tiểu Cương. Tiểu Cương, đây đều là ngươi nghĩ ra. Hẳn là do phụ thân của Tiểu Tam đưa tới, Ngọc Tiểu Cương thản nhiên nói, lấy từ Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia. Phất Lan Đức lập tức kinh hãi, ngay lập tức nghĩ thông nguyên nhân Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia giới nghiêm. Hắn há to miệng, nói, Tiểu Cương, ngươi không phải là muốn ta xây dựng những thứ này ở học viện chứ? Nếu bị phát hiện, đây chính là tội phản quốc. Có gì mà không được, lại không cần phải xây y hệt, Ngọc Tiểu Cương giọng điệu vẫn bình thản, các sân bãi và khí cụ trong này rõ ràng đều dùng để rèn luyện thể năng, ngoài mấy hạng mục là huấn luyện tổng hợp, những cái còn lại đều có thiên hướng khác nhau. Chúng ta hoàn toàn có thể dựa theo các thiên hướng khác nhau mà quy hoạch lại, dung nhập vào kế hoạch huấn luyện hiện tại của đội, chia ra các sân bãi khác nhau để huấn luyện. Mặt khác, các khí cụ sử dụng cũng không nhất thiết phải làm y hệt. Của họ là hình tròn, chúng ta không thể làm thành hình thoi hay hình vuông sao? Sườn dốc của họ là thẳng, chúng ta không thể làm thành công sao? Thậm chí, chúng ta còn có thể thêm bậc thang, tăng thêm độ khó. Hoặc trực tiếp thêm hạng mục, ví dụ như đường chạy có chướng ngại vật kia, thêm cái hố để rèn luyện sức bật, thêm cọc gỗ để huấn luyện khả năng thăng bằng. Vân vân. Chúng ta muốn là hiệu quả huấn luyện, còn về hình thức, cần gì phải câu nệ. Cứ như vậy, cộng thêm việc phân bố các sân bãi không ở cùng một chỗ, cho dù bị người ta nhìn thấy thì đã sao? Không chỉ phân chia nhỏ hơn, mà ngoại hình cũng không giống, cứ khăng khăng là do chính chúng ta nghĩ ra, người ngoài có thể nói gì thêm. Ngươi đúng là hiểu về đạo văn. Phất Lan Đức vô cùng bội phục, hai mắt sáng rỡ. Ngọc Tiểu Cương tiếp tục nói, hơn nữa, Phất Lan Đức, ngươi đừng nhìn những hạng mục huấn luyện này mới lạ. Ta dám cam đoan, chờ đại hội hồn sư kết thúc, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra ngoài. Dù sao, những hạng mục này đều đặt ở bên ngoài, hoàng thất cũng không thể nào cứ mãi sắp xếp người canh giữ. Bây giờ sắp xếp quân đội canh phòng nghiêm ngặt hơn, cũng chỉ là muốn tranh thủ một khoảng thời gian, kéo ra khoảng cách với người ngoài mà thôi. Cho nên, ngươi bây giờ xây dựng ra, chỉ cần gần đây không bị phát hiện, căn bản sẽ không có chuyện gì. Nếu thực sự lo lắng, chờ huấn luyện kết thúc, ngươi sắp xếp người tiêu hủy là được. Nhưng mà, cá nhân ta thấy hoàn toàn không cần thiết. Vậy, ngươi cầm về sửa đổi một chút đi. Phất Lan Đức không khỏi nói, chờ làm xong, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm hiệu quả của những thứ này. Để còn sắp xếp cụ thể. Chưa thử mà đã dùng, hắn không dám. Ngọc Tiểu Cương khẽ gật đầu, hơi do dự, rồi tiếp tục nói, Phất Lan Đức, ta đề nghị ngươi đi một chuyến đến Thất Bảo Lưu Ly Tông bái kiến Ninh Tông chủ, mượn ông ấy một ít thợ. Bây giờ kỳ nghỉ đông vừa mới bắt đầu, có Ninh Tông chủ giúp đỡ, thời gian chắc là kịp. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc quá xa, Thất Bảo Lưu Ly Tông lại gần. Hơn nữa, có Vinh Vinh ở trong đội, Trữ Phong Trí sớm muộn gì cũng sẽ biết học viện xây dựng những thứ này. Phất Lan Đức gật đầu, cũng tốt, dù sao cũng an toàn hơn là đi tìm thợ bên ngoài. Kéo Trữ Phong Trí xuống nước, còn có thể có thêm một lá chắn vững chắc. Một đêm trôi qua không có gì đặc biệt, đêm hôm sau, tại sơn cốc của Học viện Thiên Đấu Hoàng gia. Lão Quang, đi thôi, vào trong ngồi. Nhìn thấy Cúc Đấu La đến, Độc Cô Bác Đường Hoàng gọi người vào nhà. Xong việc rồi à? Cúc Đấu La không khỏi hỏi. Đó là đương nhiên, Độc Cô Bác hơi ưỡn ngực, ta ra tay, còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Lão độc vật, ngươi chắc là không bán đứng ta, không nói thuốc là ta tặng chứ? Cúc Đấu La đột nhiên hỏi. Làm sao có thể? Độc Cô Bác tại chỗ phủ nhận. Cúc Đấu La khẽ gật đầu, đi theo vào nhà. Nếu đã gạo nấu thành cơm, vậy sau này chính là người một nhà, bị lộ ra cũng không sao. Lão sư. Vừa vào cửa, Dương Vân Hải cười đón. Trúc Thanh ra mắt sư thúc. Chu Trúc Thanh khách khí hành lễ. Xin ra mắt tiền bối. Độc Cô Nhạn đi theo hành lễ. Tốt tốt tốt, không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Cúc Đấu La cười tươi như hoa. Chỉ nghe đồ nhi ngoan Dương Vân Hải nói, lão sư, thuốc kia của người có thể cho con một ít không? Vô sắc vô vị, sau này đồ nhi ra ngoài đối địch chắc sẽ dùng đến. Sắc mặt Độc Cô Bác cứng đờ. Sắc mặt Cúc Đấu La cũng cứng đờ, quay đầu trừng mắt, Độc Cô Bác nhanh chóng quay đi chỗ khác. Vi sư chưa từng luyện chế thứ đó, phương thuốc ở trên người vị bên cạnh kia. Cúc Đấu La thản nhiên nói. Dương Vân Hải gật đầu, quay đầu nhìn về phía Độc Cô Bác. Khụ khụ. Độc Cô Bác ho nhẹ một tiếng, chuyện này tối nay hẳn nói, hôm nay lão quan vừa vặn tới, chúng ta nói chuyện chính sự. Nói xong, lão sải bước hướng về bàn khách, đi thôi, ngồi xuống rồi nói. Được. Cúc Đấu La cũng bước theo. Dương Vân Hải nhếch miệng, dẫn hai người phụ nữ đi theo. Tối qua Đường Hạo tới. Độc Cô Bác đi thẳng vào vấn đề, sau khi nói rõ tình hình, lão lại nói, hôm nay ta đã đem chuyện có người đêm tối thăm dò học viện báo cho ba vị giáo ủy, đồng thời thuận thế nhắc nhở họ thông báo cho Tuyết Dạ sắp xếp nhân thủ bí mật quan sát các học viện lớn ở Thiên Đấu Thành. Lão Quang, trong khoảng thời gian này ông cũng cho người quan sát nhân viên ra vào học viện xét. Nếu có số lượng lớn thợ thuyền đi vào, vậy chứng tỏ bọn họ đã bắt đầu xây dựng. Bên này ta vừa có người ban đêm xông vào, bên kia lại đột nhiên có số lượng lớn người ngoài đi vào, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Cúc Đấu La gật đầu, vì nể mặt Lam Điện Phách Vương Long gia tộc và Thất Bảo Lưu Ly Tông, bên Tuyết Dạ sau khi biết chuyện khả năng cao sẽ chọn cách âm thầm theo dõi mà không hành động. Nhưng mà, trong lòng nhất định sẽ ghi nhớ. Và việc chúng ta cần làm, chính là đúng lúc phơi bày chuyện này ra ánh sáng. Cái gọi là tường đổ mọi người đẩy, chờ giải quyết Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, lúc đó không nghi ngờ gì là thích hợp nhất. Độc Cô Bác gật đầu, đúng là một cái cớ tốt để đổ tội, tất cả mọi người sẽ hài lòng. Ta cũng nhân cơ hội đó giải quyết luôn hai kẻ đã rời khỏi Lam Điện Phách Vương Long gia tộc là Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long. Nhổ cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Cúc Đấu La lắc đầu, Liễu Nhị Long có thể giết, Ngọc Tiểu Cương tốt nhất vẫn nên giữ lại, phế đi là được. Phế bỏ võ hồn, thuận tiện thiến luôn. Độc Cô Bác gật đầu, lập tức hừ lạnh, mụ đàn bà điên đó đúng là vướng bận. Cúc Đấu La im lặng, lập tức quay đầu nhìn Dương Vân Hải, Tiểu Hải, sau này có lẽ ngươi có thể tiếp xúc với Tuyết Thanh Hà. Thân phận thật của nàng ta là cháu gái của Đại Cung Phụng Thiên Đạo Lưu, tên là Thiên Nhận Tuyết, đại diện cho Cung Phụng Điện, và vẫn luôn không hòa hợp với Bỉ Bỉ Đông. Độc Cô Bác, Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh đều kinh hãi. Dương Vân Hải nhíu mày, lão sư, ý của người là, đứng về phía Cung Phụng Điện, nâng đỡ Thiên Nhận Tuyết. Nếu rời khỏi Vũ Hồn Điện là lựa chọn tốt hơn, lão sư đương nhiên nguyện ý, nhưng mà, Cúc Đấu La sắc mặt ngưng trọng, thực lực của Vũ Hồn Điện còn lâu mới đơn giản như bên ngoài tưởng tượng, không giấu gì các ngươi, số lượng phong hào đấu la đã biết của Vũ Hồn Điện hiện đã vượt qua 10 người, chỉ riêng Cung Phụng Điện đã có 7 người cấp 95 trở lên. Mà đây, vẫn chỉ là những người đã biết, còn có những người ẩn giấu, ngay cả lão sư cũng không rõ. Nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối còn có, chỉ là không biết có mấy người mà thôi. Mạnh như vậy. Độc Cô Bác giật mình. Vũ Hồn Điện đã sớm muốn diệt hai đại đế quốc, chỉ là binh lực không đủ mà thôi. Cúc Đấu La liếc lão một cái, trầm giọng nói, Vũ Hồn Điện tuy nắm giữ lượng lớn hồn sư, nhưng hai đại đế quốc có trăm vạn đại quân, không phải dễ giải quyết như vậy. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, phong hào đấu la tuy lợi hại, cũng có lúc hồn lực cạn kiệt, loạn đao cũng có thể chém chết lão sư phụ. Nếu không, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không coi trọng ngươi như vậy. Cúc Đấu La tiếp tục nói. Độc Cô Bác lập tức hơi thẳng lưng, độc của lão chính là vũ khí hủy diệt hàng loạt trên chiến trường. Ý niệm khẽ động, lão quay đầu nhìn Dương Vân Hải, Tiểu Hải, Gia Gia thấy, sau khi đại hội hồn sư kết thúc, ngươi vẫn nên nghĩ cách ở lại Thiên Đấu Thành. Như vậy, dù sao cũng có một con đường lui. Dương Vân Hải gật đầu, nói thật, ta cũng luôn có ý tưởng này. Đi Vũ Hồn Thành để Bỉ Bỉ Đông mặc sức thao túng, không phải là điều hắn mong muốn. Cụ thể làm thế nào để ở lại, ta đã có một vài ý tưởng, nhưng thực hiện ra sao, còn phải xem tình hình lúc đó. Dương Vân Hải tiếp tục nói, còn về Thiên Nhận Tuyết, ta cũng phải tiếp xúc một chút, xem nàng ta có đáng để đầu tư hay không. Đừng để đến lúc đó, lại là một Bỉ Bỉ Đông thứ hai. Nếu không đáng, vậy thì phải cân nhắc làm kiểu khác, hắn thầm nghĩ. Thiên Nhận Tuyết kia trông thế nào? Có xinh đẹp không? Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn trong lòng đột nhiên dấy lên ý niệm này. Xét theo tuổi của Tuyết Thanh Hà, lại là thái tử trên danh nghĩa của đế quốc, chắc sẽ không có ý đồ gì với Vân, sẽ không có chuyện trâu già gặm cỏ non, lòng họ không khỏi hơi thả lỏng. Thời gian còn sớm, đến lúc đó hẳn nói. Độc Cô Bác gật đầu. Dứt lời, lão quay đầu nhìn Cúc Đấu La, nhướng mày, lão quan, khó khăn lắm mới tới một chuyến, lại đang là ngày Tết, tối nay làm một ly nhé. Được. Cúc Đấu La gật đầu, vui vẻ đồng ý, con về phòng tu luyện trước. Dương Vân Hải từ từ đứng dậy. Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn cũng đứng dậy theo. Hôm sau, tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, Flender đến bái phỏng. Sau khi tiếp đón trong đại sảnh và đôi bên khách sáo một hồi, Flender liền nói rõ mục đích của mình. Ninh Tông Chủ, học viện của chúng tôi gần đây muốn xây dựng lại một sân huấn luyện để đội chiến đấu đặc huấn sau kỳ nghỉ đông. Thời gian bây giờ khá cấp bách, nên tại hạ muốn mượn Quý Tông một vài thợ thủ công lành nghề. Cúc Đấu La nghe xong lòng có chút khó chịu, định nhờ Vả Không Công à Trữ Phong Trí cũng nhận ra có điều bất thường, bởi kỳ nghỉ đông đã qua mấy ngày, sao không nhắc đến sớm hơn mà lại đột ngột đến vào lúc này. Ông tỏ vẻ bất đắc dĩ, xin lỗi Flender viện trưởng, không phải nỉnh không muốn, mà thực sự là lực bất tòng tâm. Các môn nhân về nhà đoàn tụ với gia đình trong kỳ nghỉ đông là quy củ và truyền thống bấy lâu nay của tông môn. Nỉnh tuy là tông chủ, nhưng cũng không thể phá vỡ quy tắc, cưỡng ép triệu hồi họ trong lúc cả nhà đoàn viên để tránh gây bất mãn. Nếu không phải vậy, mấy ngày nay Đường Hiền Chất đang nghỉ phép, nỉnh đã sớm cho thợ thủ công gấp rút chế tạo linh kiện ám khí mới để nhờ Hiền Chất lắp ráp rồi. Nghe vậy, Flender cũng cảm thấy bất đắc dĩ, thời điểm này quả thật có chút khó xử. Theo thông lệ, lúc này các gia đình trên khắp đại lục đều đang ăn cơm đoàn viên hoặc đi thăm hỏi họ hàng. Vì một chuyện không quá to tát mà tùy tiện gọi người về giúp đỡ quả thực sẽ gây ra bất mãn, ảnh hưởng không tốt đến sự ổn định của tông môn. Trữ Phong Trí bèn đề nghị, Flender viện trưởng, nếu ngài đang cần gấp, sao không thử tìm các công tượng ở thành trì lân cận? Công tượng bên ngoài không giống như tông môn chúng ta cần quản lý thống nhất. Chỉ cần giá cả hợp lý, chắc chắn sẽ có người trong số các tán hộ đó bằng lòng nhận việc. Ông nói tiếp, hay là, ngài có thể đến Lực Chi nhất tộc thử xem, người của tộc đó ai cũng là thợ thủ công lành nghề. Hơn nữa, tộc trưởng Titan rất có uy tín trong giới thợ rèn. Dù cho gia tộc của ông ấy không có thời gian, nhờ ông ấy giới thiệu các thợ rèn khác cũng là một cách. Như vậy, thế nào cũng tốt hơn việc viện trưởng đi tìm người một cách vô định. Lander nghe xong hai mắt liền sáng lên, đúng rồi. Titan xem Đường Tam như thiếu chủ, mà sản nghiệp chính của gia tộc lại là rèn đúc. Muốn rèn những khí giới huấn luyện đó, nhờ gia tộc Titan chế tạo là an toàn và hiệu quả nhất. Nghĩ đến đây, ông hơi chắp tay, khách khí nói, đa tạ Ninh Tông Chủ chỉ điểm. Nếu đã vậy, tại hạ xin không làm phiền nữa. Trữ Phong Trí mỉm cười ôn hòa, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Flender viện trưởng. Nỉnh tiễn ngài. Không dám làm phiền Ninh Tông Chủ. Flender vội nói. Vậy Flender viện trưởng đi thông thả. Trữ Phong Trí không cố nài nữa, là một lễ tiễn biệt nhỏ, nhìn theo Flender rời đi. Thấy người đã đi xa, Cúc Đấu La lại gần lên tiếng. Phong Trí, ta cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Flender này không đến sớm, không đến muộn, tại sao lại chọn đúng lúc này? Trữ Phong Trí cũng chìm vào suy tư, một lúc sau mới nói, việc này không cần để ý. Mọi chuyện cứ chờ Vinh Vinh về học viện sẽ rõ. Cũng phải. Cúc Đấu La gật đầu. Cúc Thúc, dạo gần đây Độc Cô Bác và những người khác có rời khỏi học viện không? Trữ Phong Trí đột nhiên hỏi. Không có. Cúc Đấu La đáp, sao vậy, Phong Trí? Ánh mắt Trữ Phong Trí lóe lên, ông thở dài, hy vọng không phải như ta nghĩ. Cúc Đấu La sững sờ, rồi sắc mặt hơi biến đổi. Phong Trí, ý của ngươi là, Đường Hạo lại đến học viện Hoàng gia thiên đấu. Mà Độc Cô Bác đã phát hiện ra, đồng thời lựa chọn thuận nước đẩy thuyền. Độc Cô Bác đây là muốn. Đường Hạo chắc chắn đã lấy được thứ gì đó từ Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, có lẽ liên quan đến việc giới nghiêm của học viện trong thời gian này. Và bây giờ, thứ đó rõ ràng đã được Đường Hạo đưa cho học viện Sét. Flender lần này đến, chính là chuẩn bị sử dụng nó. Còn Độc Cô Bác, chẳng qua là thuận nước để thuyền để người ta vào. Cái nồi này sau này dù không úp lên đầu Hạo Thiên Tông thì cũng tuyệt đối sẽ đổ lên lưng gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Độc Cô Bác, đúng là một lão già âm hiểm. Mặt khác, nếu Độc Cô Bác thật sự phát hiện ra, thực lực của hắn, ít nhất là năng lực cảm tri, quả thực không tầm thường. Cốt Thúc, ngài cho người đi xem thử, xung quanh học viện Sét có phải có ám vệ của bệ hạ mai phục không? Trữ Phong Trí nói. Phong Trí, nếu chuyện này được xác nhận, e là Tuyết Dạ cũng sẽ nảy sinh bất mãn với chúng ta. Cốt Đấu La vội nói. Thượng Tam Tông vốn đồng khí liên chi, cái danh này đôi khi cũng rất tai hại, ông không khỏi nghĩ đến lần trước bị Cốt Đấu La dắt mũi. Không sao, chuyện này chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Trữ Phong Trí thản nhiên nói. Cốt Đấu La trong lòng khẽ động, gật đầu, Phong Trí, may mà vừa rồi ngươi phản ứng nhanh, không đáp ứng gã Flender kia. Bằng không, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta e là đã bị kéo xuống nước. Nói đến đây, ông ngừng lại một chút, nhưng mà, ta rất tò mò, Flender này lấy đâu ra dũng khí. Chính xác mà nói, là Ngọc Tiểu Cương. Trữ Phong Trí khẽ gật đầu, Đường Hạo chỉ có thể đem mấy thứ đó giao cho hắn. Cốt Đấu La nhếch miệng, gã đó, đúng là có sự tự tin đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ví như, cái lý luận thập đại hạch tâm cạnh tranh, cũng chỉ có Ngọc Tiểu Cương mới dám phát biểu ra. Vậy ta đi sắp xếp ngay đây. Nói xong, ông liền đi thẳng ra cửa. Tối hôm đó, Lực Chi nhất tộc sắp xếp thợ rèn nhân lúc đêm tối tiến vào học viện Sét. Thời gian trôi nhanh, vài ngày sau, tại học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Kỳ nghỉ nửa tháng đã qua, các thành viên chiến đội Thiên Đấu lại một lần nữa tụ họp, bắt đầu một vòng đặc huấn mới. Và cũng chính hôm nay, tại Hoàng cung Thiên Đấu. Tin tức có thật không? Tuyết Dạ ngồi ngay ngắn trên chủ vị, nhíu mày nói. Bẩm bệ hạ, quả thật không sai. Lão già mặc áo đen đang khom người đứng trước mặt cung kính nói, mấy ngày nay, thuộc hạ mai phục bên ngoài học viện Sét, phát hiện có tộc nhân của Lực Chi nhất tộc ra vào. Lượng nguyên liệu nấu ăn mà học viện mua sắm cũng tăng lên rõ rệt. Phần tăng thêm này, đủ cho mấy chục người ăn. Tuyết Dạ khẽ gật đầu, lui đi. Vâng. Người đó cung kính cúi người, nhanh chóng lui ra khỏi phòng. Đáng giận. Tuyết Dạ lúc này mới lộ vẻ giận dữ, cái học viện Sét này đúng là to gan thật. Phụ hoàng bớt giận. Tuyết Thanh Hà đứng bên cạnh lên tiếng, phụ hoàng, nhi thần nghĩ, việc này chắc không liên quan đến lão sư. Theo báo cáo, Flender từng đến bái phỏng lão sư, con đoán là để mượn thợ rèn. Quy củ của Thất Bảo Lưu Ly Tông nhi thần cũng biết một chút, vào thời điểm đó, thợ rèn trong tông của lão sư chắc hẳn đều đang nghỉ phép. Cho nên con nghĩ, chắc là Flender kia cần gấp thợ rèn, lão sư mới đề cử Lực Chi nhất tộc cho ông ta. Chỉ là, Lực Chi nhất tộc này lại đồng ý sảng khoái như vậy, điều này ngược lại khiến con thấy tò mò. Tuyết Dạ lúc này ngẩng đầu, theo trẫm biết, Flender là đi vào ngày thứ ba sau khi sự việc xảy ra phải không? Vâng. Tuyết Thanh Hà đáp. Thật là trùng hợp. Tuyết Dạ mắt lộ hàn quang. Độc Cô Tiền Bối lúc đó đang ở sơn cốc cùng Dương lão đệ, người kia không có gì bất ngờ, chắc là đã đi vòng qua. Tuyết Thanh Hà nói tiếp. Ngươi nghi ngờ là Flender. Tuyết Dạ không khỏi hỏi. Flender là phi hành hệ hồn sư, lại là hồn thánh, quả thật có khả năng này. Phụ hoàng, từ những tình báo hiện có, với tính cách của người này, hẳn là không có lá gan đó. Tuyết Thanh Hà nói. Tuyết Dạ gật đầu, đã đi tìm lão sư của ngươi để mượn người, vậy dĩ nhiên cũng không phải là tông môn của lão sư ngươi. Cho nên, xem ra đến bây giờ, phụ hoàng, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long có hiềm nghi lớn nhất. Tuyết Thanh Hà thuận thế nói, dù sao, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long đã kết thù với Độc Cô Tiền Bối và Dương lão đệ. Chuyến đi này, chưa chắc đã nhắm vào sân huấn luyện đó. Có lẽ, Dương lão đệ thậm chí là Nhạn Nhi cô nương mới là mục tiêu hàng đầu, chỉ là gặp phải Độc Cô Tiền Bối cũng ở đó, nên mới từ bỏ. Nhưng mà, tại sao lại đem thứ đó giao cho học viện Sét, nhi thần có chút không hiểu. Nói không chừng lại là do Ngọc Thiên Hằng kia tiết lộ. Đối với Ngọc Thiên Hằng liên tục tiết lộ bí mật cho người ngoài, Tuyết Dạ có ấn tượng sâu sắc. Phụ hoàng, bất kể có phải hay không, lúc này chúng ta vẫn chưa thích hợp để làm lớn chuyện. Tuyết Thanh Hà thở dài nói. Tuyết Dạ cũng bình tĩnh lại, thở dài một tiếng, hướng về một bên nhẹ giọng nói, rút ám vệ về đi. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Phong Trí, Tuyết Dạ đã rút ám vệ về. Cốt Đấu La bẩm báo, xem ra là đã xác định do học viện Sét làm. Ha, ta ngược lại rất mong chờ Đường Tam kia sử dụng Hạo Thiên Chù Y võ hồn trong giải đấu hồn sư. Kiếm Đấu La thản nhiên nói. Lúc đó biểu cảm của Tuyết Dạ nhất định sẽ rất đặc sắc. Cốt Đấu La nhíu mày, Lực Chi nhất tộc đồng ý sảng khoái như vậy, Đường Tam lại là truyền nhân của Hạo Thiên Tông. Đến lúc đó Phong Trí chỉ cần chỉ điểm một chút, Tuyết Dạ tất nhiên có thể liên tưởng ra người đột nhập vào Học viện Hoàng gia Thiên Đấu là ai. Chỉ là như vậy, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long liền phủi sạch quan hệ. Kệ nó đi. Dù sao cũng không có nửa xu quan hệ với Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta. Kiếm Đấu La nhún vai, chúng ta lại không biết học viện Sét muốn thợ rèn để làm gì, cũng không biết bên trong Học viện Hoàng gia Thiên Đấu rốt cuộc có thứ gì quan trọng. Lực Chi nhất tộc toàn là thợ rèn, Phong Trí đưa ra đề cử là hợp tình hợp lý. Nửa tháng sau, tại Học viện Sét, các thành viên chiến đội kết thúc kỳ nghỉ, tề tự một nơi, được Ngọc Tiểu Cương dẫn đến sân huấn luyện mới xây ở sâu trong hậu sơn. Đây là nhìn những kiến trúc và khí giới có hình thù kỳ quái xung quanh, cả đám đội viên không khỏi lộ vẻ tò mò. Ngọc Tiểu Cương lúc này lên tiếng, tiếp theo, các ngươi sẽ tiến hành huấn luyện tăng cường tại đây. Mỗi một khu vực, mỗi một khí giới trong khu rừng này đều có công dụng khác nhau. Huấn luyện kết hợp chúng có thể giúp cho mỗi bộ phận trên cơ thể các ngươi được rèn luyện một cách có mục tiêu. Mà nơi chúng ta đang đứng là sân huấn luyện tổng hợp. Nói rồi, ông ta lấy ra một tấm bản đồ được đánh dấu rồi treo sang một bên và bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải. Không hổ là lão sư, Đường Tam mắt lộ ra tinh quang, trong tiềm thức cậu cho rằng đây là do một mình Ngọc Tiểu Cương sáng tạo ra. Trong ấn tượng của cậu, ngay cả sân huấn luyện chuyên dụng cho đệ tử đường môn, được tổng kết và thiết kế bởi các bậc tiền bối qua nhiều thế hệ ở kiếp trước, cũng không tinh diệu bằng nơi này. Điều này đủ cho thấy sự uyên bác của lão sư Ngọc Tiểu Cương. Xem ra đây chính là thứ mà Học viện Hoàng gia Thiên Đấu canh giữ nghiêm ngặt trong thời gian qua, Ninh Vinh Vinh nội tâm chấn kinh. Nàng không cho rằng những thứ này là do Ngọc Tiểu Cương và Flender nghĩ ra. Bản vẽ này chỉ ra quá nhiều hạng mục, quá nhiều khí giới, làm sao có thể nghĩ ra trong một sớm một chiều. Còn nếu nghĩ ra từng hạng mục một, sao lại không cho người làm thử nghiệm ngay lập tức? Vậy mà bây giờ Học viện Sét lại xây dựng hoàn chỉnh toàn bộ, rõ ràng là đã có bản vẽ hoàn chỉnh. Flender đến nhà nàng mượn thợ rèn là không lâu sau khi Học viện nghỉ phép. Nếu thật sự là do ông ta tự nghĩ ra, đã sớm cho người xây dựng rồi, sao lại đợi đến giữa kỳ nghỉ đông mới đột ngột tìm người xây? Hơn nữa, nếu Ngọc Tiểu Cương thật sự có bản lĩnh này, trước đó đã không cầm những hạng mục huấn luyện mà Tần Minh và Ngọc Thiên Hằng mang từ Học viện Hoàng gia Thiên Đấu về để dùng thẳng. Lần này, rõ ràng lại là lấy được từ nơi khác. Cũng may là ba ba trước đây không đồng ý cho mượn thợ rèn, Ninh Vinh Vinh nghĩ đến lợi hại trong đó, không khỏi thầm than. Ánh mắt nàng thoáng nhìn Ngọc Tiểu Cương đang khoan thai tự đắc, nói chuyện đầy hứng khởi, cái dáng vẻ đó, cứ như thể những thứ này là do chính mình nghĩ ra vậy, nàng cảm thấy thật cạn lời. Đương nhiên, những điều này chắc chắn không thể biểu hiện ra ngoài, trên mặt vẫn phải giả vờ kinh ngạc. Ngọc Tiểu Cương cũng rất hài lòng với biểu cảm của mọi người, không tự giác ưỡn ngực, nói chuyện càng thêm tự tin. Hai khắc đồng hồ sau, khi đã giới thiệu xong toàn bộ, Ngọc Tiểu Cương quay đầu ra hiệu cho Tần Minh đang đứng bên cạnh. Tần Minh hiểu ý, lật ra tài liệu trong tay bước lên phía trước, mỉm cười nói, đại sư đã thiết lập sẵn kế hoạch huấn luyện cho mỗi học viên trong đội. Tiếp theo mọi người cần phải hoàn thành nghiêm ngặt, không được lơ là. Nói rồi, anh bắt đầu phân phát bản huấn luyện của từng người. Các đội viên lần lượt nhận lấy, xem xong các hạng mục trên giấy, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Không chỉ thời gian eo hẹp mà cường độ cũng có hơi cao. Ninh Vinh Vinh nhíu mày, rồi ngẩng đầu lên, đại sư. Ngươi nói đi. Ngọc Tiểu Cương khẽ gật đầu. Những hạng mục huấn luyện này đối với con cường độ có hơi cao, con e là không thể hoàn thành toàn bộ. Ninh Vinh Vinh trả lời. Ngọc Tiểu Cương lập tức nhíu mày. Mỗi một hạng mục trong này đều đã được Flender và Liễu Nhị Long đích thân trải nghiệm và đưa ra đánh giá độ khó, ông ta tự nhận là không có vấn đề gì. Nhưng nghĩ đến Ninh Vinh Vinh là phụ trợ hệ hồn sư, lại là con gái, thân phận cũng không đơn giản, nếu thật sự không chịu nổi mà dỗ dằn rời đội, lúc này sẽ cực kỳ bất lợi cho chiến đội, thế là ông ta gật đầu, nếu cảm thấy không khỏe, có thể cân nhắc cách giảm tùy tình hình. Dù sao cũng không thể đột phá hồn tông trong giải đấu, tác dụng phụ trợ có thể mang lại cũng không tăng lên được bao nhiêu. Nghĩ đến đây, ông ta quay đầu nhìn về phía đám người. Các phụ trợ hệ hồn sư khác trong đội cũng vậy, còn chiến đấu hệ hồn sư cần phải thực hiện nghiêm ngặt. Mã Hồng Tuấn vừa định mở miệng lập tức ngậm lại, mặt mày đắng ngắt. Bắt đầu huấn luyện đi. Giọng nói đạm mạc của Ngọc Tiểu Cương truyền đến, Tần Minh, Triệu Vô Cực, hai người phụ trách giám sát. Thời gian trôi nhanh, một tháng sau. Các huynh đệ, ta đột phá cấp 40 rồi. Sáng sớm, Đái Một Bạch xuống lầu đi tới phòng khách, mặt lộ vẻ vui mừng. Dương Vân Hải, Chu Trúc Thanh. Đợi đến giải đấu hồn sư, lão tử nhất định sẽ cho đôi cẩu nam nữ các ngươi đẹp mặt, hắn phẫn hận nghĩ thầm. Chúc mừng, Đái lão đại. Mọi người liên tiếp chúc mừng. Trong phòng khách một mảnh hoang thanh tiếu ngữ. Nhờ vào các hạng mục huấn luyện mới do Ngọc Tiểu Cương chế định, cộng thêm sự hỗ trợ của việc tắm thuốc, khoảng thời gian gần đây, mặc dù ngày nào cũng mệt muốn chết, nhưng hiệu quả lại rất rõ rệt. Tốc độ tu luyện của họ lại tăng nhanh, có thể nói là tiến triển vượt bậc. Cứ luyện như vậy tiếp, tiềm năng của cơ thể sắp bị khai thác quá mức rồi, còn ở đây mà cười, Ninh Vinh Vinh mặt vẫn mỉm cười nhưng không nói gì. Trong khoảng thời gian này, nàng đã về tông môn 3 lần, sớm đã đem tình hình nói rõ cho các trưởng bối, và đây là đánh giá mà Kiếm Gia Gia của nàng đưa ra. Nói cho cùng vẫn là nguyên nhân đó, thu vào không bằng hao tổn. May mà trước đây mình đã đưa ra thỉnh cầu, có thể xét tình hình cụ thể mà cắt giảm cường độ, lại còn có đề nghị của Kiếm Gia Gia bọn họ, nàng không khỏi thầm nghĩ. Tốc độ tu luyện của nàng trong thời gian này cũng tăng lên không ít, nhưng là một sự tăng trưởng lành mạnh. Mặt khác, nàng cũng cảm thấy Giáng Châu rất vô tội. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt có chủ ý, nàng đã để Giáng Châu cũng cắt giảm một chút cường độ huấn luyện, đồng thời mời cô ấy cùng nhau luyện tập. Hai người hỗ trợ lẫn nhau thi triển hồn kỹ, vừa rèn luyện khả năng vận dụng hồn kỹ, vừa nhân cơ hội để Giáng Châu nhận được hiệu quả trị liệu từ hồn kỹ của mình. Như vậy, cũng không có gì đáng ngại. Đang suy nghĩ miên man, nàng đã cùng đồng đội đến sân huấn luyện. Triệu Vô Cực, ngươi mang một bạch đi thu hoạch hồn hoàng. Nhận được tin tức, Ngọc Tiểu Cương chắp hai tay sau lưng, mặt mày bình thản nói. Được. Triệu Vô Cực gật đầu, mang theo đái một bạch rời khỏi học viện. Thời gian thấm thoát, nửa tháng sau, đã là tháng tư. Ban đêm, tại ký túc xá học viện Hoàng gia thiên đấu. Vâng, em hình như đột phá cấp 40 rồi. Chu Trúc Thanh mở mắt, giọng nói mang theo niềm vui. Dương Vân Hải cũng nở một nụ cười, nói, để Ngân Nga giúp em kiểm tra cường độ tinh thần lực nhé. Mang trên người ngoại phụ hồn cốt cùng một khối tay trái cốt 35.000 năm, cường độ nhục thân của Chu Trúc Thanh sớm đã đạt đến trình độ có thể chịu đựng hồn hoàng vạn năm, chỉ còn lại tinh thần lực là chưa theo kịp. Tương tư đoạn tràng hồng mang lại sự tăng cường toàn diện cho cơ thể, dĩ nhiên cũng bao gồm cả tinh thần lực. Chỉ là, nó không có tính nhắm đích như vọng xuyên thu thủy lộ, nên sự tăng cường tương đối chậm chạp. Vì vậy, hắn cũng không có biện pháp gì đặc biệt tốt, chỉ có thể thông qua rèn luyện thông thường cộng thêm dùng điện giật để mài dũa ý chí, đồng thời gia tốc hấp thu dược lực để tăng cường từng chút một. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu. Rất nhanh, Ngân Nga thu tay lại, đáp, dựa vào cường độ tinh thần lực của những hồn thú vạn năm mà chúng ta tiếp xúc lần trước ở Lạc Nhật Sâm Lâm, hồn hoàng của hồn thú vạn năm dưới 1.000.000 năm, phẩm chất huyết mạch không quá cao, Trúc Thanh tỷ hẳn là không có vấn đề. Theo lý thuyết, đối mặt với một số hồn thú có phẩm chất huyết mạch cao hơn, vẫn sẽ có nguy hiểm tương đối. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, vậy thì đợi thêm một chút, đẳng cấp không chênh lệch nhiều lắm. Ta sẽ lấy cớ mình đột phá cấp 40, để Độc Cô Gia Gia dẫn cả em đi thu hoạch hồn hoàng. Được. Chu Trúc Thanh mỉm cười gật đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vì mỗi ngày phải dẫn đội siêng năng huấn luyện, Dương Vân Hải trong khoảng thời gian này cũng không thật sự đặt tâm tư vào chuyện khác. Ngày hôm sau, hắn tiếp tục dẫn đội huấn luyện. Hai tháng sau, Độc Cô Bác truyền đến tin tốt, ông đã đột phá cấp 95. Hơn nữa võ hồn còn được ngưng luyện thêm một bước, có thể thức tỉnh thiên phú long hóa, thực lực có thể nói là tăng gấp bội. Ông cho biết tiếp theo sẽ dành thời gian để lĩnh ngộ loại thiên phú này, tranh thủ sớm ngày nắm vững. Dương Vân Hải lại một lần nữa để Ngân Nga kiểm tra tình hình tinh thần lực của Chu Trúc Thanh, phát hiện vẫn còn kém một chút. Hồn hoàng vạn năm so với hồn hoàng ngàn năm, đối với hồn sư mà nói, bất luận là tu vi, cường độ nhục thân, hay phẩm chất hồn kỹ, đều là một sự tăng lên về chất. Điểm này, hắn đã thấm thía và hiểu rất rõ. Vì vậy, đợi thêm 1-2 tháng nữa, hắn cảm thấy là hoàn toàn xứng đáng. Cho nên, cuối cùng hắn vẫn quyết định đợi thêm. Thời gian trôi nhanh, lại 2,5 tháng nữa trôi qua. Thời gian đã gần đến giữa tháng 8, cách giải đấu bắt đầu chỉ còn nửa tháng nữa. Tại sân huấn luyện của Học viện Hoàng gia thiên đấu. Nhìn các đồng đội đang tụ tập đứng trước mặt mình, Dương Vân Hải mỉm cười nói, bây giờ cách giải đấu hồn sư bắt đầu còn nửa tháng. Những ngày qua mọi người đều đã tiến hành huấn luyện cường độ cao, ta nghĩ, cũng đã đến lúc dừng lại nghỉ ngơi một chút. Cho nên, đặc huấn đến đây là kết thúc. Tiếp theo chúng ta sẽ nghỉ nửa tháng, cũng coi như là để mọi người có thời gian tổng kết lại những gì đã đạt được trong khoảng thời gian này. Mọi người có thể tự do sắp xếp thời gian, đương nhiên, những bài huấn luyện thích ứng cần thiết hàng ngày vẫn nên duy trì. Điểm này, nhất định không được quên. Điểm này đội trưởng cứ yên tâm, tôi cũng không muốn vừa lên đấu trường đã biến thành tôm luộc đâu. Ngự Phong lúc này cười nói. Các đồng đội còn lại cũng mỉm cười, nhao nhao tiếp lời, tỏ ý tuyệt đối sẽ không vì nghỉ phép mà lơ là tu luyện. Dương Vân Hải gật đầu. Vậy thì trước tiên cùng nhau về ký túc xá đi. Ăn chung một bữa tối. Sau đó mọi người hãy tự sắp xếp nhé. Mọi người nhao nhao gật đầu, đi theo Dương Vân Hải trở về ký túc xá. Ngày hôm sau, sau khi chào hỏi Mộng Thần Cơ xong, Dương Vân Hải, Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn và Độc Cô Bác bốn người trở về Sơn Cốc. Đêm đó, họ nhân lúc đêm tối rời khỏi học viện. Có năng lực cảm tri của Ngân Nga, việc vòng qua kỵ sĩ đoàn của đế quốc đối với họ đơn giản như trở bàn tay. Đương nhiên, cũng có một phần là do Tuyết Dạ đã thu hồi một bộ phận thành viên kỵ sĩ đoàn. Giải đấu hồn sư sắp bắt đầu, việc huấn luyện của chiến đội đã kết thúc, sự cần thiết của việc giới nghiêm sân huấn luyện cũng theo đó giảm đi không ít. Hơn nữa, những kẻ có thể lẻn vào cũng không thể nào phòng bị được. Về phần bảo vệ Dương Vân Hải và những người khác, Độc Cô Bác mới là người đóng vai trò chính. Mặt khác, vì giải đấu hồn sư, lưu lượng người ở thành thiên đấu gần đây tăng vọt, Tuyết Dạ cũng cần điều động một nhóm nhân lực để hiệp trợ phòng thủ đô thành. Vòng qua các trạm gác ngầm rời khỏi học viện, bốn người trực tiếp hướng đến Lạc Nhật Sâm Lâm. Nửa đường, họ hội ngộ với Cúc Đấu La đã cải trang. Trải qua hai ngày buôn ba, mọi người đã đến Lạc Nhật Sâm Lâm và bắt đầu tìm kiếm hồn thú phù hợp. Có hai vị phong hào đấu la ở bên cạnh bảo hộ, mọi chuyện tất nhiên đều thuận lợi. Sau ba ngày, họ cuối cùng cũng tìm được một con hồn thú ưng ý, đó là một con U Ảnh Linh Miêu, hồn thú hệ nhanh nhẹn thuộc tính hắc ám đỉnh cấp, có niên hạn 13,000 năm, mang danh xưng hắc ám chi tử của rừng rậm và sứ giả địa ngục. Xét về phẩm giai huyết mạch, chủng tộc này thậm chí còn trên cả U Minh Linh Miêu. Về tốc độ đơn thuần, U Ảnh Linh Miêu thực ra không mạnh hơn U Minh Linh Miêu bao nhiêu. Nhưng về tính công kích, nó lại bỏ xa U Minh Linh Miêu một con phố. Nguyên nhân chính là ngoài thuộc tính hắc ám, nó còn kèm theo một tia thuộc tính duệ kim, và toàn bộ đều tập trung trên móng vuốt. Cũng vì vậy, độ sắc bén và khả năng phá giáp của móng vuốt U Ảnh Linh Miêu vượt xa U Minh Linh Miêu. Giới hồn sư có lời đồn rằng U Ảnh Linh Miêu là biến thể của U Minh Linh Miêu, bởi vì ngoài màu sắc móng vuốt có chút khác biệt, các đặc điểm ngoại hình khác rất giống nhau. Nhưng có thật hay không thì hiện tại không thể nào khảo chứng. Loài trước quá hiếm, lại giỏi ẩn nấp, tốc độ cực nhanh, thường ẩn mình 3 ngày hoạt động ban đêm, sở hữu năng lực nhìn trong đêm cực mạnh, có thể phát hiện kẻ địch từ rất xa, bình thường nhìn thấy đã khó, huống chi là theo dõi săn bắt. Cũng vì vậy, những ghi chép về việc săn giết được nó trong giới hồn sư hiện tại là cực kỳ ít. Lần này họ cũng phải dựa vào năng lực dò xét của Ngân Nga và hồn kỹ thứ 8 của Độc Cô Bác để khống chế từ xa mới có thể bắt được nó một cách thuận lợi. Sau vài canh giờ, Chu Trúc Thanh đã hấp thu xong hồn hoàng của nó, hồn lực cũng nhờ đó đột phá đến gần cấp 44. Lượng hồn lực tích lũy được trong 4 tháng dừng lại ở cấp 40 tu luyện, lần này cũng coi như đã được thể hiện ra. Hồn kỹ thu được cũng rất đáng mừng, U Minh Phụ Thể. Nó cường hóa toàn diện trạng thái cơ bản của bản thân, bao gồm tốc độ, sức mạnh, sức bền, năng lực cảm tri, khả năng kháng các trạng thái dị thường, v.v. với mức tăng phúc 50%. Sau khi thi triển không thể tăng hồn lực, nhưng có thể khiến hồn lực trở nên ngưng luyện hơn, thúc đẩy hiệu quả của tất cả các hồn kỹ được tăng cường rõ rệt, đặc biệt là lực công kích và lực xuyên thấu của đòn trảo kích, tăng gấp đôi trực tiếp. Nó không thể trực tiếp tăng cường tinh thần lực, nhưng có thể khiến người thi triển tinh thần trở nên tập trung hơn, ngũ giác trở nên nhạy bén hơn, khả năng kháng các hồn kỹ loại tinh thần được tăng cường mạnh mẽ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu giúp hồn kỹ này có thể tăng cường khả năng kháng trạng thái dị thường của người thi triển. Không nghi ngờ gì, đây là một hồn kỹ tự tăng phúc hình cực kỳ mạnh mẽ. Mấu chốt là, tiêu hao hồn lực lại rất nhỏ. Điều này có nghĩa là trạng thái tăng phúc của hồn kỹ này có thể duy trì trong thời gian rất dài. Nó vượt xa hồn kỹ U Minh Phụ Thể cùng tên mà Chu Trúc Thanh trong nguyên tác có được ở hồn kỹ thứ 6. Ngoài hồn kỹ, năng lực công kích của chính võ hồn, đặc biệt là khả năng phá phòng ngự, cũng được tăng cường không nhỏ. Chuyến đi này có thể nói là thu hoạch khổng lồ. Điều tiếc nuối duy nhất là, nó không rơi ra hồn cốt. Nhưng có thể thu được một hồn kỹ tốt như vậy, Chu Trúc Thanh đã vô cùng hài lòng. Sau khi thu dọn sơ qua, mọi người lên đường trở về. Đúng lúc này, tại thành Vũ Hồn, Quỷ Đấu La vừa nhận được thư truyền tin của Cúc Đấu La liền trực tiếp đến Giáo Hoàng Điện yết kiến Bỉ Bỉ Đông. Giáo Hoàng Miện Hà, thuộc hạ thỉnh cầu tạm thời rời khỏi chức vụ để đến thành Thiên Đấu. Ông khom người xuống, cung kính nói. Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt nghĩ đến Dương Vân Hải, không khỏi hỏi, vì sao? Nguyệt Quang gửi thư, Tiểu Hải và Trúc Thanh đã đột phá cấp 40, hơn nữa đã thu được Hồn Hoàng Vạn Năm. Quỷ Đấu La trả lời. Bỉ Bỉ Đông biến sắc, cả hai người đều vậy. Quỷ Đấu La gật đầu, giải thích, khối hồn cốt kia, Nguyệt Quang đã nhân danh ta xem như lễ bái sư tặng cho Trúc Thanh rồi. Khó trách tu vi của Chu Trúc Thanh có thể đuổi kịp, hơn nữa cường độ nhục thân đủ để chống đỡ Hồn Hoàng Vạn Năm. Nhưng mà, tinh thần lực này Bỉ Bỉ Đông ý niệm khẽ động, mỉm cười nói, Quỷ trưởng lão, chúc mừng ngài thu được đồ đệ tốt. Nhưng mà, bản tọa rất tò mò, tinh thần lực của Trúc Thanh làm thế nào tăng lên đến mức đủ để đối kháng với xung kích tinh thần của hồn thú Vạn Năm? Chuyện này, Cúc trưởng lão có nhắc đến trong thư không? Theo như trong thư thuật lại, là ngày thường dùng tấm thuốc phụ trợ, thông qua huấn luyện thân thể cường độ cao để mài dũa ý chí một cách chậm rãi. Ngoài ra, Tiểu Hải ngày thường còn phóng ra lôi điện công kích để kích thích nhục thân của Trúc Thanh, mài dũa ý chí thêm một bước. Quỷ đấu la cung kính đáp. Kéo dài gần 2 năm, đúng là chăm chỉ khắc khổ, Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, vị trưởng lão, thỉnh cầu của ngài bản tọa đồng ý, từ hôm nay, liệt Tiểu Hải và Trúc Thanh vào danh sách đối tượng bồi dưỡng và bảo vệ trọng điểm của Vũ Hồn Điện ta. Lần này ngài đi cùng Cúc trưởng lão phải bảo đảm an toàn cho hai người. Lão sư muốn đi bảo vệ đồ đệ, nàng không có lý do gì để từ chối. Mặt khác, liên quan đến chi tiết vượt cấp hấp thu hồn hoàng thứ tư, ta hy vọng Tiểu Hải có thể mau chóng sửa sang lại, trình lên cho bản tọa. Vâng, miệng hạ. Quỷ đấu la khách khí chắp tay. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, quỷ trưởng lão, mau chóng lên đường đi. Vâng. Quỷ đấu la hơi cúi người lùi lại hai bước, rồi quay người rời đi. Chờ ông rời khỏi đại điện, trong mắt ông lóe lên hàn quang, rồi trực tiếp rời đi. Trong đại điện, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đứng dậy, đi về phía một cánh cửa bên cạnh, rất nhanh biến mất trong đại điện. Không lâu sau, trong một căn phòng. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân thanh thúy vang lên, một bóng hình xinh đẹp thướt tha bước nhanh vào. Bỉ Bỉ Đông ngồi trên ghế hiếm thấy lộ ra một nụ cười. Hồ Liệt Na bước nhanh đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông, cung kính nói, gặp qua lão sư. Ngồi đi. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói. Hồ Liệt Na gật đầu, đi đến một bên ghế ngồi xuống. Nana, lần này tìm con đến chủ yếu là có chuyện muốn nói. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông chuyển sang trịnh trọng, mới vừa rồi, Cúc trưởng lão gửi thư, Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh kia đã đột phá cấp 40, hơn nữa đã thành công thu được hồn hoàng vạn năm thứ tư. Hồ Liệt Na lập tức kinh ngạc, tuổi của hai người này nàng đều biết. Nói ra, nàng còn phải cảm ơn Dương Vân Hải. Nếu không phải vì lý luận vượt cấp hấp thu hồn hoàng mà Dương Vân Hải báo cáo trước đây, nàng, anh trai và Tà Nguyệt cũng sẽ không nhận được sự bồi dưỡng dốc hết tài nguyên của Vũ Hồn Điện, đột phá nhanh chóng đến cấp 50 và có thể vượt cấp hấp thu hồn hoàng. Lão sư hy vọng con có thể đánh bại Dương Vân Hải trong giải đấu hồn sư sắp tới, biến hắn thành của mình. Bỉ Bỉ Đông nói tiếp. Nàng đương nhiên không cho rằng Dương Vân Hải sẽ bị thu phục dễ dàng như vậy, nhưng mà, trước mắt mà nói, dùng vũ lực đánh bại để mài dũa nhuệ khí của hắn là bước đầu tiên cần thiết. Nghe vậy, sắc mặt Hồ Liệt Na cũng chuyển sang thận trọng, trịnh trọng gật đầu, Đồ Nhi nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thông tin về Dương Vân Hải nàng đã xem qua một cách hoàn chỉnh. Thiên phú, ngộ tính, trí tuệ, nghị lực đều vượt xa bạn bè cùng lứa. Khả năng vận dụng võ hồn cũng kinh người, từng dùng chênh lệch 8 cấp đánh bại truyền nhân của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long là Ngọc Thiên Hằng. Bây giờ đột phá hồn tông, lại là vượt cấp hấp thu hồn hoàng vạn năm, thực lực tuyệt đối không thể xem thường. Dù cho nàng bây giờ hồn lực đã đột phá cấp 53, cũng không dám có một chút xem nhẹ. Nói thật, nàng vẫn rất khâm phục Dương Vân Hải. Trước đây lão sư Bỉ Bỉ Đông còn lấy sự chăm chỉ của Dương Vân Hải để khích lệ nàng cố gắng tu luyện. Tiên thiên hồn lực 0,5 cấp, người đề xuất và thực tiễn lý luận vượt cấp hấp thu hồn hoàng, liều mạng dẫn thiên lôi tu luyện, tình cờ gặp kỳ trân khiến võ hồn tiến hóa, vượt cấp khiêu chiến hồn tông ở đại đấu hồn trường và nhận được huy chương tử kim, bây giờ lại thành công vượt cấp hấp thu hồn hoàng vạn năm. Vượt qua hơn 5.000 năm, chính nàng, trước đây khổ công tu luyện cũng chỉ vượt qua được 3.000 năm, tất nhiên biết rõ gian khổ trong đó. Không nghi ngờ gì, Dương Vân Hải có thể đi đến ngày hôm nay, nhất định đã chịu không ít khổ cực. Người như vậy, đáng để nàng xem trọng. 3 ngày sau khi từ biệt Cúc Đấu La, Dương Vân Hải và 3 người còn lại nhân lúc đêm tối trở về Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, họ bắt đầu một ngày huấn luyện mới. Chỉ là, Dương Vân Hải không tiến hành huấn luyện cường độ cao nữa, mà chỉ đơn giản là một ít bài tập thích ứng. Sau đó, hắn bắt đầu ôn lại các năng lực võ hồn đã nắm giữ, sắp xếp lại năng lực bản thân và tiến hành diễn luyện. Về phần những người khác, Chu Trúc Thanh chuẩn bị thông qua huấn luyện cường độ nhất định để gia tốc thích ứng với cơ thể vừa được tăng cường, sau đó dành thời gian làm quen với hồn kỹ và năng lực võ hồn mới. Độc Cô Nhạn cũng giống như Dương Vân Hải, chuẩn bị sắp xếp lại năng lực của mình một lần nữa, để tìm kiếm cảm ngộ và thu hoạch mới. Còn Độc Cô Bác thì tiếp tục nghiên cứu thiên phú long hóa. Cả 4 người đều có mục tiêu riêng, không ai nhàn rỗi. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Học viện Sét, Ngọc Tiểu Cương cũng chuẩn bị cho chiến đội nghỉ ngơi. Trải qua khoảng thời gian đặc huấn này, thực lực của 11 thành viên chiến đội đều đã tăng lên không nhỏ, khiến ông ta rất hài lòng. Ngọc Thiên Hằng cấp 44, Đái Mộc Bạch cấp 42, Thái Long cấp 41, Giáng Châu, Hoàng Viễn, Kinh Linh 3 người đều cấp 38, Tiểu Vũ cấp 37, Oscar cấp 35, Mã Hồng Tuấn cấp 34, Ninh Vinh Vinh cấp 32. Về phần đệ tử của ông ta là Đường Tam, hồn lực đã đạt cấp 38, cũng không còn xa mới đột phá cấp 39, không có gì bất ngờ thì trong lúc thi đấu vòng loại sẽ đạt tới. Ở tuổi này mà hồn lực đã đạt đến đẳng cấp như vậy, làm lão sư, ông ta cảm thấy rất tự hào. Tính toán thời gian, chỉ còn một tuần nữa là đến giải đấu hồn sư. tu luyện cần phải kết hợp giữa khổ luyện và nghỉ ngơi, nếu cứ duy trì cường độ cao cho đến khi giải đấu bắt đầu, chưa chắc đã là chuyện tốt. Ông ta cũng cảm thấy cần phải cho mọi người nghỉ ngơi, thả lỏng tinh thần căng thẳng. Vì vậy, sau khi kết thúc huấn luyện buổi chiều, vào bữa tối, nhân lúc các thành viên chiến đội đều có mặt, sau khi ăn xong, Ngọc Tiểu Cương tuyên bố quyết định nghỉ phép, sau đó, ông ta giảng giải về thể thức thi đấu của giải đấu hồn sư lần này. Mặt khác, còn có một chuyện. Nói rồi, Ngọc Tiểu Cương tiếp tục, đội 1 của chiến đội Hoàng gia thiên đấu đã từ bỏ tư cách vào thẳng vòng chung kết, lựa chọn tham gia thi đấu vòng loại cùng với các chiến đội khác của phân khu thành thiên đấu. Vì vậy, giải đấu hồn sư lần này, phân khu thành thiên đấu sẽ có 29 đội tham gia. Đương nhiên, suất tấn cấp cũng vì thế mà tăng thêm 1, từ 5 suất ban đầu thành 6 suất. Rất rõ ràng, đây là chuẩn bị dùng các đội ở vòng loại để luyện binh rồi. Blender hợp thời đổ thêm dầu vào lửa. Tiểu Vũ ngay lập tức trúng kế khích tướng, nhíu mày, hừ, đây rõ ràng là không xem chúng ta, những đội thi đấu vòng loại này ra gì. Cũng không sợ lật thuyền trong mương, làm mất mặt hoàng thất thiên đấu. Đái Một Bạch hừ lạnh nói tiếp. Mã Hồng Tuấn cười một cách gian xảo, hắc hắc, Thiên Hằng đã đến đội chúng ta rồi. Anh ấy từng là cường công hệ chiến hồn sư duy nhất của Học viện Hoàng gia thiên đấu có hy vọng đột phá hồn tông trước giải đấu. Bây giờ họ không còn chiến hồn sư mạnh mẽ xung kích ở phía trước, thực lực chắc chắn không còn như xưa. Không luyện binh thì sợ là đến vòng chung kết vừa ra sân đã bị người ta hành cho ra bã, như thế chẳng phải càng mất mặt hơn sao? Mập, khá lắm. Làm lão sư, Flender vỗ vỗ sau gáy hắn, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cười ha hả nói, vậy mà còn có thể nghĩ đến điểm này, xem ra hiệu quả huấn luyện trong thời gian này không tệ, đầu óc cũng linh hoạt hơn rồi. Hắc hắc, cũng là do lão sư ngày thường dạy dỗ tốt. Mã Hồng Tuấn lập tức nịnh nọt một câu. Trẻ nhỏ dễ dạy. Flender cũng rất hưởng thụ. Mặt mày rạng rỡ như hoa. Mã Hồng Tuấn được đà lớn tới, vậy nên, lão sư, ngài xem, kinh phí có thể nới lỏng một chút không? Flender, cút. Ninh Vinh Vinh lựa chọn im lặng. Đêm đó, Đường Tam bị Tiểu Vũ lôi kéo đến hậu sơn ngắm trăng. Ở một nơi khác, tại thành thiên đấu, trong một tửu điếm đèn mờ. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hôm nay huấn luyện quá mệt? Chỉ cầm cự được chưa đến nửa khắc, Đái Một Bạch có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn liếc nhìn thân thể trắng như tuyết bên cạnh, lật người lại nằm sấp xuống, thản nhiên nói, bóp cho ta đi. Không được thì thôi, còn giả vờ làm gì? Cô gái trẻ trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, nhưng vẫn mỉm cười dựa tới, đưa tay xoa bóp. Bên kia, Oscar khá hơn một chút, thời gian vượt qua nửa khắc, nhưng cũng cảm thấy hôm nay mình tu luyện thật sự quá mệt. Vốn nghĩ buổi tối đến thư giãn một chút, không ngờ lại bẽ mặt. Hắn lúng túng giải thích một phen, cũng để cô gái giúp mình xoa bóp thư giãn. Lan Quân, xem ra hôm nay ngài huấn luyện rất cực khổ nhỉ. Cơ bắp thật cứng. Giọng điệu Oscar khách khí, cô gái cũng đáp lại hòa nhã, một bên cẩn thận giúp hắn xoa bóp cơ bắp, một bên chủ động bắt chuyện. Về phần Mã Hồng Tuấn một giây ở phòng bên cạnh, thì không chỉ đơn giản là hoài nghi nhân sinh nữa. Hắn rất không phục, sau nhiều lần đại chiến một giây, cuối cùng đau đến mức không chịu nổi, lúc này mới bất đắc dĩ nằm xuống để cô gái xoa bóp. Dù sao cũng đã bỏ ra một khoản tiền lớn, hắn không muốn chịu thiệt. Đồ vô dụng. Cô gái bên cạnh trong lòng rất khó chịu, vừa mắng thầm vừa cố nén oán khí phục vụ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, ba người ngầm hiểu ý nhau mà không nói gì, có chút trầm mặc trở về học viện. Nhân kỳ nghỉ, họ liên tiếp lén lút đến thành thiên đấu mua thuốc bổ, bắt đầu hành trình dưỡng sinh, hy vọng một ngày nào đó sẽ lại dương oai hùng phong. Thời gian lặng lẽ trôi qua, rất nhanh đã đến ngày trước khi thi đấu. Tại Học viện Hoàng gia thiên đấu, một đám thành viên chiến đội tề tự một nơi, thu dọn đồ đạc theo đội chuyển vào khách sạn được chỉ định ở thành thiên đấu. Phân khu thành thiên đấu có tổng cộng 29 đội tham gia, các học viện đứng sau không phải nơi nào cũng tọa lạc trong thành thiên đấu như học viện Sét. Vì vậy, để thể hiện sự coi trọng của đế quốc đối với giải đấu, hoàng thất thiên đấu đã sắp xếp khách sạn chuyên biệt để đón các đội từ các học viện ở xa đến ở, về phần các học viện ở gần, cũng có thể lựa chọn không vào ở, ban tổ chức không bắt buộc. Thậm chí, nếu cảm thấy không hài lòng, còn có thể tự trả tiền để chọn khách sạn khác. Chủ khách sạn tuyệt đối sẽ cười hì hì đồng ý, bởi vì có thể đem phòng trống bán ra với giá cao hơn giá chính thức. Có thể mở khách sạn ở thủ đô đế quốc, có mấy ai mà không có chút bối cảnh. Chỉ cần đội dự thi chủ động từ bỏ, phía chính thức cũng sẽ không ngăn cản khách sạn bán lại phòng. Học viện Hoàng gia thiên đấu tọa lạc ở ngoại ô thành thiên đấu, đường đi không gần, Dương Vân Hải tự nhiên là lựa chọn dẫn đội vào ở khách sạn. Là đội đến từ Học viện Hoàng gia, chiến đội hạt giống của đế quốc, không nghi ngờ gì. Khách sạn mà Tuyết Dạ chuẩn bị cho họ là nơi gần sân thi đấu nhất và cũng là xa hoa nhất trong cả thành thiên đấu. Vào ở không chỉ có họ, mà còn có cả đội 2 của học viện. Đương nhiên, khách sạn quy mô không nhỏ, cũng có các đội khác của phân khu. Dưới sự dẫn dắt của Mộng Thần Cơ, khi bước vào khách sạn, Dương Vân Hải liền lướt mắt qua một khung cảnh xinh đẹp. Bộ lam y bó sát tôn lên vóc dáng mỹ miều, bên dưới chiếc váy ngắn là đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn, trang phục chỉnh tề như một, khuôn mặt xinh đẹp, toàn là mỹ nữ. Nhìn huy hiệu học viện trên tay áo, là Học viện Thiên Thủy. Cách đó không xa còn có Học viện Xí Hỏa toàn thân đỏ rực. Áo tư la, Ngự Phong gần như trong nháy mắt ưỡng thẳng lưng, cố gắng để mình trông thật có phong độ. Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn vô thức nép sát vào Dương Vân Hải hơn một chút. Nghe thấy tiếng bước chân, các thầy trò của các Học viện Thiên Thủy, Xí Hỏa trong đại sảnh đồng loạt quay đầu lại. Học viện Hoàng gia thiên đấu. Thoáng nhìn trang phục, họ lập tức nhận ra, không khỏi dời ánh mắt đến vị trí gần phía trước nhất. Dương Vân Hải, một cô nhi bình dân, võ hồn Lam Ngân Thảo, tiên thiên hồn lực 0,5 cấp, tình cờ gặp kỳ trân khiến võ hồn tiến hóa, tuổi còn trẻ tu vi đã đột phá hồn tôn. Khi vào Học viện Hoàng gia thiên đấu đã dùng chênh lệch 8 cấp hồn lực để vượt cấp khiêu chiến đội trưởng đội 1 nguyên bản là Ngọc Thiên Hằng, đồng thời dễ dàng giành chiến thắng. Tại đại đấu hồn trường không một lần thất bại, liên tục khiêu chiến vượt cấp hồn tông, cuối cùng phá vỡ kỷ lục của đại đấu hồn trường và nhận được huy chương tử kim. Đội trưởng đội 1 đương nhiệm của chiến đội Hoàng gia thiên đấu, được đánh giá là một khống chế hệ hồn sư cực kỳ mạnh mẽ. Những thông tin này, bây giờ cũng không còn là bí mật gì. Qua, hắn chính là Dương Vân Hải sao? Đẹp trai thật đó. Hướng của chiến đội Thiên Thủy, Thủy Nguyệt Nhi nhí nhảnh nói nhỏ. Các đội viên khác đều cạn lời. Nguyệt Nhi, cậu đừng có mê trai nữa, người ta có bạn gái rồi đấy. Đồng đội Thủy Băng Nhi không nhịn được mà trêu chọc. Nhưng mà, đúng là đẹp trai thật. Hắn chính là người đã đánh bại Ngọc Thiên Hằng, Dương Vân Hải. Trông cũng không tệ, không biết có thực dụng không. Trong đội ngũ của Học viện Xí Hỏa, Hỏa Vũ nhướng mày, ánh mắt mang theo vẻ khiêu khích, nghe nói dây leo của hắn có khả năng kháng hỏa nhất định, từng ở đại đấu hồn trường ngạnh kháng toàn lực công kích của một đại hồn sư thuộc tính hỏa mà vẫn bình an vô sự. Không biết có thể chịu được hỏa diễm của bổn tiểu thư không. Vừa dứt lời, Dương Vân Hải dường như có cảm ứng quay đầu lại, mỉm cười, rồi nhanh chóng quay đi. Cảm giác thật mạnh. Lãnh đội của Học viện Xí Hỏa lập tức lộ vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, tinh thần lực của hắn e là không thấp. Nói rồi, ông ta liếc nhìn các học viên của mình. Lập tức cạn lời. Khụ khụ. Ông vội ho nhẹ một tiếng. Trừ Hỏa Vô xông ra, vài nam đội viên khác lúc này mới hoàn hồn, mặt lộ vẻ hơi lúng túng. Không thể không nói, Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn ở hai bên Dương Vân Hải, trông thật sự rất đẹp, vóc dáng cũng đẹp đến nổ tung. Ngay cả mấy vị đại mỹ nữ của Học viện Thiên Thủy bên cạnh cũng phải kém một bậc. Cho nên, nhất thời không nhịn được, liền nhìn thêm vài lần. Chỉnh đốn lại tâm trạng rồi nhìn lại, người của Học viện Hoàng gia thiên đấu đã lên lầu. Ở một nơi khác, tại Học viện Xếp, các thành viên chiến đội cũng tề tựu một nơi. Lão sư, tại sao chúng ta không ở khách sạn do ban tổ chức sắp xếp? Mã Hồng Tuấn nhìn Flander, nghi hoặc hỏi. Đi khách sạn thì cha của Đường Tam làm sao bây giờ? Flander mặt mày nghiêm túc, gật đầu nói, tai vách mạch rừng. Là lo lắng lúc thảo luận chiến thuật sẽ bị người ngoài nghe được, Mã Hồng Tuấn khẽ gật đầu. Tiếp đó liền nghe Flander quay đầu nhìn về phía Tần Minh, phát đồng phục chiến đội đi. Tần Minh hiếm thấy trầm mặc, không mỉm cười đáp lại, chỉ khẽ gật đầu, từ dưới bàn bên cạnh lôi ra một cái rương, sau đó từ trong đó móc ra một bộ đồng phục. Mã Hồng Tuấn là người đầu tiên nhận lấy, cúi đầu nhìn trái nhìn phải một hồi, sắc mặt lập tức biến đổi, mang theo vẻ kinh hãi ngẩng đầu nhìn Flander, lão sư, ngài chắc chắn đây là đồng phục của đội chúng ta. Nói rồi, hắn hai tay nhấc lên, nhẹ nhàng vũ ra, bày ra cả bộ quần áo. Toàn bộ có màu xanh lá cây phân bò không nói, trước ngực còn in một mảng lớn hình quái vật xếp màu xanh biếc, gần như chiếm hết nửa thân trên. Mà sau lưng, lại theo 6 chữ lớn màu đỏ tươi, thành chiêu quan danh quảng cáo. Cực kỳ nổi bật. Mặt ra ngoài nhất định rất mất mặt. Các đội viên khác liếc qua, cũng đều sắc mặt kịch biến. Đường Tam cũng có chút không chịu nổi. Quay đầu nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, lão sư Ngọc Tiểu Cương sắc mặt bình thản, nhẹ nhàng nói, rèn luyện được tâm lý vững vàng, cũng là một phần của tu hành. Bộ quần áo này tuy có hơi khó coi, nhưng cũng là một bài kiểm tra không tồi. Chờ các ngươi có thể mặc không đổi sắc đối mặt với sự chất vấn của người ngoài, thì xem như đã có thành tựu. Đây rõ ràng là rèn luyện độ dày của da mặt, cả đám người thầm nghĩ. Cũng may không cần phải ở khách sạn, nếu bị người của học viện khác nhìn thấy, chắc bị cười cho chết mất. Ai? Ta cũng không muốn như vậy, đây không phải là không còn cách nào sao? Flander bắt đầu đóng vai nạn nhân, những ngày này vì mua dược liệu phối chế thuốc tắm để hỗ trợ các ngươi đặc huấn, ta đến cả tiền dưỡng lão cũng đã móc ra rồi. Nếu không nghĩ cách kiếm thêm chút tiền, e là học viện cũng không duy trì nổi nữa. Bộ quần áo này tuy xấu một chút, nhưng hiệu quả quảng cáo tuyệt đối là số 1. Ta có thể hứa với các ngươi, Nếu tiếp theo có thể nhận được quảng cáo, học viện sẽ trích 1/3 thu nhập quảng cáo ra chia cho mọi người, phần còn lại sẽ dùng làm kinh phí xây dựng học viện. Nói đến nước này, mọi người cũng không tiện nói thêm gì nữa, bất đắc dĩ lựa chọn chấp nhận. Không lâu sau, Tần Minh phát xong toàn bộ đồng phục. Ngọc Tiểu Cương, Verlander, Liễu Nhị Long, Tần Minh cũng mỗi người nhận một bộ. Chỉ có điều, so với đồng phục của các học viên, đồng phục của mấy vị đạo sư rõ ràng bình thường hơn nhiều, chỉ có một huy hiệu học viện Sét không mấy nổi bật theo ở ngực trái. Thấy vậy, Ninh Vinh Vinh cũng rất cạn lời, làm lão sư, không phải nên làm gương sao? Các đội viên khác sắc mặt cũng có chút ấm ức. Cụ, mấy người chúng ta dù sao cũng là đại diện của học viện, đại diện cho hình ảnh của học viện. Blender lúc này giải thích. Mọi người đều bất đắc dĩ, sau khi Ngọc Tiểu Cương tuyên bố giải tán, liền trở về phòng của mình. Ngọc Tiểu Cương cũng cầm đồng phục tự mình về phòng. Có lời cảnh cáo của Ngọc La Miệng từ trước, lại có Ngọc Thiên Hằng ở trong chiến đội, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long chắc chắn sẽ tiếp tục chú ý dưới tình huống này, ông ta quả thực không dám ở cùng phòng với Liễu Nhị Long. Hơn nữa trước mắt, giải đấu hồn sư mới là quan trọng nhất. Chuyện nhi nữ tư tình, tạm thời phải gác lại. Cũng may, Liễu Nhị Long tuy có oán giận, nhưng vào thời điểm này, cũng không nói nhiều. Hừ, chờ giải đấu hồn sư kết thúc, có khối cơ hội, Liễu Nhị Long mặt mày có chút u oán, sải bước đi về phòng mình. Lender sắc mặt hơi thu lại, trầm mặt trở về phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, đám người Sét tập hợp, ngồi xe ngựa xuất phát đến địa điểm tổ chức lễ khai mạc hôm nay, cũng là sân thi đấu vòng loại, đại đấu hồn trường thành thiên đấu. Theo thể thức thi đấu, hôm nay chỉ có một trận đấu biểu diễn, đồng thời cũng là trận đầu tiên của vòng loại. Tiếp theo, liên tục 28 ngày đều là ngày thi đấu, lịch trình có thể nói là tương đối dày đặc. Ai, đội 1 của chiến đội Hoàng gia thiên đấu chen ngang một phát, lịch thi đấu của chúng ta cũng bị kéo dài theo. Liên tục 28 ngày, không có một ngày nghỉ ngơi, mệt chết người. Nếu lỡ giữa chừng bị thương, thi đấu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trên xe ngựa, Mã Hồng Tuấn không nhịn được phàn nàn. Không còn cách nào, ai bảo phân khu thiên đấu chúng ta nhiều chiến đội quá làm gì. Oscar cũng mặt mày bất đắc dĩ. Không cần lo lắng, chiến đội chúng ta có trị liệu hệ hồn sư, ảnh hưởng cũng không lớn. Ngọc Thiên Hằng mỉm cười nói. Giải đấu hồn sư, cuối cùng cũng bắt đầu, Ngọc Tiểu Cương nội tâm nóng rực, nhưng sắc mặt lại nghiêm nghị, tuy có vất vả, nhưng cũng là một cơ hội rèn luyện rất tốt. Cường giả chân chính, không ai là không trải qua thử thách. Ta sở dĩ cùng Flender dốc hết tâm tư đưa các ngươi đến tham gia giải đấu hồn sư, chính là để các ngươi có thể giao đấu với những hồn sư trẻ tuổi ưu tú nhất của đại lục hiện nay. Hắc hắc, sự kiện lớn như vậy, lão sư các ngươi trước đây cũng không có cơ hội tham gia đâu. Flender dùng đầu ngón tay nâng gọng kính, vỗ vỗ đệ tử thân truyền Mã Hồng Tuấn bên cạnh, mượn đề tài để nói, mập, biểu hiện tốt một chút. Giải đấu hồn sư là một sự kiện lớn của giới hồn sư, đến xem thi đấu không thiếu vương công quý tộc và các thế lực lớn trên đại lục, mỹ nữ cũng rất nhiều, đều đang nhìn ngươi biểu hiện đó. Mã Hồng Tuấn lập tức ưỡn thẳng lưng, hai mắt sáng lên. Lời của Flender viện trưởng không sai đâu. Đái Một Bạch lúc này nói tiếp, toàn bộ giải đấu tinh anh hồn sư đại lục nói là thi đấu, thực chất có thể xem như một buổi tuyển dụng cỡ lớn. Những hồn sư có biểu hiện nổi bật trên sân đấu, đều là đối tượng tranh giành của các thế lực lớn. Nếu không, cũng sẽ không có quy định không được làm tàn tật đối thủ. Đối với cái quy định bó tay bó chân này, nói thật, hắn rất không thích. Giải đấu hồn sư, một cơ hội tốt biết bao, nếu có thể gặp phải Dương Vân Hải, hắn rất muốn lợi dụng cơ hội này để cho đối phương một bài học khó quên cả đời. Lúc mới gặp, hồn lực của Dương Vân Hải mới cấp 32, bây giờ đã hơn một năm trôi qua, đối phương tuyệt đối không thể tu luyện đến cảnh giới hồn tông. Mà hắn, đã là một hồn tông cấp 42. Hồn tông đánh hồn tôn, hắn vẫn có lòng tin. Tại hậu sơn của học viện Sét, ánh nắng ban mai ấm áp, không còn gay gắt như giữa trưa. Bóng nắng đang xen trên mặt đất. Bố trí cũng có chút tài tình đấy, lại còn phân chia khu vực, đây chính là át chủ bài mà học viện Sét không tiêu hủy sao. Trong bóng tối lờ mờ trên mặt đất, một bóng đen chậm rãi dâng lên. Liếc mắt nhìn các loại kiến trúc và khí giới phía trước, hắn đưa tay ra, móc ra một quả cầu. Theo hồn lực rót vào, quả cầu chợt sáng lên. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, bên ngoài đại đấu hồn trường thành thiên đấu. Nhiều người thế. Nhìn dòng người đông nghìn nghịch phía trước, Mã Hồng Tuấn giật nảy mình, vội đưa tay chỉnh lại mặt nạ. Lập tức ánh mắt quét liên tục, cổ họng không ngừng nuốt nước bọt, nội tâm âm thầm nóng rực, không hổ là giải đấu hồn sư. Nhiều mỹ nữ quá. Nhanh lên, đừng ở đây làm mất mặt. Liếc thấy xung quanh đã có người nhìn sang, Đái Một Bạch nheo mắt, thấp giọng thúc giục. Nói xong, hắn tăng tốc bước chân hướng về phía lối đi của tuyển thủ. Mọi người nghe vậy, liên tiếp cúi thấp đầu, nhanh chóng đuổi kịp, rất nhanh chen vào đám đông. Trời ơi! Mấy người này là của học viện nào vậy? Màu sắc đồng phục này, mới từ trong hố phân bò ra à ha ha, hình con quái vật màu lục trước ngực trông cũng đáng yêu đấy chứ, cái tai cứ như cái loa ấy. Phục! Thành Chiêu quan danh quảng cáo. Đội này thật sự là từ học viện hồn sư cao cấp ra sao? Cười chết mất! Nghèo đến mức nào mới nghĩ ra cách dùng phương thức này để quảng cáo vậy? Đúng là rừng lớn thì chim nào cũng có. Nói nhỏ thôi, người ta dù sao cũng là hồn sư. Nhưng mà, chắc chỉ đến góp vui thôi. Ngươi xem bên trong còn có một tên bé ú, trông như quả bóng. Đi nhanh thế mà còn gật gù đắc ý, võ hồn của hắn không phải là con lật đật đấy chứ. Không, hắn không phải gật gù, hắn đang nhìn trộm đấy, ngươi không thấy mỗi lần hắn quay đầu đều cúi xuống sao. Hơn nữa, mặt còn hướng về phía bộ phận của phụ nữ. Phì! Thật đúng là vô liêm sỉ, ghê tởm. Tại sao người như vậy cũng có thể đến tham gia giải đấu hồn sư chứ? Nơi nào đội sét đi qua, sau lưng và hai bên không ít người chỉ trỏ bàn tán. Đi ở phía trước đội, Flender, Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long bước chân không khỏi tăng tốc, ra vẻ ta không quen biết đám người phía sau, vài sải bước đã chui vào đám đông. Vì huy hiệu theo trên ngực trái rất nhỏ, nên cũng không ai để ý đến ba người họ. Ta không tức giận, ta không tức giận. Trốn trong đội ngũ, Ninh Vinh Vinh thấy vậy, chỉ cảm thấy lửa giận trong lồng ngực cứ bùng lên. Nếu không phải ba ba Trữ Phong Trí dặn dò nàng tạm thời ở lại học viện sét, nàng thật sự muốn nghỉ học rời đi ngay bây giờ, quá mất mặt. May mà mình không cao, cũng không mập, nàng liếc nhìn những đồng đội cao hơn mình xung quanh, cúi đầu tiếp tục đi. Không lâu sau, cả đội chen vào được đại đấu hồn trường, lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Trận đấu tới, nói gì thì nói ta cũng không mặc bộ đồng phục này nữa, quá tổn hại hình tượng anh hùng của ta. Mã Hồng Tuấn là người đầu tiên phàn nàn. Đường Tam cũng mặt mày bất đắc dĩ, an ủi nói, dù sao hôm nay chúng ta ra sân tỷ lệ cũng không lớn, chờ về chúng ta lại thương lượng với viện trưởng, ngày mai nói gì cũng không mặc bộ đồ này nữa. Ít nhất, cũng phải bỏ đi mấy chữ sau lưng. Mọi người liên tiếp gật đầu, đi theo Đường Tam đến một góc khuất trong khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Không lâu sau, Flender thản nhiên đi tới, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, a, các ngươi sao lại chạy đến một góc xó xỉnh thế này? Mọi người nhất thời dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn qua. Cụ Flender ho nhẹ một tiếng để che giấu sự lúng túng, đã đến rồi, thì ở đây đi. Thủ tục báo danh đã xong. Lát nữa lễ khai mạc, tất cả các ngươi đều phải lên tinh thần cho ta, đừng làm mất mặt học viện sét của chúng ta. Các ngươi là đội ngũ muốn giành chức vô địch đấy. Vô địch. Cốc ghẻ cũng muốn giành vô địch. Một giọng nói mang theo vẻ khinh thường đột nhiên truyền đến. Các học viên sét vốn đã đang nổi giận trong bụng lập tức đồng loạt quay đầu lại, hai mắt phun lửa. Nhất là Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ và Thái Long. Đường Tam cũng mắt lộ hàn quang, mang theo vẻ không thiện cảm. Ánh mắt lướt qua, lại là đám người của học viện Thương Huy từng có ân oán. Trước đây khi cậu đột phá cấp 30 đi tinh đấu Đại Sâm Lâm thu hoạch hồn hoàng, từng xảy ra va chạm với người của học viện Thương Huy trên đường đi. Ngươi nói ai là cốc ghẻ? Thái Long là người đầu tiên nhảy ra mắng. Một thanh niên của học viện Thương Huy lập tức đối chọi gay gắt. Lão tử cho các ngươi biết ai là cốc ghẻ. Thái Long nổi nóng, vung nắm đấm chuẩn bị xông lên đánh người. Thái Long, quay lại. Đường Tam thản nhiên nói, chơi võ mồm có ích gì. Muốn động thủ, đợi đến trên lôi đài rồi nói. Nói rồi, ánh mắt hắn thoáng nhìn về phía học viện Thương Huy, đây là đâu ra một đám chó con trắng, có chủ nhân không? Mau dắt đi. Người của học viện Thương Huy nhất thời giận dữ. Thanh niên cầm đầu há miệng định lên tiếng lý luận. Các ngươi đang làm gì? Một giọng quát lớn đột nhiên vang lên cắt ngang lời họ. Flender vốn đang thờ ơ lạnh nhạt liếc nhìn lão già áo trắng đang đi tới, mí mắt không khỏi giật một cái. Mã Hồng Tuấn không chịu buông tha, huýt sáo một tiếng. Ồ, chủ nhân của mấy con chó con trắng đến rồi à, nhanh, chắc mấy con cúng này đi đi, kẹo ở đây sủa bậy. Lỡ mà đi vệ sinh bừa bãi, làm bẩn sân bãi của người ta thì không hay đâu. Lão già áo trắng ánh mắt bình thản quét qua Mã Hồng Tuấn, trầm giọng nói, đi. Nói xong, ông ta trực tiếp đi về một hướng khác. Các thành viên chiến đội sau lưng thấy vậy, lạnh lùng liếc nhìn đám người sét một cái, rồi cùng nhau đuổi theo. Ha ha, chủ nhân đến quả nhiên khác hẳn, thật ngoan ngoãn. Mã Hồng Tuấn đắc thắng khẽ nhếch cằm. Flender trợn mắt, được rồi, mập. Mã Hồng Tuấn lúc này mới không nói nữa, nhưng vẫn một mặt không phục. Nếu mà lôi kéo tên này vào tông môn, không biết sẽ gây ra bao nhiêu tai họa nữa, Ninh Vinh Vinh chép miệng. Flender nhíu mày nhìn đám người học viện Thương Huy đi xa, bắt đầu giới thiệu lai lịch của lão già áo trắng. Nói xong, ông ta quay lại nhìn các đội viên, được rồi, lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi. Thiên Hằng, Tiểu Tam, lát nữa hai người các ngươi dẫn đội ra sân là được. Lão sư đi trước một bước, lát nữa lên khán đài sẽ xem tư thế hiên ngang của các ngươi. Cũng không đợi mọi người nói gì, ông ta nhanh như chớp rời đi. Mọi người cúi đầu nhìn bộ đồng phục mình đang mặc, ai nấy đều xoắn xuýt. Rất nhanh, nhân viên công tác đi vào khu nghỉ ngơi, bắt đầu dẫn các chiến đội đã đến đủ ra sân. Đầu tiên ra sân là đội ngũ dự thi của Học viện Hoàng gia thiên đấu. Giọng nói to rõ của người dẫn chương trình vang lên. Đám người sếp nghe tiếng, đồng loạt quay đầu, xuyên qua cửa sổ nhìn vào trong sân. Dáng người cao ráo, mặc một bộ bạch y, Dương Vân Hải là người đầu tiên bước ra khỏi lối đi và xuất hiện trong tầm mắt. So với lần đầu gặp, bây giờ Dương Vân Hải đã cao đến khoảng 1m8, dáng người kiên cường, ngũ quan như tạc, mày kiếm mắt sáng, vẫn đẹp trai như trước. Khí chất rõ ràng càng thêm trầm ổn, toàn thân toát ra một vẻ ưu nhã, an lành. Wow, đẹp trai quá! Vừa ra sân đã nhận được vô số tiếng reo hò của các thiếu nữ. Đái một bạch nắm đấm siết chặt. Chu Trúc Thanh đã trở nên xinh đẹp hơn, vừa nghĩ đến việc nàng đã trở thành người phụ nữ của Dương Vân Hải, hắn lại cảm thấy rất khó chịu. Ngọc Thiên Hằng thì ánh mắt có chút ngơ ngác, ngẩn ngơ nhìn Độc Cô Nhạn đang đi bên cạnh Dương Vân Hải, cô ấy đã trổ mã ngày càng xinh đẹp, trên đỉnh đầu hắn như có một vầng sáng xanh le lói. Cực phẩm, đúng là cực phẩm, Mã Hồng Tuấn nuốt nước bọt, ánh mắt quét qua quét lại trên người Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn. Một giây sau, vẻ mặt hắn sững sờ, trên dưới đánh giá Độc Cô Nhạn, rồi quay đầu nhìn trán của Ngọc Thiên Hằng, cuối cùng vẫn không nói gì. Đường Tam bên cạnh mắt lộ hàn quang, chiến ý dâng trào. Tiểu Vũ bên cạnh thì mặt mày tức giận, hai mắt phun lửa nhìn Dương Vân Hải và Độc Cô Nhạn. Lần trước ở đại đấu hồn trường thành Tác Thác, nàng đã bị hai người này hại cho thê thảm. Học viện Hoàng gia thiên đấu. Học viện Hoàng gia thiên đấu khán giả xung quanh không quan tâm những điều đó, không ngừng phát ra những tiếng reo hò nhiệt liệt. Là chiến đội hạt giống của đế quốc, họ chưa bao giờ thiếu người ủng hộ. Hừ, có gì đặc biệt chứ? Thái Long nhếch miệng, nếu gặp trên sân đấu, bị chúng ta đánh cho thành chó rơi xuống nước, xem đám người này còn la hét thế nào. Trong mắt hắn, Đường Tam, người đã đơn đấu đánh bại cha mình là một hồn vương, mới là người lợi hại nhất. Mặc dù cảnh giới vẫn chỉ là hồn tôn, nhưng lại có thể dễ dàng đánh bại hắn, một hồn tông, hắn tâm phục khẩu phục. Đúng vậy, chờ đến trên sàn đấu, có quả ngon cho họ ăn. Mã Hồng Tuấn ưỡng cằm, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi những bộ vị nhạy cảm. Đối với việc bên cạnh Dương Vân Hải có thể vây quanh hai mỹ nữ cực phẩm như vậy, trong lòng hắn rất khó chịu. Thời gian trôi qua từng chút một, tất cả các học viện chiến đội lần lượt ra sân, nhưng vẫn không có nhân viên công tác nào đến tìm họ. Chuyện gì thế này? Nhân viên dẫn đường đâu? Chết hết rồi à, Tiểu Vũ nhíu mày. Tiểu Vũ, chỉ là hình thức thôi, không cần phải tức giận. Đường Tam mở miệng an ủi. Ra sân sớm hay ra sân muộn, có gì khác biệt đâu. Trên sàn đấu, cuối cùng vẫn phải dùng thực lực để nói chuyện. Chờ ra sân, chúng ta sẽ dùng thực lực để chứng minh bản thân là được. Mọi người lúc này mới tâm trạng hơi dịu lại, yên tĩnh chờ đợi. Rất lâu sau, nhân viên công tác cuối cùng cũng chạy tới. Và họ, không nghi ngờ gì, là đội ngũ ra sân cuối cùng. Tiểu Vũ và các nam đội viên miệng thì nói không quan tâm, nhưng trong lòng sớm đã sôi gan. Họ mặt mày âm trầm đi theo nhân viên công tác ra sân. Cuối cùng ra sân là đội ngũ dự thi của học viện Sét. Nhìn xem, trang phục kỳ dị của họ thật nổi bật, tổng cộng có 11 học viên dự thi. Khẩu hiệu của họ là Quán quân vô địch thủ. Thật là một khẩu hiệu rất có ý tưởng, hy vọng họ sẽ có biểu hiện xuất sắc trong thời gian tới. Theo chân đám người Sét bước vào lối đi, người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu một cách hùng hồn. Ha ha ha, Quán quân vô địch thủ. Bọn họ đang diễn hài. Trên khán đài lập tức vang lên một tràng cười. Khẩu hiệu này, thật ngông cuồng. Các đội mạnh lâu năm như các học viện nguyên tố lớn cũng không dám hô như vậy, ta chỉ có thể nói, can đảm lắm. Làm màu như vậy, không sợ lên sàn đấu bị nhắm vào à, người nghĩ ra khẩu hiệu này đúng là không có não. Mẹ kiếp, lão tử sắp không nhịn được nữa rồi. Đái một bạch vừa đi về phía trước, vừa siết chặt hai nắm đấm. Đái lão đại, nhịn thêm chút nữa. Chờ lên sàn đấu. Chúng ta sẽ dùng thực lực để khiến họ câm miệng. Đường Tam hạ thấp giọng nói. Đái một bạch lúc này mới hít sâu một hơi, đè nén cơn giận trong lòng, tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, tất cả các đội đã hoàn thành phần ra sân. Không để ý đến tiếng hoan hô xung quanh, ánh mắt Đường Tam quét về phía ghế khách quý phía trước, lại gặp được mấy người quen, Quyết Tinh Thân Vương, người ban đầu ở Học viện Hoàng gia thiên đấu đã đuổi họ đi, cùng với ba vị giáo ủy đã tiếp kiến họ. Chỉ có điều, cả bốn người đều ngồi ở hàng ghế thứ hai. Mà hàng đầu tiên, chỉ có ba người, một trong số đó là người quen, Trữ Phong Trí. Hai người còn lại, ngồi ở chính giữa, là một lão giả tóc trắng mặc trường bào màu vàng đỏ, đầu đội kim cương miệng. Không nghi ngờ gì, người người có thể ngồi ở vị trí này, chỉ có thể là hoàng đế của đế quốc Thiên Đấu, Viết Dạ bệ hạ. Về phần người mặc áo bào đỏ, đầu đội mũ miệng bạch kim năm góc ở bên trái, người có thể đeo loại mũ miệng này, rất rõ ràng, là một vị bạch kim giáo chủ của Vũ Hồn Điện. Sau đây, xin mời hoàng đế bệ hạ của đế quốc Thiên Đấu tuyên bố khai mạc giải đấu lần này. Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên. Trong và ngoài sân lập tức vang lên những tiếng hoan hô vang dội, cho đến khi hoàng đế Tuyết Dạ đứng lên, đưa tay phải ra vẫy nhẹ về phía khán đài và các tuyển thủ rồi hơi ấn xuống mới yên tĩnh trở lại. Ta, hoàng đế của đế quốc Thiên Đấu, Tuyết Dạ. Giọng nói hùng hậu của Tuyết Dạ thông qua hồn đạo khí nhanh chóng truyền khắp toàn trường. Sau đó là Trữ Phong Trí, sau màn dạo đầu ngắn được người dẫn chương trình hỏi vài câu, Bạch Kim giáo chủ Sa Lát đứng dậy. Dường như ông ta không thích nói nhiều, chỉ đơn giản nói vài câu. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của cung đình thị nữ đã đợi sẵn ở một bên, ông ta đi đến bên cạnh người dẫn chương trình, bắt đầu tiến hành rút thăm. Vòng loại thứ nhất. Học viện Thương Huy đối chiến Học viện Tử Tinh, Học viện Oakland đối chiến Học viện Hỏa Diễm Quang Huy. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đội 1 đối chiến Học viện Xét. Tuyệt vời, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Không biết có trùng hợp như vậy không chứ? Tiếng của Sa Rác vừa dứt, Oscar đã không nhịn được mà lẩm bẩm. Mã Hồng Tuấn siết chặt hai tay, khớp xương vang lên những tiếng răng rắc giòn tan, hăm hở nói, tốt quá rồi. Lần trước Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đã đuổi chúng ta đi, còn tên Dương Vân Hải kia ở đại đấu hồn trường sách thác cũng vênh váo lắm mà. Lần này vừa hay, chúng ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Hừ hừ, lần này ngọn lửa Phượng Hoàng của ta nhất định sẽ thiêu dây leo của hắn thành tro. Sau khi đột phá hồn tôn, hắn đã nhận được một hồn kỹ cực mạnh là Phượng Dực Thiên Tường. Một khi thi triển, hắn không chỉ có thể bay lượn trong thời gian ngắn mà còn kích hoạt được hồn kỹ thứ hai, khiến ngọn lửa Phượng Hoàng tăng cường 100% sức mạnh trong chớp mắt, phạm vi công kích cũng tăng thêm 50%. Hắn không tin như thế mà vẫn không thiêu rụi được đám dây leo Lam Ngân Thảo của Dương Vân Hải. Tiểu Vũ cũng hừ lạnh một tiếng, vừa hay để báo mối thù lần trước làm cô nải nải đây hôn mê mấy ngày. Đường Tam không nói gì, nhưng nắm đấm đã siết chặt. Món nợ lần trước khiến hắn và Tiểu Vũ bị thương, cũng đã đến lúc phải trả. Ngọc Thiên Hằng và Đái Một Bạch nhìn nhau, ánh mắt cả hai rực lửa, chiến ý dâng trào. Trong khi đó, Ninh Vinh Vinh cúi đầu nhìn bộ đồng phục xấu xí, thầm cầu nguyện, hy vọng lát nữa không phải xếp mình ra sân. Trên ghế khách quý, Phất Lan Đức chau mày, nói với đại sư, Tiểu Cương, trận này e là không dễ thắng đâu. Dù bình thường ông luôn cổ vũ, giúp các học viên xây dựng lòng tin, nhưng trong lòng ông hiểu rõ, đội Hoàng gia Thiên Đấu dưới sự dẫn dắt của Dương Vân Hải tuyệt đối không dễ đối phó như tưởng tượng. Phải biết rằng, sân huấn luyện và các khí cụ mới của Học viện Sử Lai Khắc vốn có nguồn gốc từ chính Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Bọn họ dựa vào đó để huấn luyện, giúp học viên nhanh chóng tăng thực lực, thì dĩ nhiên Học viện Hoàng gia Thiên Đấu cũng có thể làm được. Nếu nói về tài nguyên tu luyện, đội Hoàng gia Thiên Đấu có Hoàng Thất Thiên Đấu và Độc Cô Bác chống lưng, chắc chắn vượt xa Học viện Sử Lai Khắc của bọn họ. Vì vậy, Phất Lan Đức tin rằng cấp bậc hồn lực của Dương Vân Hải hiện tại tuyệt đối không thua kém Đường Tam. Như vậy, dù Ngọc Thiên Hằng và Đái Một Bạch đã đột phá hồn tông, cũng khó lòng chiếm được ưu thế trước khả năng khống chế của võ hồn Dương Vân Hải. Ưu thế lớn nhất của đội họ bây giờ, có lẽ chính là việc sở hữu ba hồn tông. Ngọc Tiểu Cương thản nhiên đáp, đừng quên, chúng ta còn có Vinh Vinh. Với sự hỗ trợ của con bé, chiến lực của Thiên Hằng, Một Bạch và Thái Long gần như có thể tiệm cận hồn vương, các đội viên còn lại cũng tương đương hồn tông. Về thực lực cứng, chúng ta có ưu thế tuyệt đối. Ngoài ra, chúng ta còn có Mã Hồng Tuấn. Sau khi đột phá hồn tôn và có được hồn kỹ thứ ba, uy lực ngọn lửa Phượng Hoàng của nó đã tăng lên rất nhiều. Võ hồn của Dương Vân Hải tuy đã tiến hóa, nhưng bản chất vẫn là Lam Ngân Thảo, khả năng kháng lửa chắc chắn không cao. Ta tin tưởng Mã Hồng Tuấn, ngọn lửa của nó đủ sức thiêu rụi đám dây leo của Dương Vân Hải. Phất Lan Đức gật đầu, hy vọng là vậy. Chỉ cần ngọn lửa của Mã Hồng Tuấn có thể khắc chế dây leo của Dương Vân Hải, phá vỡ sự khống chế của đối phương, thì đội Sử Lai Khắc với thực lực cứng vượt trội hoàn toàn có thể nghiền ép đối thủ, chiến thắng sẽ không khó. Ai bảo đội Hoàng gia Thiên Đấu không có hồn sư phụ trợ hệ Tăng Phúc chứ? Còn về Độc Cô Nhạn, lần giao đấu trước đã chứng minh nọc độc của cô ta bị ngọn lửa của Mã Hồng Tuấn khắc chế, không đáng lo ngại. Giữa lúc suy nghĩ, buổi rút thăm kết thúc. Sa Rác đảo mắt nhìn khắp hội trường, tức giọng, bản tọa lấy danh dự của Võ Hồn Điện ra thề, lần rút thăm này tuyệt đối không gian lận. Đồng thời, bản tọa cũng tuyên bố tại đây, bất kỳ học viên nào của các học viện tham gia thi đấu, hệ tấn cấp được vào vòng chung kết, Võ Hồn Điện sẽ phá lệ cho phép trực tiếp gia nhập vào Võ Hồn Thánh Điện. Lời vừa dứt, cả quảng trường xôn xao, Viết Dạ đại đế ngồi ở vị trí chủ tọa sắc mặt lập tức âm trầm. Bệ hạ. Trữ Phong Trí ngồi bên cạnh khẽ nhắc nhở, lắc đầu ra hiệu, Viết Dạ lúc này mới dịu nét mặt. Lúc này, người chủ trì tiến lên, cao giọng thông báo, sau đây sẽ là trận đấu đầu tiên của vòng loại, giữa Học viện Hoàng gia Thiên đấu và Học viện Sử Lai Khắc. Bây giờ, xin mời các đội dự thi theo sự hướng dẫn của nhân viên để lui ra. Hai học viện tham chiến xin hãy chuẩn bị, nửa canh giờ nữa, trận đấu sẽ chính thức bắt đầu. Mã Hồng Tuấn không để tâm đến những ánh mắt khinh miệt xung quanh, quay sang nhìn Đường Tam, xoa tay hăm hở, Tam ca, cho đệ ra sân nhé. Đường Tam không trả lời ngay, chỉ nói, trở về rồi bàn bạc sau. Hắn biết thực lực của Ngọc Thiên Hằng, cũng từng chứng kiến Dương Vân Hải khi mới cấp 31 đã có thể vượt 8 cấp đánh bại Ngọc Thiên Hằng, thực lực quả thật không tầm thường. Dù nóng lòng báo thù, hắn cũng không dám xem nhẹ đối thủ. Một bậc thầy ám khí chân chính phải luôn giữ cái đầu lạnh trong mọi tình huống, hắn sẽ không để mình phạm phải sai lầm tương tự. Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng nhân viên cũng đến dẫn đường. Đái Một Bạch siết chặt nắm đấm, kìm nén cảm xúc, khốn kiếp. Vào sân cuối cùng, lui ra cũng cuối cùng, phải đứng chịu đựng những lời chỉ trỏ của khán giả lâu hơn, cảm giác bị xem như khỉ trong rạp xiếc khiến hắn vô cùng khó chịu. Đường Tam vỗ vai an ủi, đừng tức giận, lát nữa chúng ta cứ dùng chiến thắng để khiến những kẻ dung tục này phải câm miệng lại là được. Đái Một Bạch gật đầu, không nói gì thêm. Hôm nay là lễ khai mạc nên chỉ có một trận đấu, các học viện khác không có lịch thi đấu nên sau khi lui ra đều rời khỏi khu nghỉ ngơi, đến khu vực quan chiến đã được chỉ định. Học viện Hoàng gia Thiên đấu đại diện cho hoàng thất, đãi ngộ đương nhiên khác biệt, không nghỉ ngơi tại khu vực chung. Vì vậy, khi đội Sử Lai Khắc trở lại khu nghỉ ngơi, xung quanh đã không còn một bóng người. Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long lập tức tiến đến. Ngọc Tiểu Cương không nói ngay chiến thuật của mình, mà hỏi, Tiểu Tam, con nói thử xem. Đường Tam do dự một chút rồi đáp, lão sư, mập mạp chắc chắn phải ra sân. Dù là để đối phó với dây leo của Dương Vân Hải hay xương độc của Độc Cô Nhạn, ngọn lửa của nó đều rất hữu dụng. Hơn nữa, nó cũng có thể kìm hãm hồn sư hệ phi hành của đối phương. Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long đều khẽ gật đầu. Mã Hồng Tuấn lập tức ưỡn ngực, vẻ mặt đắc ý. Đường Tam nói tiếp, thứ hai là Tiểu Vũ. Phải ưu tiên giải quyết Diệp Linh Linh của đối phương, nếu không các đòn tấn công của chúng ta sẽ khó mà gây sát thương hiệu quả. Hồn kỹ thuấn di của Tiểu Vũ có thể vòng qua hồn sư phòng ngự của địch để tiếp cận. Nhưng để chắc chắn, con đề nghị thêm một đội viên hệ mẫn công nữa để kiềm chế, đồng thời giải quyết luôn hồn sư hệ khống chế còn lại là Độc Cô Nhạn. Võ hồn của Độc Cô Nhạn dù đã tiến hóa nhưng hồn kỹ vẫn là độc, năng lực cận chiến hẳn là bình thường. Về người được chọn, con đề nghị Hoàng Viễn học trưởng ra sân. Hồn kỹ thứ hai của anh ấy có tác dụng quấy rối từ xa, có thể câu giờ cho Tiểu Vũ. Lúc cần thiết còn có thể ngắt chiêu của Độc Cô Nhạn, tránh cô ta tại chỗ phóng xương độc cản trở đội hình. Tiếp theo là Giáng Châu học tỷ, chị ấy có thể giúp chúng ta có khả năng lấy thương đổi thương trong các tình huống đột xuất, tăng thêm tỷ lệ xoay sở. Vạn nhất Tiểu Vũ và Hoàng Viễn học trưởng bị đối phương phòng thủ, chúng ta vẫn có thể lùi lại tập hợp. Cuối cùng là con, Thiên Hằng và Một Bạch. Năng lực của Thái Long Quá Thiên về cận chiến, rất dễ bị võ hồn của Dương Vân Hải khống chế. Còn Thiên Hằng và Một Bạch, hồn kỹ thứ tư của cả hai đều có khả năng đột tiến tầm xa cực mạnh. Con nghĩ, chúng ta có thể dùng chiến thuật tốc chiến tốc thắng. Ngọc Thiên Hằng hỏi, Tiểu Tam, ý của đệ là, dựa vào hồn kỹ thứ tư của ta và Một Bạch để mở đường, xông thẳng vào. Đường Tam gật đầu, đội Hoàng gia Thiên đấu tuy không có cường công hệ chiến hồn sư mạnh, nhưng lại có hai hồn sư hệ phòng ngự, một hồn sư hệ phi hành thuộc tính phong giỏi quấy rối. Dương Vân Hải có hồn kỹ thứ hai là hấp thu, hồn kỹ thứ ba là ký sinh, kết hợp với năng lực trị liệu mạnh mẽ của Diệp Linh Linh, đây rõ ràng là một đội hình thiên về phòng ngự phản công. Trận đấu càng kéo dài càng có lợi cho họ. Chúng ta tuyệt đối không thể để đối phương có cơ hội câu giờ. Đái Một Bạch tán đồng, có lý. Ngọc Thiên Hằng và Thái Long cũng gật đầu. Đường Tam nói thêm, dĩ nhiên, cũng có thể để Vinh Vinh ra sân, giúp đội hình tấn công mạnh hơn. Như vậy, lỡ như mập mạp bị hồn sư phi hành của đối phương kìm chân, những người tấn công trên mặt đất vẫn có thể dựa vào thực lực cứng để đột phá dây leo của Dương Vân Hải. Nhưng làm vậy, khả năng xoay sở của chúng ta sẽ giảm xuống, và cũng sẽ sớm làm lộ thực lực của cả đội. Về điểm này, con muốn hỏi ý kiến mọi người. Dù sao, về tốc độ bay, hồn sư phi hành tên Ngự Phong kia đúng là nhanh hơn mập mạp. Mọi người đều hiểu ra, nếu Ngự Phong nhanh hơn và giỏi quấy rối, Mã Hồng Tuấn bị kìm chân, trong khi những người tấn công trên mặt đất lại bị Dương Vân Hải và các hồn sư phòng ngự chặn lại, đó sẽ là một phiền phức lớn, có khi còn bị đối phương kéo cho đến chết. Ngoài ra, Đường Tam tiếp tục, còn có một chiến thuật cực đoan hơn. Đó là thay Hoàng Viễn và Tiểu Vũ bằng Oscar và Thái Long, dựa vào khả năng bay để đột nhập thẳng vào trận hình đối phương. Tấn công từ trên không, dùng kỹ năng tầm xa giải quyết Độc Cô Nhạn trước, sau khi hạ xuống thì vây công Dương Vân Hải. Những người còn lại sẽ dễ dàng giải quyết. Còn về Ngự Phong, với tu vi hiện tại của chúng ta, dù hắn có dùng hồn kỹ thứ ba cũng không thể ngăn cản chúng ta đột phá. Mã Hồng Tuấn nhếch miệng, Tam ca, huynh đánh giá đối phương cao quá rồi đó. Ngọc Thiên Hằng lắc đầu, ta không thấy là đánh giá cao đâu. Ta đã từng giao đấu với Dương Vân Hải, khả năng khống chế của võ hồn hắn luôn nằm ngoài dự đoán. Hơn nữa, người này cực kỳ chăm chỉ. Chúng ta tiến bộ, thì đối phương cũng chắc chắn đang tiến bộ. Với sự hậu thuẫn của Hoàng Thất Thiên Đấu và Độc Cô Bác, tài nguyên tu luyện của họ tuyệt đối không ít hơn chúng ta. Vì vậy, ta đoán cấp bậc hồn lực của Dương Vân Hải bây giờ có lẽ không kém Tiểu Tam là bao. Như thế, việc khống chế một hồn tông như ta, đối với hắn hẳn là không khó. Hồi ở đại đấu hồn trường, hắn chính là thông qua việc liên tục vượt cấp khiêu chiến hồn tông để giành được huy chương tử kim đấy. Bây giờ thì càng không phải bàn. Oscar kéo cổ áo, cười khổ, các huynh đệ, trận này chúng ta đừng nghĩ đến chuyện giấu nghề nữa. Mặc bộ đồ này mà thua ngay trận khai mạc thì thật sự là mất mặt chết đi được. Các thành viên nhìn nhau, Đái Một Bạch co giật khóe miệng, Oscar nói đúng, chúng ta đừng che giấu thực lực nữa. Trận đầu này, chúng ta không chỉ phải thắng, mà còn phải thắng một cách dứt khoát. Bằng không, mặc bộ đồ này ra đây khác nào tự bêu xấu mình. Hơn nữa, với thực lực của đội chúng ta, cũng chẳng cần phải giấu giếm gì cả, cứ thế mà càng lướt qua là được. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi chiến thuật và kỹ xảo đều là vô dụng. Huống chi, chúng ta đến đây tham gia đại tái hồn sư, chẳng phải là để rèn luyện bản thân sao? Như vậy, càng phải thẳng tiến không lùi mới đúng. Đường Tam gật đầu, ngước nhìn Ngọc Tiểu Cương, lão sư, vậy chúng ta dùng chiến thuật này nhé. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, ừ giống hệt như ông nghĩ. Ông muốn ngay trận đầu tiên phải đánh ra khí thế, cho cả thế giới thấy sức mạnh của đội Sử Lai Khắc. Phất Lan Đức cũng gật đầu, không nói nhiều nữa, trận này, tất cả phải đánh cho ta thật đẹp, đánh ra phong thái của học viện chúng ta. Mã Hồng Tuấn ưỡn cằm, tự tin nói, đó là điều tự nhiên. Đường Tam đảo mắt nhìn các đội viên, vậy thì Thiên Hằng, Một Bạch, Thái Long, Mập Mạp, Vinh Vinh, Oscar, trận này do 7 người chúng ta xuất chiến. Nói rồi, hắn đưa tay phải ra, ánh mắt kiên định, chiến ý dâng trào, trận này, tất thắng. Các đội viên được gọi tên đều đưa tay ra đặt lên mu bàn tay của nhau, đồng thanh hô vang, trận này, tất thắng. Tiểu Vũ đứng bên cạnh biểu môi, không được ra sân khiến nàng cảm thấy thật vô vị. Mã Hồng Tuấn thu tay lại, vỗ ngực cam đoan với Tiểu Vũ, đừng lo, lần này ta bảo đảm sẽ đòi lại danh dự cho muội. Ở một nơi khác, trong khu nghỉ ngơi chuyên dụng của đội Hoàng gia Thiên Đấu, Mộng Thần Cơ kinh ngạc nhìn Dương Vân Hải, Tiểu Hải, con thật sự quyết định ra sân như vậy sao? Dương Vân Hải mỉm cười, Mộng Thúc, Thúc cứ yên tâm, nếu không có lòng tin tuyệt đối, con sẽ không bao giờ đưa ra quyết định này đâu. Còn tại sao con lại tự tin như vậy, lát nữa mọi người sẽ biết. Độc Cô Nhạn ánh mắt lóe lên, hừ, trận này vừa hay để giải quyết ân oán cá nhân. Các đội viên nhìn nhau, dù trong lòng kinh ngạc trước sự sắp xếp của Dương Vân Hải, nhưng vẫn chọn tin tưởng. Ngự Phong cười gật đầu, đội trưởng, Nhạn tỷ, Trúc Thanh, cố lên. Chúng tôi sẽ đợi xem các người đánh tan tác đội Sử Lai Khắc. Dương Vân Hải mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, dưới ánh mắt kinh ngạc và sự xác nhận nhiều lần của nhân viên, đội của Dương Vân Hải tiến vào lối ra. Phía bên kia, các thành viên xuất chiến của Sử Lai Khắc cũng đã vào vị trí. Còn chưa tới cửa ra, họ đã nghe thấy tiếng hoan hô vang trời dậy đất, trong đó dường như còn xen lẫn một sự kinh ngạc khó tin. Giọng của người chủ trì vang lên đầy kinh ngạc và lớn tiếng, đầu tiên ra sân là đội trưởng của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, Dương Vân Hải. Mã Hồng Tuấn tức giận nói, chết tiệt, đây rõ ràng là lấy chúng ta làm lá xanh để tôn lên hoa hồng mà. Thái Long hai mắt tóe lửa, nói tiếp, đây không phải là lá xanh tôn hoa tươi, mà rõ ràng là xem chúng ta như phân bò. Hoa nhài cắm bãi phân trâu, mới càng chói mắt. Đái Một Bạch hừ lạnh, hừ, lát nữa sẽ cho bọn chúng biết ai mới là phân bò. Đường Tam thu lại cảm xúc, sải bước tiến về phía cánh cổng được ánh đèn chiếu sáng, đi thôi, đến lượt chúng ta ra sân. Một lát sau, khi bước ra khỏi lối đi, tầm mắt phía trước lập tức trở nên quang đãng. Cả đội Sử Lai Khắc đồng loạt sững sờ, con ngươi co rút lại. Thái Long giọng trầm xuống, có ý gì đây, đây là xem thường chúng ta sao? Đường Tam cũng nhíu mày, ánh mắt lạnh đi. Nhìn về phía đối diện, đội hình xuất chiến của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu bước ra từ lối đi chỉ có đúng 3 người, Dương Vân Hải, Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn. Lại là 3-7, đội Hoàng gia Thiên Đấu đỉnh thật. Đánh bại đám bọ hung kia đi. Mặc đồ như thế mà đi thi, lỡ có vào chung kết thật thì cũng là mất mặt đế quốc chúng ta, mau thua sớm về nhà sớm đi. Ai, trông cũng đâu có tệ đâu. Sao lại mặc đồ như vậy chứ? Mất mặt quá đi mất. Trên khán đài tràn ngập tiếng reo hò cổ vũ cho Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, cùng với những lời chê bai trang phục của đội Sử Lai Khắc. Tại khu khách quý, Trữ Phong Trí nhìn ba người Dương Vân Hải đang chậm rãi bước lên võ đài, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Ông lờ đi những lời bàn tán xung quanh, giữ nụ cười ấm áp và tự mình bình luận, xem ra học viên Dương đây rất tự tin vào bản thân mình nhỉ. Tuyết Dạ Đại Đế không bình luận về hai đội, chỉ nhẹ nhàng vuốt râu, mỉm cười nói, trẫm sẽ rửa mắt chờ xem. Trữ Phong Trí khẽ gật đầu, Ninh Mỗ cũng rất mong chờ biểu hiện của hai đội. Tại khu vực quan chiến của tuyển thủ, Liễu Nhị Long tức giận đấm mạnh vào thành ghế, hôm nay đội Hoàng gia thiên đấu xem người quá đáng rồi. Lại dám chỉ cử ba người ra sân. Phất Lan Đức thì lại lo lắng. Ông không cho rằng Dương Vân Hải là kẻ ngốc. Dám làm như vậy, chắc chắn phải có chỗ dựa. Ngọc Tiểu Cương nhíu mày, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ chờ trận đấu bắt đầu. Võ đài hình tròn của vòng loại không lớn, đường kính chỉ hơn 30 mét. Chỉ một lát sau, hai đội đã đứng đối mặt nhau ở khoảng cách 15 mét. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn và Thái Long của đội Sử Lai Khắc rõ ràng tỏ ra bất mãn trước số lượng người ra sân của đối thủ, cảm thấy bị khinh thường. Cả ba đều mang vẻ mặt giận dữ, ánh mắt căm chặt vào Dương Vân Hải. Ngọc Thiên Hằng thì nhìn Độc Cô Nhạn, sắc mặt có chút phức tạp. Đường Tam đứng cạnh, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt mang theo hàng ý. Oscar và Ninh Vinh Vinh đứng cuối cùng lại có vẻ bình thản hơn, tò mò đánh giá đối thủ. Dương Vân Hải dám chỉ mang theo hai nữ đội viên lên sân, là tự tin vào bản thân, hay là... Ninh Vinh Vinh lòng đầy nghi hoặc. Lãm lâu không gặp. Giọng nói ôn hòa của Dương Vân Hải đột nhiên vang lên. Ngọc Thiên Hằng tưởng đối phương nói với mình, sắc mặt hơi lúng túng đáp lại, lâu rồi không gặp. Hừ. Độc Cô Nhạn lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt sắc lẹm quét qua Đường Tam, Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn bất giác rụt cổ, hơi cúi đầu. Đái Một Bạch nhíu mày, nhìn lướt qua ba người, nghĩ đến ông nội của Độc Cô Nhạn là một vị phong hào đấu la, đành cố gắng đè nén cơn giận trong lòng. Trọng tài cất giọng hùng hồn, hai bên hành lễ, những người không thi đấu xin lui khỏi võ đài. Dù không tình nguyện, Đái Một Bạch và đồng đội vẫn miễn cưỡng cúi người, hành lễ một cách qua loa. Phía Dương Vân Hải lại bình tĩnh hơn nhiều, thực hiện nghi lễ một cách chuẩn mực. Sau đó, họ vẫn giữ nguyên đội hình một hàng ngang, yên lặng chờ trọng tài tuyên bố bắt đầu. Phía Sử Lai Khắc thì vẫn theo kế hoạch, Ngọc Thiên Hằng, Đái Một Bạch, Thái Long đứng hàng đầu, Đường Tam và Mã Hồng Tuấn ở phía sau, Ninh Vinh Vinh và Oscar đứng cuối cùng. Thấy hai bên đã vào vị trí, trọng tài không trì hoãn, giơ tay phải lên. Theo thói quen, ông nhìn sang hai bên, thấy không ai có ý kiến gì, liền dùng giọng cao và vang dội tuyên bố, vòng loại, trận đấu đầu tiên, chính thức bắt đầu. Lời vừa dứt, tay phải của ông mạnh mẽ hạ xuống. Đái Một Bạch ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Hải, quát khẽ, các huynh đệ, mở võ hồn. Bạch hổ phụ thể. Hắn không chút do dự mở võ hồn. Các đội viên xung quanh cũng đồng loạt hành động. Gần như cùng lúc, phía đối diện, Dương Vân Hải, Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn cũng mở võ hồn. Vàng, vàng, tím, đen. Bốn hồn hoàng lập tức xuất hiện dưới chân Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh. Chỉ có hồn hoàng thứ tư của Độc Cô Nhạn là màu tím, nhưng võ hồn Bích Lân Xà đã tiến hóa thành hình rồng màu xanh biếc vẫn cực kỳ thu hút ánh nhìn. Ngọc Thiên Hằng con ngươi co rụt lại. Các tuyển thủ khác của Sử Lai Khắc sắc mặt đồng loạt biến đổi. Sao có thể như vậy? Sao Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh lại đột phá hồn tông, hơn nữa còn sở hữu hồn hoàng vạn năm? Đường Tam ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt không thể tin nổi. Tuổi của hai người họ còn nhỏ hơn cả hắn, hắn bất giác siết chặt nắm đấm. Nhất định là tiên thảo, nhất định là Độc Cô Bác còn giữ lại tiên thảo và đưa cho hai người họ dùng. Nếu không, bọn họ không thể tu luyện nhanh như vậy, lại còn có thể hấp thu hồn hoàng vạn năm, lòng hắn dậy sóng, dâng lên một nỗi không cam lòng mãnh liệt. Tại sao, người nhận được tiên thảo lại không phải là hắn? Thiên đạo, sao mà bất công? Sao có thể? Tại khu vực quan chiến, Ngọc Tiểu Cương cũng biến sắc, thốt lên kinh ngạc. Trời đất, hai cái hồn hoàng vạn năm. Khán đài lập tức bùng nổ, tiếng kinh hô vang lên không ngớt. Ngay cả các đội học viện ngồi trên ghế quan chiến cũng kinh hãi kêu lên, người thì lộ vẻ không thể tin, người thì mặt mày ngưng trọng, ai nấy đều biến sắc. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, cải trang thành đệ tử ngồi trong một góc khuất, đều mỉm cười hài lòng. Cúc Đấu La bất giác liếc nhìn Đường Tam, nhếch miệng, ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ, Đường Hạo, lão phu đang chờ ngươi xuất hiện đây. Ở một góc khác, Đường Hạo đang ngồi cũng nhíu chặt mày, rồi như có điều suy nghĩ. Tại khu quan chiến của đội Hoàng gia thiên đấu, các đội viên và Mộng Thần Cơ mặt mày kinh ngạc, nhìn nhau rồi quay sang Độc Cô Bác đang ngồi với vẻ mặt điềm nhiên. Độc Cô Bác thản nhiên nói, ta tìm cho Trúc Thanh một khối hồn cốt vạn năm. Tiểu Hải và Trúc Thanh đều đột phá trong kỳ nghỉ nửa tháng trước đó. Thì ra là thế, mọi người đều tin. Tại khu khách quý, Trữ Phong Trí ánh mắt có chút thất thần, còn Cốt Đấu La ngồi sau lưng thì lộ rõ vẻ kinh hãi. Sa Rác mắt lóe lên tinh quang, rồi lập tức nhíu mày, cúi đầu ra vẻ suy tư. Tuyết Dạ đại đế, với khả năng quản lý cảm xúc rất tốt, nhanh chóng thu lại vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn ba vị giáo ủy phía sau. Mộng Thần Cơ vội vàng hoàn hồn, có chút lúng túng nói, bẩm bệ hạ, chúng thần cũng không biết Tiểu Hải và Trúc Thanh đột phá hồn tông từ lúc nào. Nhưng nếu không có gì bất ngờ, hẳn là trong kỳ nghỉ nửa tháng trước, họ đã đột phá và ra ngoài tìm hồn hoàng. Tình hình cụ thể, có lẽ chỉ có người trong cuộc và Độc Cô Tiền Bối biết. Tuyết Dạ khẽ gật đầu, mỉm cười nói, dù thế nào, đó cũng là thiên tài do Học viện Hoàng gia Thiên Đấu của ta bồi dưỡng. Mộng giáo ủy, Trí giáo ủy, Bạch giáo ủy, học viện có thể đào tạo được những thiên tài như Tiểu Hải, Trúc Thanh và cả Độc Cô cô nương, ba vị có công không nhỏ. Đợi đại tái hồn sư kết thúc, trẫm nhất định sẽ trọng thưởng ba vị. Mộng Thần Cơ khiêm tốn đáp, bệ hạ, chúng thần không dám nhận lời khen này. Đội chiến đấu vẫn luôn do Tiểu Hải quản lý. Ngay cả sân huấn luyện, khí cụ, thậm chí kế hoạch huấn luyện và cả thuốc tắm tu luyện cho các đội viên phụ trợ cũng đều do một tay Tiểu Hải sắp xếp và thực hiện. Tài nguyên và nhân lực cũng là do bệ hạ cung cấp, chúng thần chỉ làm công việc điều phối mà thôi. Kế hoạch huấn luyện, sân bãi và khí cụ của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu lại do Dương Vân Hải thiết kế ư? Trữ Phong Trí trong lòng kinh ngạc. Ông quay đầu nhìn Dương Vân Hải đang đứng trên võ đài, ánh mắt ánh lên một tia nóng bỏng. Tuyết Dạ vuốt râu mỉm cười, ba vị giáo ủy khiêm tốn rồi. Điều phối cũng là công lớn, trẫm sẽ không quên. Trong lúc họ trò chuyện, trên võ đài, Đái Một Bạch thấp giọng nói, đừng để đối phương dọa, bọn chúng chỉ có ba người thôi. Hắn quay đầu đề nghị, Tiểu Tam, tấn công trực diện luôn đi. Bảy người đánh ba mà còn phải tấn công từ trên không để đột phá, nói ra hắn cũng thấy mất mặt. Đường Tam nhanh chóng ra lệnh, mập mạp, mở đường trên không, chú ý nghe hiệu lệnh của ta, đừng để hạt giống ký sinh của Dương Vân Hải và sương độc của Độc Cô Nhạn tiếp cận đội hình. Dây leo của Dương Vân Hải thiêu được thì cứ thiêu. Vinh Vinh, gia trì sức mạnh cho Thiên Hằng, Một Bạch và Thái Long, gia trì hồn lực cho ta. Oscar, chuẩn bị sẵn xúc xích hồi phục và xúc xích giải độc. Hai người gật đầu, lập tức hành động. Ninh Vinh Vinh tay nâng thất bảo lưu ly tháp, hai tay nhẹ nhàng xuề ra, ánh sáng phun ra nuốt vào, mấy luồng sáng liên tiếp rơi xuống. Chúng ta lên. Cảm nhận được sức mạnh được tăng cường, Đái Một Bạch quát khẽ một tiếng, lao ra đầu tiên. Ngọc Thiên Hằng và Thái Long ở bên cạnh cũng nhanh chóng đuổi theo. Hồn kỹ thứ ba, Phượng Dực Thiên Tường. Mã Hồng Tuấn ở phía sau vỗ cánh bay lên, giữ tốc độ bay đến trước đội hình. Dương Vân Hải sắc mặt không đổi, tay phải cầm vỏ hồn lam ngân thảo nhẹ nhàng đặt lên ngực. Từng sợi dây leo nhanh chóng mọc ra, bao phủ lồng ngực rồi lan ra sau lưng, đang xen vào nhau tạo thành một lớp giáp leo bao trùm hoàn toàn nửa thân trên của hắn. Ngay sau đó, những sợi dây leo ở hai bên vai lại mọc ra thêm những nhánh mới, chúng xoắn lại với nhau, từng chiếc gai ngược lật ra ngoài, tạo thành những đường gân lởm chởm. Phần đỉnh của các sợi dây leo mở rộng và phân nhánh, vô số móc câu hướng thẳng về phía trước. Chỉ trong phút chốc, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, những sợi dây leo sau lưng Dương Vân Hải đã mô phỏng thành hai con rắn kỳ lạ với toàn thân đầy gai ngược lởm chởm. Đặc biệt là phần đầu, hai hàng gai ngược sắc như dao lam xếp thẳng hàng như sừng rồng vắt ngang trước mặt. Ở giữa, trên sống mũi, một chiếc móc câu dài hơn và nhọn hoắt nghiêng 45 độ về phía trước, trông như một chiếc sừng độc hình lưỡi đao vươn thẳng lên trời. Miệng rắn mở ra, để lộ hàm răng sắc nhọn được tạo thành từ những gai ngược. Lam ngân thảo mà cũng có thể biến hóa như vậy sao? Khán giả xung quanh đều kinh ngạc tột độ. Nhìn những chiếc móc câu bằng vàng hình lưỡi dao chi chít trên thân rắn, lấp lánh dưới ánh đèn như kim loại, ai nấy đều cảm thấy da đầu tê dại. Không ai nghi ngờ độ sắc bén của chúng. Bị chúng đâm trúng, quét qua hay cắn phải, chắc chắn sẽ bị thương nặng. Điều kinh khủng nhất là hai con rắn leo sau lưng Dương Vân Hải uốn lượn một cách linh hoạt, cảm giác như thể chúng đã được ban cho sự sống. Đầu rắn lúc lắc, môi và răng chuyển động, tuy không có mắt nhưng vẫn tạo cảm giác chúng đang nhìn chằm chằm vào kẻ địch đang lao tới. Ngay sau đó, con rắn bên phải vươn qua vai Dương Vân Hải, miệng rắn đột nhiên mở rộng. Một sợi dây leo to bằng ba ngón tay vươn dài ra và duỗi thẳng, phần móc câu ở đỉnh nhanh chóng duỗi ra phía trước, chỉ trong nháy mắt đã mô phỏng thành một mũi thương lởm chởm. Một cây trường thương toàn thân màu mực với mũi thương vàng ống lặng lẽ nằm ngang trước mặt. Dương Vân Hải giơ tay phải ra, nhẹ nhàng nắm lấy, phần đuôi thương cũng theo đó mà tách ra. Ta không thể phân biệt nổi võ hồn lam ngân thảo trong tay Dương Vân Hải là võ hồn hệ thực vật hay là võ hồn hệ khí nữa. Khán giả xung quanh đều cảm thấy tê dại. Cái khả năng khống chế và vận dụng võ hồn này ngay cả Trữ Phong Trí ngồi ở khu khách quý cũng phải nghi mặt. Ông đột nhiên phát hiện ra, về phương diện phát triển võ hồn, khoảng cách giữa Đường Tam và Dương Vân Hải đơn giản là một trời một vực. Từ sự biến đổi của hồn hoàng, từ đầu đến cuối, chỉ có hồn hoàng thứ nhất của Dương Vân Hải là phát sáng. Điều đó có nghĩa là, từ giáp leo, rắn leo đến thương leo, tất cả những biến hóa này của dây leo đều bắt nguồn từ hồn hoàng thứ nhất. Điều này thật quá kinh khủng. Một hồn kỹ mà dùng như nhiều hồn kỹ, đây không phải là điều ai cũng có thể làm được, có thể so sánh với việc tự sáng tạo hồn kỹ. Đây chính là sự phát triển thứ cấp cho hồn kỹ của đồ đệ mình sao? Lợi hại thật. Trên khán đài, Cúc Đấu La nhìn mà mắt đẹp long lanh. Ông bất giác ưỡn thẳng lưng, như muốn nói, thấy chưa? Đây là đệ tử của ta đó. Lòng ông cảm thấy vô cùng tự hào. Không ngờ thằng nhóc này lại có lĩnh ngộ về võ hồn đến mức này. Ở một nơi khác, Đường Hạo nghiêm mặt. Ông nhìn ra được, giáp leo, rắn leo, thương leo mà Dương Vân Hải tạo ra là sự vận dụng võ hồn cùng với sự điều khiển tinh diệu hồn lực, chứ không phải là hồn kỹ có được từ việc hấp thu hồn hoàn. Giờ khắc này, ngay cả ông cũng phải thừa nhận, về lĩnh ngộ võ hồn, con trai ông, Đường Tam, quả thật không bằng Dương Vân Hải. Hy vọng trận chiến này, Tiểu Tam có thể ngộ ra được điều gì đó. Đường Hạo thầm than. Hắn vậy mà có thể làm được đến mức này. Trên đài, Đường Tam cắn chặt răng, hai nắm đấm hơi siết lại. Lần gặp trước, Dương Vân Hải chỉ có thể tạo ra giáp leo, lồng leo, những vật chết. Mà bây giờ, hắn lại có thể mô phỏng hình dạng sinh vật. Điểm này, hắn hoàn toàn không làm được. Sự chênh lệch như trời với đất này khiến lòng hắn dâng lên một nỗi không cam lòng mãnh liệt, thậm chí là xấu hổ và tức giận. Đây không phải là điều có thể giải thích bằng việc võ hồn tiến hóa. Ai cũng có thể nhìn ra, đây là sự vận dụng tinh diệu đối với võ hồn. Sống hai đời, sở hữu tiên thiên mãn hồn lực, vậy mà hắn lại thua một thổ dân tiên thiên hồn lực chỉ có không? 5 cấp về mặt lĩnh ngộ võ hồn. Điều này làm sao hắn có thể chấp nhận được? Các đội viên khác cũng mang vẻ mặt khó tin. Mọi thứ diễn ra trước mắt đã hoàn toàn vượt xa nhận thức của họ. Đái Một Bạch trầm giọng nói, mọi người đừng hoảng, Lam Ngân Thảo chung quy vẫn là Lam Ngân Thảo. Thương và rắn bệnh từ dây leo, làm sao có thể so sánh với võ hồn thú hoặc võ hồn khí thật sự được. Cùng nhau xông lên, tiêu diệt bọn chúng. Nói rồi, hắn tăng tốc, khoảng cách giữa hai bên chớp mắt chỉ còn lại 5 mét. Dương Vân Hải tay cầm trường thương đứng sừng sững, nhưng hồn hoàng thứ ba dưới chân lại sáng lên, hai con rắn leo sau lưng đột nhiên há to miệng. Phục vô số hạt bụi trắng bị phun ra. Là bào tử ký sinh. Đường Tam lập tức ngẩng đầu hô lên, mập mạp. Mã Hồng Tuấn vội vàng vỗ cánh, há miệng, hồn kỹ thứ hai, dục hỏa phượng hoàng. Hồn kỹ thứ nhất, phượng hoàng hỏa tuyến. Độc Cô Nhạn đã sớm chú ý, thấy Mã Hồng Tuấn dừng lại giữa không trung há miệng phun lửa, cô ta lập tức ngẩng đầu. Hồn kỹ thứ tư, thạch hóa ngưng thị. Hai luồng sáng màu sữa trong nháy mắt xé toạc không trung. Hồn kỹ thứ tư của cô ta không chỉ có thể thi triển khi kẻ địch đến gần, mà còn có thể dùng từ xa, chỉ là tiêu hao tinh thần lực và hồn lực lớn hơn mà thôi, hiệu quả tương tự như kỹ năng hồn cốt Medusa ngưng thị của ông nội cô, Độc Cô Bác. Dĩ nhiên, đây là thành quả mà cô ta có được qua không ngừng tìm tòi và luyện tập. Đây là... Đường Tam biến sắc. Quá nhanh. Mã Hồng Tuấn vừa mở miệng đã không kịp phản ứng. Luồng sáng màu sữa lóe lên rồi biến mất, ngọn lửa trên không trung lập tức biến thành màu xám trắng. Cả người Mã Hồng Tuấn đang bay và phun lửa cũng vậy. Hắn không kịp kêu lên một tiếng, cơ thể đã hóa đá và rơi thẳng xuống. Ngọc Thiên Hằng lao nhanh về phía trước, đỡ lấy Mã Hồng Tuấn đã hóa đá rồi nhanh chóng lùi lại. Hồn kỹ thứ hai, Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Thấy sương trắng đang đến gần, Đái Một Bạch há miệng phun ra một luồng sóng ánh sáng màu sữa. Làn sương trắng phía trước lập tức bị tách ra hai bên. Hồn kỹ thứ nhất, Triền Nhiễu. Đường Tam nhất tay phải, từng sợi dây leo từ mặt đất vọt lên, lao về phía Dương Vân Hải, ý đồ trói chặt hắn. Phía trước toàn là kỹ năng, hai bên là bào tử ký sinh, năng lực lại thiên về cận chiến, Thái Long chỉ có thể đứng yên tại chỗ, vô cùng bất đắc dĩ. Dương Vân Hải hoàn toàn không sợ, chỉ dùng giáp leo trước ngực để đỡ sóng ánh sáng, đồng thời âm thầm thúc giục hồn kỹ thứ hai hấp thu hồn lực đang tràn ra. Hắn không hề di chuyển, có năng lượng cung cấp, hai con rắn leo hai bên tiếp tục phun bụi phấn. Hắn vung trường thương trong tay, trực tiếp chặt đứt những sợi dây leo đang lao tới. Dây leo tạo ra từ hồn kỹ thứ nhất của Đường Tam, trước mặt hắn chẳng khác nào giấy. Chống đỡ trực diện luôn sao? Khán giả xung quanh đều ngơ ngác. Lực phòng ngự của cái giáp leo này cũng quá khoa trương rồi. Giới thiệu về Dương Vân Hải rõ ràng là hồn sư hệ khống chế, sao lại còn cứng hơn cả hệ cường công và hệ phòng ngự vậy? Ta phục luôn rồi. Cây trường thương trên tay hắn thật sự là do dây leo duỗi thẳng tạo ra sao? Độ cứng và độ sắc bén này, quá vô lý rồi. Cùng là Lam Ngân Thảo, sao đối phương lại như đang cắt cỏ vậy? Dây leo của Đường Tam yếu thế à? Lam Ngân Thảo với Lam Ngân Thảo cũng có khác biệt. Hồn kỹ thứ nhất, Bích Lân Xà Quấn. Độc Cô Nhạn liếc nhìn hai bên, hai tay bất động thanh sắc khẽ nâng lên. Hai con rồng độc màu xanh biết to bằng chiếc đũa trong nháy mắt ngưng tụ trên cánh tay, men theo chân bò xuống gót, mượn sương trắng che khuất mà trường đi trên mặt đất. Chu Trúc Thanh thân hình lóe lên, nhanh chóng biến mất trong làn sương trắng. Trận chiến thay đổi trong nháy mắt, chỉ mới qua vài giây, Ngọc Thiên Hằng đã ôm Mã Hồng Tuấn trở về đội hình. Thái Long lo lắng hỏi, Thiên Hằng ca, mập mạp sao rồi? Ngọc Thiên Hằng cúi đầu nhìn Mã Hồng Tuấn, sắc mặt ngưng trọng, trong thời gian ngắn e là không giải được. Độc Cô Nhạn là một hồn tông, hồn kỹ thứ tư mà cô ta thi triển ra tuyệt đối không phải là thứ mà Mã Hồng Tuấn chỉ mới cấp 34 có thể chống cự. Nghe vậy, sắc mặt Đường Tam càng thêm âm trầm. Hắn liếc nhìn hai bên, sương trắng đã bao vây họ. Dương Vân Hải chọn cách liên tục phun ra nhiều bào tử ký sinh như vậy, hồn lực tiêu hao chắc chắn rất lớn, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Ngay sau đó, như nghĩ ra điều gì, hắn ngẩng đầu nhìn Đái Một Bạch vẫn đang thi triển hồn kỹ thứ nhất và làn sương trắng hai bên, sắc mặt khẽ biến. Đúng lúc này, Dương Vân Hải ngừng phun sương trắng, mặt đất phủ đầy bào tử ký sinh bắt đầu mọc lên những cây lam ngân thảo non. Phúc phúc phúc ở hai bên gần đội hình Sử Lai Khắc, lam ngân thảo đột nhiên mọc lên dữ dội, từng sợi dây leo vươn cao. Cả đội Sử Lai Khắc đồng loạt biến sắc. Họ bị những bức tường dây leo kẹp lại ở giữa, lối đi nhỏ chỉ rộng chưa đến 2 mét. Không có ngọn lửa của Mã Hồng Tuấn, họ biết làm sao để dọn dẹp đám dây leo này. Không thể chạm vào, nếu không chắc chắn sẽ dính bào tử ký sinh. Nếu cứ chờ đợi, không chừng lát nữa đám dây leo này lại bắt đầu phun bào tử. Hồn kỹ thứ hai, bạo liệt cự lực. Thái Long mặt mày quýnh quáng, giơ tay phải lên, cánh tay hóa thành cánh tay vượng cường tráng, đấm mạnh vào bức tường dây leo bên cạnh. Bức tường dây leo lập tức uốn cong xuống, để lộ ra một khe hở. Bên ngoài, mặt đất chi chít toàn là lam ngân thảo. Chết tiệt, sao đám dây leo này lại cứng như vậy? Thái Long càng thêm sốt ruột. Đột phá ra hai bên, bây giờ xem ra hoàn toàn là chuyện viễn vông. Trên mặt đất và trong không khí bên ngoài toàn là bào tử ký sinh. Với độ cứng của đám dây leo này, một khi bị trói lại, dù có thể dùng sức mạnh cơ thể để vùng thoát, cũng chắc chắn phải tốn không ít công sức. Trong khoảng thời gian đó, Độc Cô Nhạn ở phía đối diện đủ để tung ra mấy lần sương độc, mấy lần kỹ năng hóa đá. Hắn ngẩng đầu nhìn Độc Cô Nhạn đang đứng cạnh Dương Vân Hải, cô ta không tiếp tục thi triển hồn kỹ hóa đá nữa, có lẽ đã tiêu hao khá nhiều và không thể liên tục sử dụng. Nhưng cuối cùng cô ta cũng sẽ hồi phục. Tình thế này, không thể kéo dài thêm được nữa. Hoặc là tiến, hoặc là lui, không còn lựa chọn nào khác. Đường Tam nói, Thiên Hằng, chúng ta không thể trì hoãn nữa. Vừa nói, hắn vừa điều khiển võ hồn của mình. Một sợi dây leo duỗi dài đến trước mặt Ngọc Thiên Hằng, trói lấy Mã Hồng Tuấn đã hóa đá, rồi kéo về, đưa đến chân Oscar ở phía sau. Chu Trúc Thanh đã biến mất, không nghi ngờ gì, nàng đang ẩn nấp sau những bức tường dây leo hai bên, sẵn sàng đánh lén. Hắn không thể rời xa Oscar và Ninh Vinh Vinh quá xa. Long hóa. Hồn kỹ thứ ba, lôi đình chi nộ. Ngọc Thiên Hằng quyết đoán, cơ thể đột nhiên căng ra. Mọi người theo ta xông lên. Hồn kỹ thứ tư, lam điện thần long tật. Toàn thân hắn hồ quang điện tràn ngập, nhanh chóng ngưng tụ thành một con rồng điện khổng lồ màu xanh lam xung quanh cơ thể. Sau đó, hắn xoay eo, vung quyền, con rồng điện lập tức uốn lượn lao ra. Khoảng cách 5 mét quá ngắn, Dương Vân Hải trong lòng khẽ động, vô số dây leo từ dưới chân dâng lên, tầng tầng lớp lớp. Hồn kỹ thứ ba, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Đái Một Bạch hai tay chống nhẹ, chân đạp một cái, nhanh chóng đuổi kịp Ngọc Thiên Hằng đang xông ra. Hồn kỹ thứ ba, Ma Viên Kim Thân. Thái Long cũng thi triển hồn kỹ tăng phúc, hóa thành một con tinh tinh vàng khổng lồ, theo sau lao ra. Ầm. Rồng điện đến trước, đâm trúng vào nụ hoa dây leo khổng lồ đã bao bọc lấy Dương Vân Hải và Độc Cô Nhạn, tạo ra một sự rung chuyển dữ dội. Vô số hồ quang điện tràn ngập xung quanh nụ hoa rồi nhanh chóng biến mất. Lớp dây leo thứ nhất biến thành cánh hoa bị hé ra một miệng nhỏ, để lộ lớp thứ hai bên trong. Để ta đập nát cái mai rùa của ngươi. Thái Long tức giận, con vượn khổng lồ do hắn hóa thành nhảy lên từ phía sau. Cánh tay phải cường tráng giơ cao, hồn kỹ thứ tư, cự linh chi quyền. Ánh sáng vàng nhanh chóng hội tụ trên nắm đấm của Thái Long. Thấy vậy, Ngọc Thiên Hằng và Đái Một Bạch ở phía trước đồng thời dừng bước. Hồn kỹ thứ tư, Lam Điện Thần Long Tật. Hồn kỹ thứ tư, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Họ chọn cách tấn công từ mặt đất. Ngay sau đó, một khe hở tự động mở ra trên đỉnh nụ hoa khổng lồ, một đôi mắt đẹp lộ ra trong bóng tối. Hai luồng sáng màu sữa lập tức bắn ra. Trúng vào con vượn vàng đang nhảy cao 3 mét. Thân hình nó lập tức khựng lại, toàn bộ cơ thể bắt đầu bị bao phủ bởi màu xám trắng. Ngay sau đó, phúc phúc phúc, từng sợi dây leo từ đỉnh nụ hoa vọt ra, trói lấy cổ chân con vượn và kéo xuống. Phía sau, rồng điện và vô số quả cầu ánh sáng trắng cũng theo đó mà tới. Không ổn. Ngọc Thiên Hằng và Đái Một Bạch đồng loạt biến sắc. Bùng bùng bùng, cơ thể con vượn đã bị bao phủ bởi màu xám trắng liên tiếp vang lên những tiếng nổ, để lộ ra bản thể của Thái Long bên trong. A tiếng kêu thảm thiết từ bên trong vang vọng khắp hội trường. Đồ ngốc! Tại khu quan chiến của đội sĩ hỏa, Hỏa Vũ cười lạnh. Biết rõ đối phương là hai hồn sư hệ khống chế, lớp phòng ngự bên ngoài còn chưa bị phá, một tên cận chiến như ngươi còn xông lên làm gì? Tuy nhiên, dây leo của Dương Vân Hải này có lẽ vẫn sợ lửa, nếu không hắn đã chẳng cần phải ưu tiên xử lý hồn sư hệ hỏa của đối phương trước. Như vậy, nếu đối đầu, đội của chúng ta chưa chắc đã không có cơ hội thắng. Hỏa Vũ thầm nghĩ. Hỏa Vô song bên cạnh không nhịn được mà chửi bậy, tuy là dùng mưu mẹo, kéo người ra đỡ đòn. Nhưng không thể không thừa nhận, lực phòng ngự của dây leo mà Dương Vân Hải tạo ra thật sự quá khoa trương. Trước đây ta còn nghĩ gã này vượt 8 cấp đánh bại Ngọc Thiên Hằng có phải là do đối phương nhường không, bây giờ xem ra, Ngọc Thiên Hằng thật sự đánh không lại. Với độ cứng của dây leo này, một khi bị khống chế, muốn thoát ra thật sự rất khó. Một đồng đội khác nói tiếp, may mà đội chúng ta giỏi tấn công từ xa, võ hồn lại là hệ hỏa. Gã này đơn giản là ác mộng của hồn sư cận chiến. Trong lúc họ trò chuyện, trên võ đài, Dương Vân Hải thi triển hồn kỹ thứ hai, điên cuồng hấp thu hồn lực trên người Thái Long, cùng với hồn lực tràn ra từ các đòn tấn công của Ngọc Thiên Hằng và Đái Một Bạch. Cũng trong quá trình này, hắn cảm nhận được tình hình bên trong cơ thể Thái Long, lòng không khỏi kinh ngạc. Đây là tình huống gì? Trong cơ thể nhiều nội thương như vậy, còn mang theo cả tạp chất của dược lực. Hắn khẽ động ý niệm, như nghĩ ra điều gì, lông mày không khỏi nhướng lên. Tự ý xây dựng sân huấn luyện, chế tạo khí cụ mà không biết cách sử dụng chính xác. Huấn luyện cường độ cao, sau đó hồi phục lại không kịp, dưới tác động kép như vậy, sao có thể không làm tổn thương cơ thể? Bản thân không hiểu dược lý, thuốc tắm điều chế ra cũng không phù hợp với thể chất của mỗi người. Cơ thể mang thương tích hấp thu dược hiệu sao có thể cao được? Phần không hấp thu được, chẳng phải sẽ lưu lại trong cơ thể thành tạp chất sao? Hắn cảm giác mình đã đoán được 8, 9 phần, chỉ muốn thầm nói một câu, Ngọc Tiểu Cương, làm tốt lắm. Thái Long là một hồn sư thú võ hồn, lại còn là một hồn tông, mà tình hình trong cơ thể đã như thế này, vậy những người khác trong đội Sử Lai khác còn cần phải nghĩ sao? Đường Tam có Huyền Thiên Công và huyết mạch Lam Ngân Hoàng mang theo khả năng hồi phục nhất định thì còn đỡ. Các đội viên khác thì thảm, thật sự thảm. Bị chính thúc thúc ruột, người dẫn đội của mình làm cho phế, nếu biết được sự thật, cảnh tượng đó chắc chắn sẽ rất hoành tráng. Giữa lúc suy nghĩ, hắn cảm nhận được những sợi dây leo xung quanh đã hấp thu no nê, liền chắp hai tay lại. Két kẹt, nụ hoa dây leo khổng lồ nhanh chóng vươn cao, vô số dây leo từ bên trong mọc ra, xoắn lại thành một khối, những móc câu trên bề mặt dựng đứng lên. Hình ảnh quen thuộc này khiến khán giả trên khán đài đồng loạt tròn mắt, lộ vẻ khó tin. Cái này, không thể nào. Nhìn sợi leo khổng lồ đường kính gần 1 mét đang dần hình thành trên võ đài, ai nấy đều ngây người. Cái này Ngọc Thiên Hằng và Đái Một Bạch ngẩng đầu, sắc mặt đều tái đi. Sợi leo khổng lồ được tạo thành từ vô số dây leo xoắn lại với nhau giống như một cây đại thụ che trời đang tăng tốc lớn lên, những xúc tu ở đỉnh đang điên cuồng giãy giụa để hội tụ thành hình. Lui trước đã. Liếc nhìn Thái Long đang nằm chảy máu trên mặt đất cách đó không xa, Đái Một Bạch không còn quan tâm được nữa, lập tức quay người lùi về. Ngọc Thiên Hằng cắn răng, cũng theo sau lùi lại. Vừa chạy vừa ngoảnh lại nhìn, sắc mặt hắn càng lúc càng tái nhợt. Đó là một con rồng khổng lồ màu mực, cao hơn 10 mét so với mặt đất, toàn thân phủ đầy gai ngược. Dương Vân Hải và Độc Cô Nhạn đang được dây leo nâng lên trên đầu rồng. Như thế này thì quá đáng rồi. Khán giả xung quanh đều trố mắt nhìn. Gào. Con rồng leo khổng lồ há to miệng, để lộ hàm răng sắc nhọn, phát ra một tiếng gầm khàn khàn. Ngay lập tức, nó cúi đầu cắn lấy Thái Long trên mặt đất, nhẹ nhàng hất một cái, ném thẳng về phía Đường Tam. Ngay sau đó, nó quẩy mình, lao thẳng về phía đội hình của Sử Lai Khắc. Làm sao bây giờ? Hai bên là tường dây leo. Phía trước là con rồng leo khổng lồ toàn thân đầy gai nhọn mang lại cảm giác áp bức cực lớn. Đường Tam không khỏi cắn chặt răng. Nhìn thân ảnh kiên cường đứng trên đầu rồng, trong lòng hắn bất chợt dâng lên một cảm giác bất lực, cùng với một nỗi uất nghẹn và không cam lòng mãnh liệt. Muốn nhận thua sao? Ý nghĩ này bất giác hiện lên trong đầu, nhưng ngay sau đó đã bị hắn phủ định. Không thể, ta không thể thua. Ta sao có thể thua một thổ dân tiên thiên hồn lực chỉ có không? 5 cấp. Ánh mắt hắn nhanh chóng trở nên kiên định. Hồn kỹ thứ ba, Chu Võng Thúc Phược. Hắn vung tay phải, một luồng sáng xanh lam bay ra, bắn thẳng vào thân rồng leo. Phúc phúc phúc, từng sợi dây leo vọt ra từ mặt đất, trói chặt nửa thân dưới của con rồng. Hồn kỹ thứ hai, Ký Sinh. Trên những sợi dây leo lại mọc ra những nhánh mới, gia cố thêm sự khống chế. Hồn kỹ thứ nhất, Lôi Đình Long Trảo. Ngọc Thiên Hằng quay người phản kích, vung tay tung ra một vuốt rồng, bắn thẳng vào thân ảnh trên đầu rồng. Hồn kỹ thứ hai, Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Đái Một Bạch theo sát phía sau, há miệng phun ra sóng ánh sáng. A Dương Vân Hải cười khẽ. Hai con rắn leo sau lưng hắn há miệng cắn, một con cắn vuốt rồng, một con đón lấy sóng ánh sáng. Năng lượng dâng đến cửa, không dùng thì phí. Với độ cứng của dây leo hiện tại của hắn, muốn gây ra sát thương hủy diệt, nếu không có tu vi hồn đế thì cơ bản đừng nghĩ tới. Dù sao, chỉ bị tróc da hay đứt gãy, hắn chỉ cần truyền hồn lực vào là có thể chữa trị. Có hồn kỹ thứ hai hấp thu, chỉ cần bắt được người, hắn có thể vừa hút vừa sửa. Dù không bắt được người, đám lam ngân thảo trên mặt đất cũng có thể giúp hắn thu thập hồn lực tràn lan xung quanh để dự trữ năng lượng. Đây cũng là lý do lúc trước hắn muốn phun bào tử ký sinh xuống đất, đó đều là những cục sạc dự phòng của hắn. Đường Tam, chỉ với mức độ khống chế này mà muốn trói chặt ta, ngươi xem thường ta quá rồi đấy. Giọng Dương Vân Hải bình thản. Hắn chỉ cây trường thương trong tay, con rồng leo dưới chân lập tức quẩy mình, toàn thân móc câu phát lực, chặt đứt từng sợi dây leo của Đường Tam. Hắn điều khiển con rồng leo, tiếp tục tiến về phía trước. Sự tuyệt vọng lập tức bao trùm lên từng thành viên của đội Sử Lai Khắc trên sân. Ngay sau đó, chỉ thấy Dương Vân Hải đột nhiên nhảy khỏi lưng rồng leo, đối mặt với đám người Sử Lai Khắc đã bị dồn vào góc chết, hắn giơ trường thương trong tay ra, chỉ về phía họ, đến đây đi. Đường Tam và Đái Một Bạch sắc mặt tức thì đỏ bừng, họ cảm nhận được sự khinh miệt. Ngọc Thiên Hằng đứng bên cạnh bất giác siết chặt nắm đấm. Thân là đích truyền của Lam Điện Phách Vương Long, lời nói của Dương Vân Hải khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Dương Vân Hải, ngươi sẽ phải trả giá cho sự tự đại của mình. Đường Tam mặt mày âm trầm, quay đầu nhìn Oscar và Ninh Vinh Vinh. Oscar hiểu ý, đưa tay định ném ra cây xúc xích hồi phục trong tay. Thật không biết xấu hổ. Có giỏi thì lên đơn đấu đi chứ. Dù Ninh Vinh Vinh không tình nguyện, nhưng vẫn nâng thất bảo lưu ly tháp trong tay lên. Phút bức tường dây leo bên cạnh đột nhiên mở ra một khe hở, một bóng đen lao ra. Cả hai lập tức dừng động tác, cơ thể cứng đờ. Cổ của họ đã bị một chiếc vuốt sắc lẹm kề vào. Nhanh quá! Tại khu quan chiến, các học viên dự thi đều kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía hồn sư hệ mẫn công của đội mình. Đừng nhìn tôi là đồ bỏ đi. Có người nghiêm túc nói. Người ta có hồn hoàng vạn năm, tôi lấy cái đầu mà so à, tôi cũng tuyệt vọng lắm chứ. Có người nhỏ giọng giải thích. Các hồn sư phụ trợ cảm thấy cổ mình lành lạnh, bất giác rụt lại. Bột bột. Hai tiếng động giòn tan vang lên từ hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh, Ninh Vinh Vinh và Oscar ngã xuống đất. Nhanh quá. Ngay cả thời gian cứu người cũng không có, khoảng cách giữa hai bức tường dây leo quá gần. Đường Tam mặt mày trầm xuống. Ngay sau đó, hắn chỉ thấy Chu Trúc Thanh liếc nhìn Mã Hồng Tuấn đang nằm trên mặt đất, hiệu quả hóa đá trên người đã có dấu hiệu tan biến, nàng nhanh chóng đá thêm một cước, nhắm thẳng vào cổ. Đường Tam im lặng, quay đầu nhìn về phía trước. T. Ngọc Thiên Hằng và Đái Một Bạch đột nhiên cảm thấy đùi mình tê rần. Cảm giác buồn nôn, muốn ói và khó chịu nhanh chóng sộc lên đầu, lưng lạnh toát. Là độc. Từ lúc nào? Cả hai con ngươi đồng loạt co lại, ngẩng đầu nhìn Độc Cô Nhạn đang đứng trên đỉnh đầu rồng leo. Cô ta ngẩng đầu, nhẹ nhàng búng tay một cái. Cả hai cảm giác có thứ gì đó trong ống quần mình tan biến. Thình thịch, tim đập dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, cơ thể mềm nhũn, không kiểm soát được mà quỳ một chân xuống đất. Sắc mặt Đường Tam càng thêm âm trầm. Sao nào, muốn nhận thua à? Dương Vân Hải mỉm cười, giọng điệu ôn hòa, không một chút ý trào phúng. Nhưng lọt vào tai Đường Tam, lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Cảm giác đó, giống như đối phương đang ngoắc ngón tay, vô cùng phách lối nói một câu, ngươi qua đây. Tới đánh ta đi. Nếu thấy đánh không lại thì nhận thua đi. Đồ bỏ đi. Chẳng có gì khác biệt. Đây là một sự khiêu khích cực độ. Hắn không thể chịu đựng loại khiêu khích này, càng không muốn một lần nữa thua trong tay Dương Vân Hải. Nhớ năm đó, hắn và Dương Vân Hải cùng xuất thân từ học viện sơ cấp hồn sư Nặc Đinh. Hắn là tiên thiên mãn hồn lực, mang trong mình tuyệt học đường môn. Dương Vân Hải là tiên thiên hồn lực không? Năm cấp, một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Gần tốt nghiệp, hồn lực hắn đã cấp 29, còn Dương Vân Hải mới miễn cưỡng đột phá đại hồn sư, chênh lệch giữa hai người có thể nói là một trời một vực. Vậy mà bây giờ, đối phương lại vượt lên từ phía sau, toàn diện vượt qua hắn. Tu vi và độ mạnh của võ hồn vượt trội là nhờ tiên thảo, nhưng ngộ tính cũng vượt trội, điều này khiến hắn cảm thấy rất không phục. Nếu không phải trong đấu trường không được dùng ám khí, Dương Vân Hải này sao có thể là đối thủ của ta? Hắn cảm thấy vô cùng uất ức. Nhưng bây giờ, phải làm sao để thắng? Ám khí không thể dùng, võ hồn Lam Ngân Thảo lại không chịu nổi một đòn. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy lựa chọn tu luyện võ hồn Lam Ngân Thảo trước tiên của mình là sai lầm. Võ hồn Lam Ngân Thảo căn bản là phế võ hồn, trừ phi được dùng tiên thảo để tiến hóa một lần nữa như Dương Vân Hải. Lĩnh ngộ võ hồn của Dương Vân Hải đúng là lợi hại, nhưng nếu không phải nhờ tiên phẩm mang lại độ cứng cực cao, chưa chắc đã chiếm được ưu thế trước hắn. Dù sao, cảnh giới của hắn là hồn tông, cao hơn hắn một bậc. Nhưng hắn vẫn còn huyền thiên bảo lục, còn rất nhiều tuyệt kỹ chưa dùng. Võ hồn không hiểu sao, hắn đã nghĩ đến võ hồn thứ hai của mình, được mệnh danh là sức mạnh số một đại lục, lực bộc phát mạnh nhất, khắc chế tuyệt đại đa số võ hồn khí. Võ hồn Lam Ngân Thảo của Dương Vân Hải, cũng là võ hồn khí. Nếu Lam Ngân Thảo không được, vậy ta sẽ đổi một cái khác, dùng sức mạnh tuyệt đối để nghiền nát mọi trở ngại. Nghĩ đến đây, ánh mắt Đường Tam trở nên bình tĩnh, hắn thản nhiên nói, nhận thua. Dương Vân Hải, ngươi xem thường ta quá rồi đấy. Đồng đội của ta đã mất khả năng hành động, để họ rời sân trước được không? Dương Vân Hải nhướng mày, khẽ gật đầu, được. Nói rồi, hắn lấy ra một bình sứ từ trong ngực, ném về phía Đường Tam, đây là thuốc giải, cho hai người họ uống đi. Đường Tam không nói nhiều, đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy, sải bước đến trước mặt Ngọc Thiên Hằng và Đái Mộc Bạch, mở nắp bình đổ ra thuốc viên. Tiếp theo giao cho ta, các huynh đưa các đội viên khác đi trước đi. Vừa nói, hắn vừa đưa thuốc giải cho hai người. Hai người nhìn nhau, khẽ gật đầu, nhận lấy thuốc giải và nhanh chóng uống vào. Rất nhanh, sắc mặt tái nhợt của họ đã hồng hào trở lại, sức lực cũng hồi phục không ít. Quay đầu nhìn Dương Vân Hải, trong mắt Ngọc Thiên Hằng thoáng qua một tia phức tạp. Dương Vân Hải vẫn như trước, chính trực, không sợ khiêu chiến. Còn hắn, lại không khỏi nghĩ đến Độc Cô Nhạn và những lời Nhị Gia Gia từng nói với mình. Hắn đã nhiều lời. Dù là vì chủ của mình, nhưng hắn đúng là đã tiết lộ thông tin của Dương Vân Hải. Bất giác, trong lòng dâng lên một tia xấu hổ, hắn khẽ cúi đầu đi về phía sau. Đái Một Bạch mắt mang vẻ không cam lòng nhìn Dương Vân Hải một cái, cũng bước theo. Nhạn Tử, Trúc Thanh, hai người cũng xuống đi. Giọng của Dương Vân Hải lại vang lên. Nhạn Tử Ngọc Thiên Hằng toàn thân rung lên, một cách xưng hô sao mà quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn Độc Cô Nhạn, chỉ thấy ánh mắt của cô hoàn toàn đặt trên người Dương Vân Hải, rất ngoan ngoãn gật đầu. Như hiểu ra điều gì, hắn vội vàng quay đầu lại, bước chân không khỏi có chút sa sút. Không ngờ, thật sự để Độc Cô bác tác thành rồi. Tại khu khách quý, Trữ Phong Trí ánh mắt lóe lên. Đây là một tin tốt, đồng thời cũng là một tin xấu. Tin tốt là cho tông môn, tin xấu là cho con gái ông, Vinh Vinh. Trên võ đài, Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu, sải bước đi về phía Độc Cô Nhạn đã nhảy xuống đất. Khi đi lướt qua Đái Một Bạch, nắm đấm của hắn rõ ràng siết chặt, mặt lộ vẻ không cam lòng. Một đấu một, rất công bằng. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, giơ tay một cái, bức tường dây leo, rồng leo và cả đám Lam Ngân Thảo xung quanh đều tan biến. Đường Tam vẻ mặt lạnh nhạt, yên lặng chờ đợi. Rất nhanh, các đội viên đều đã lui ra, chỉ còn lại hắn và Dương Vân Hải đứng trên sân. Thằng Đường Tam này ra vẻ quá. Tại khu quan chiến của đội Xí Hỏa, một đội viên nhếch miệng bình phẩm. Cái tên Dương Vân Hải này đang nghĩ gì vậy? Lại cho Đường Tam cơ hội đơn đấu. Hỏa Vô Song nói. Có khả năng nào là hắn muốn quang minh chính đại trả thù, tiện thể làm Đường Tam mất mặt không? Một đội viên khác nói, lĩnh đội không phải đã nói sao, thằng cha Đường Tam đó trước đây trên đài đấu hồn từng dùng ám khí tự tạo để hạ sát thủ với bọn Dương Vân Hải. Nhiều người nhìn như vậy, cơ hội cũng đã cho, nếu Đường Tam bị đánh cho nằm bẹp dí, chẳng phải là mất hết mặt mũi sao? Thế mới nói, thằng Đường Tam này đang ra vẻ cái gì vậy? Chẳng lẽ nó thật sự nghĩ mình là một hồn tôn mà có thể đánh thắng hồn tông à? Các đội viên bắt đầu xôn xao bàn tán. Ngay sau đó, chỉ thấy Đường Tam thu lại võ hồn Lam Ngân Thảo, tay phải vươn ra, một cây búa nhỏ màu đen xuất hiện. Cả đám người của Học viện Xí Hỏa đồng loạt ngây người, một đồng đội bất giác lẩm bẩm, vũ khí tự tạo à? Không, đó là võ hồn. Vị đạo sư dẫn đội ở phía trước nghiêm mặt nói. Hạo Thiên chú ý. Tại khu khách quý, Tiết Dạ Đại Đế kinh ngạc, quay đầu nhìn Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí nhẹ nhàng gật đầu, môi khẽ mấp máy. Lại là con trai của Đường Hạo, vậy nên, người xông vào Học viện Hoàng gia thiên đấu Tuyết Dạ Đại Đế không khỏi nghĩ đến một khả năng nào đó, lòng hắn kích động. Hắn liếc nhìn Sa Rác với vẻ mặt âm trầm, rồi lại thu ánh mắt về phía Đường Tam và Dương Vân Hải trên sân, không khỏi chìm vào suy tư. Hạo Thiên chú ý. Ngươi là song sinh võ hồn. Dương Vân Hải giả vờ kinh ngạc, rồi lập tức mỉm cười, giơ cây trường thương trong tay lên. Đường Tam, đến đây đi. Mục đích đã đạt được, đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo. Như ngươi mong muốn. Đường Tam giọng điệu bình thản, bát chu mâu sau lưng đột nhiên bung ra, chân hắn đạp mạnh xuống đất. Quỷ ảnh mê tung. Thân hình hắn hóa thành nhão ảnh, tay phải phủ một lớp màu trắng ngọc, di chuyển trái phải chớp nhoáng lao về phía Dương Vân Hải. Ngay sau đó, hắn liếc thấy con ngươi của Dương Vân Hải ánh lên một tia kim quang. Dương Vân Hải cũng luyện nhãn công. Đường Tam trong lòng kinh ngạc, nhưng động tác không hề dừng lại. Mượn quán tính của cơ thể, chân hắn đột nhiên phát lực, eo xoay một vòng, cơ thể lập tức vung cây Hạo Thiên Chù Y trong tay ra một đòn quét ngang, mang theo cuồng phong tấn công về phía Dương Vân Hải. Chính là Loạn Phi Phong Chù Y Pháp. Chậm quá. Trong mắt Dương Vân Hải, kim quang mờ ảo, mũi chân hắn khẽ nhón, thân hình nhẹ nhàng lùi lại, tránh được đòn tấn công. Hắn không giống như Phong Tiếu Thiên, lãng phí thể lực và hồn lực để đỡ đòn. Ngay sau đó, hắn vung trường thương trong tay, quất mạnh một cái. Đường Tam, người đang bị quán tính kéo theo xoay tròn, bỗng cảm thấy bên hông tê rần. Hạo Thiên Chù Y rất nặng, nặng gấp 10 lần một cây búa rèn thông thường. Đường Tam dựa vào sự phối hợp lực của chân, tay và eo để sử dụng nó cũng không quá khó khăn, nhưng khi cơ thể xoay về một phía, phía còn lại sẽ để lộ sơ hở. Vào khoảnh khắc đó, muốn lập tức xoay cây Hạo Thiên Chù Y nặng trịch trong tay lại cũng không dễ dàng. Chính quán tính cũng sẽ không nể mặt Đường Tam. Bốp! Một tiếng trầm đục vang lên, thân hình Đường Tam lập tức bị đánh bay. Cú quất này của Dương Vân Hải rất nặng. Cạch! Chân đạp mạnh, thân hình Dương Vân Hải nhanh chóng đuổi theo, hai con rắn leo trên lưng hắn lao nhanh ra, há to miệng cắn tới. Khốn kiếp! Đường Tam cố nén cơn đau dữ dội, huyền thiên công trong cơ thể vận chuyển nhanh chóng để chữa thương. Hắn cưỡng ép lộn một vòng trên không trung, để mũi chân đứng vững. Không kịp né tránh, hắn chỉ có thể điều khiển Bát Chu Mô Vương về phía trước, cố gắng đâm xuyên hai con rắn leo đang cắn tới đầu tiên. Phập phập. Hai tiếng trầm đục vang lên, Bát Chu Mô thành công đâm vào miệng rắn, nhưng ngay sau đó lại bị cắn chặt. Đây là điều hắn không ngờ tới. Vừa định dùng sức đánh ra, hai con rắn leo đột nhiên phát lực nhất lên trên, thân hình Đường Tam lập tức bị kéo theo. Chân không thể mượn lực, hắn chỉ có thể dùng những chiếc mô nhện còn lại sau lưng quét về phía thân rắn, nhưng chỉ nghe thấy những tiếng phập phập giòn giả mà không gây ra bất kỳ thương tổn nào. Ngay cả chất độc ăn mòn của nhân diện ma chu phun ra từ mâu nhện cũng không thể làm tổn thương chúng. Khốn kiếp! Đường Tam mặt mày đỏ bừng. Võ hồn Hạo Thiên Chù Y của hắn thậm chí còn chưa có cơ hội phát huy, ngược lại vì trọng lượng mà trở thành gánh nặng. Ngay sau đó, rắn leo hất mạnh đầu, quăng Đường Tam đập xuống đất. Bốp! Một tiếng động rất lớn vang lên. Què! Lưng bị tổn thương, cơn đau dữ dội truyền đến, Đường Tam không nén được mà phun ra một ngụm máu tươi. Đây chính là thực lực của ngươi sao? Giọng của Dương Vân Hải truyền đến, hắn vung trường thương trong tay, những con rắn leo sau lưng cũng theo đó mà vung lên, cơ thể Đường Tam lại bị kéo đi. Dương Vân Hải cũng theo đó mà lao tới, trường thương trong tay bổ xuống. Đường Tam lập tức biến sắc, vội vàng nén đau giơ Hạo Thiên Chù Y lên đỡ. Ken! Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, Đường Tam đang bị kéo trên không trung lập tức bị đánh bay, rơi thẳng xuống đất. Rắn leo của Dương Vân Hải đã nhả ra ngay khi trường thương đánh trúng Hạo Thiên Chù Y. Lần này, Đường Tam không còn may mắn như trước, cơn đau dữ dội khiến hắn không thể phát lực trên không trung để xoay người, mà trực tiếp dùng lưng tiếp đất. Rầm. Sàn nhà lát đá vỡ vụn từng mảng. Què. Đường Tam lại phun ra một ngụm máu tươi. Đường Tam, hồi ở học viện sơ cấp hồn sư Nặc Đinh, ta từng xem ngươi là mục tiêu. Đáng tiếc, ngươi đã hoang phí thiên phú của mình. Bao nhiêu năm trôi qua, về lĩnh ngộ võ hồn, ngươi vẫn không có chút tiến bộ nào. Quá chú trọng vào ngoại vật, khiến ngươi dậm chân tại chỗ. Giọng nói đầy thất vọng của Dương Vân Hải truyền đến, ngay cả Lam Ngân Thảo ngươi cũng không thể lĩnh ngộ thấu đáo, cho ngươi thêm một võ hồn thì có ích gì. Ngươi vận dụng võ hồn Hạo Thiên Chù Y quá kém, ngay cả một chiêu của ta cũng không đỡ nổi. Đường Tam, ngươi làm ta quá thất vọng. Giọng nói mang theo ý vị tiếc hận sâu sắc, như thể một thiên tài vốn được xem là đối thủ đã hoang phí thiên phú, hoang phí thời gian, xa vời so với kỳ vọng, không chịu nổi một đòn. Do dự không quyết, tất sẽ chẳng làm nên trò trống gì, chẳng lẽ lão sư của ngươi không dạy ngươi sao? Giọng nói vang vọng, thân ảnh kiên cường của Dương Vân Hải lại xuất hiện trước mặt Đường Tam, theo đó là một cây trường thương màu mực. Đường Tam mặt mày đỏ bừng, nén đau giơ Hạo Thiên Chù Y lên đỡ. Bốp! Một lực cực lớn đánh tới, thân hình hắn lại bị đánh bay, Hạo Thiên Chù Y trong tay cũng tuột ra. Nói cho ngươi biết thêm một chuyện, lão sư của ngươi từng đề nghị ta ở hồn hoàng thứ nhất nên săn giết cô trúc hoặc rắn độc. Giọng của Dương Vân Hải lại truyền đến, nhưng ta đã không chấp nhận, vì ta cho rằng lúc đó làm vậy sẽ tước đi tính linh hoạt và khả năng sáng tạo của võ hồn Lam Ngân Thảo. Thiên Hằng chắc đã nói cho ngươi biết về năng lực võ hồn của ta rồi chứ. Vốn dĩ ta nghĩ hôm nay ngươi sẽ có biểu hiện gì đó, không ngờ lại không có chút tiến bộ nào, thật là rối tinh rối mù. Tại khu quan chiến, Ngọc Tiểu Cương và Ngọc Thiên Hằng đều mặt mày trắng bệch. Ở nơi xa, Đường Hạo nhíu chặt mày. Giết người tru tâm, thằng nhóc này thật sự đã học được chân truyền của Độc Cô Bác. Tại khu khách quý, Trữ Phong Trí ánh mắt lóe lên. Nói như vậy, sao lại có cảm giác Đường Tam này bị lão sư của hắn dạy cho hỏng rồi. Tại khu quan chiến của đội Thiên Thủy, Thủy Nguyệt Nhi nhỏ giọng nói, với thiên phú của Đường Tam, nếu hồn kỹ phối hợp thỏa đáng như Dương Vân Hải, sao có thể chênh lệch nhiều như vậy chứ? Tuyết Vũ khẽ lắc đầu, hồn kỹ chỉ là một phương diện, thứ thực sự tạo ra chênh lệch là ngộ tính. Lĩnh ngộ và vận dụng võ hồn Lam Ngân Thảo của Dương Vân Hải, đặt lên người Đường Tam, dù điều kiện có như nhau, hắn cũng chưa chắc làm được đến mức đó. Thủy Nguyệt Nhi gật đầu, cũng đúng. Ngọc Thiên Hằng gia nhập học viện Sử Lai Khắc đã mang theo thông tin về năng lực võ hồn của Dương Vân Hải, nhưng có vẻ như Đường Tam chẳng học được cái gì cả. Bắt chước còn không được, tự mình nghĩ ra thì càng không thể nào. Các đội khác cũng đang có những cuộc thảo luận tương tự. Cùng là võ hồn Lam Ngân Thảo, biểu hiện của Đường Tam và Dương Vân Hải trên sân đấu chênh lệch quá lớn. Ngay cả trong trận đấu vừa rồi, Dương Vân Hải còn chưa dùng đến hồn kỹ thứ hai, thứ ba, thứ tư, toàn bộ quá trình chỉ sáng hồn hoàng thứ nhất. Hắn không dựa vào độ cứng của dây leo, mà hoàn toàn dựa vào sự vận dụng võ hồn và kinh nghiệm chiến đấu để nghiền ép. Từ lúc Đường Tam dùng Hạo Thiên Chu Y vung một búa bị Bắc Sơ Hở đánh trúng, về sau cơ bản là bị khống chế liên tục và đánh trả, không chút sức hoàn thủ. Mà nói, lão sư của Đường Tam này là ai vậy? Cảm giác như đang dạy hư học sinh. Xem người ta Dương Vân Hải dùng Lam Ngân Thảo kìa, biến hóa khôn lường, còn Đường Tam thì sao? Võ hồn Lam Ngân Thảo đang dùng dở, đột nhiên lại đổi sang Hạo Thiên Chu Y không có hồn hoàng. Kết quả vẫn là bị hành. Thế mới nói, võ hồn có tốt đến mấy cũng phải xem ai dùng. Chênh lệch giữa người với người, vẫn là rất lớn. Khán giả trên khán đài cũng đang bàn tán, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi võ đài. Mắt Dương Vân Hải đã tan đi kim quang, trở lại màu sắc bình thường. Hắn nhảy mấy bước đến trước mặt Đường Tam. Những con rắn leo sau lưng cùng lúc xuất động, cắn vào hai vai của Đường Tam đang cố gắng gượng dậy, rồi kéo mạnh. A tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp hội trường, mấy mảnh vỡ của bát chu mâu đột nhiên rơi ra từ lòng bàn tay Đường Tam. Muốn dùng thủ đoạn lần trước trên đài đấu hồn để đánh lén ta sao? À, còn mang theo cả độc nữa. Dương Vân Hải cười lạnh. Ngươi tưởng đôi mắt vàng 24K nhìn xuyên thấu của ta là giả, hắn đã nhìn thấy từ xa Đường Tam đang lén lút nhặt những mảnh vỡ của bát chu mâu. Đường Tam cắn răng, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Dương Vân Hải. Trong hồn cốt, Ngân Nga tức giận nói, hừ, người này thật xấu xa. Dương Vân Hải nhíu mày, Đường Tam, còn không nhận thua sao? Tinh thần hắn chấn động. Cảm nhận được luồng dao động quen thuộc từ huyết mạch trong cơ thể Đường Tam, hắn lập tức phát động hồn kỹ thứ hai, đồng thời điều khiển răng rắn leo siết mạnh hơn. A, Đường Tam lập tức kêu thảm, đồng thời cảm nhận được hồn lực trong cơ thể tan biến, sắc mặt dần mất đi huyết sắc. Nếu đã lộ ra sát tâm, vậy đừng trách ta không khách khí. Đường Tam, huyết mạch Lam Ngân Hoàng của ngươi, ta nhận. Dương Vân Hải trong lòng cười lạnh. Lần giao chiến trước, hắn chỉ có thể cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc tỏa ra từ người Đường Tam. Lần này, hắn đã hoàn toàn có thể cảm nhận được luồng khí tức huyết mạch chuyên thuộc về Lam Ngân Hoàng ẩn chứa trong máu tươi. Nếu đã vậy, còn khách khí cái gì? Dĩ nhiên, hắn cũng đã dùng mắt nhìn xuyên thấu để thấy được Huyền Ngọc Thủ, Quỷ Ảnh Mê Tung và cả lộ trình vận hành hồn lực của Huyền Thiên Công. Có lẽ không cần dùng đến, nhưng không dùng thì phí. Trận chiến này, thu hoạch thật nhiều. Trọng tài, chúng tôi nhận thua. Giọng nói vội vàng của Tần Minh đột nhiên vang lên. Đáng tiếc, đã quá muộn. Dương Vân Hải không nói gì, trực tiếp điều khiển rắn leo nhả ra, mặc cho Đường Tam rơi xuống đất. Sau đó, hắn thu lại rắn leo và thương leo, không chút do dự, quay người đi về phía lối ra của tuyển thủ. Trọng tài lúc này mới tuyên bố kết quả, vòng loại, trận đấu đầu tiên, Học viện Hoàng gia Thiên Đấu chiến thắng. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đỉnh của chóp. Khán đài lập tức bùng nổ những tiếng reo hò nhiệt liệt. Ở một bên khác, Tần Minh vội vã lao lên lôi đài, cổng Đường Tam xuống. Vừa rời khỏi lôi đài, một luồng ánh sáng màu xanh ngọc lập tức chiếu rọi tới, là Giáng Châu đã chờ sẵn để thi triển hồn kỹ trị liệu. Cùng lúc đó, Đái Một Bạch cũng đưa cây khôi phục hương tràng mà Oscar đã làm sẵn đến bên miệng Đường Tam, "Tiểu Tam, mau ăn đi." Sắc mặt Đường Tam trắng bệch không nói lời nào, chỉ lẳng lặng cắn lấy cây lạp xưởng. "Về trước đã." Tần Minh nhìn các đội viên xung quanh rồi nói, đoạn cổng Đường Tam đi về phía lối ra. Rất nhanh, cả đội đã đi qua lối ra và về đến khu nghỉ ngơi. Ngọc Tiểu Cương từ khu vực quan chiến chạy tới, vẻ mặt đầy lo lắng. Đứng cạnh ông, Liễu Nhị Long oán giận nói, hừ. Không ngờ thằng nhóc Dương Vân Hải kia tuổi còn nhỏ mà tâm địa đã xấu xa như vậy, lại dám ở trên đài kích bác ly gián. Tiểu Cương trước đây rõ ràng là xuất phát từ hảo tâm mới góp ý cho nó, bây giờ lại bị nó cắn ngược lại một cái. Trước kia nó chẳng qua chỉ là một tên bình dân hồn sư không cha không mẹ, không có bất kỳ bối cảnh nào, lẽ nào còn mong săn được hồn thú có phẩm chất cực tốt với niên hạn tốt nhất sao? Học viện Nặc Đinh chỉ là một nơi nhỏ bé, e rằng hồn hoàng đầu tiên của đám đạo sư ở đó còn chưa tới 100 năm nữa là. Đúng vậy. Tiểu Vũ cũng tức giận nói, tên đó đúng là không biết điều. Lại còn ra tay nặng như vậy với Tam ca, tâm địa thật là độc ác. Phí công lúc trước ở học viện Nặc Đinh ta còn che chở cho hắn, đúng là lương tâm chó gặm. Ninh Vinh Vinh liếc nhìn Tiểu Vũ một cái. Hồi ở đại đấu hồn trường tại thành Tắc Thác, Đường Tam cũng đã từng hạ sát thủ. Đừng nói là vốn không có giao tình gì, mà dù có chút giao tình thì cũng sớm tan biến rồi. Hơn nữa, Dương Vân Hải đã hết lần này đến lần khác nương tay. Cả lần trước ở đại đấu hồn trường lẫn lần này trên lôi đài. Nếu không, chỉ cần Dương Vân Hải dở chút thủ đoạn, Đường Tam đã sớm ngất đi, trận đấu tiếp theo cũng đừng hòng tham gia. Nàng thật sự không hiểu nổi, tại sao Tiểu Vũ có thể mặt dày nói ra những lời này. Tam ca nhà cô vừa rồi trên sân còn định dùng ám khí tẩm độc để đánh lén người ta kia mà. Chạy tới kiểm tra thương thế cho Đường Tam, Phất Lan Đức lắc đầu nói, chuyện này không có gì to tát cả. Dùng lời nói để làm loạn quân tâm đối thủ trong trận đấu tuy không được quang minh chính đại, nhưng cũng là một sách lược hữu hiệu. Chuyện như vậy ở các đại đấu hồn trường cũng rất phổ biến. Nói là làm loạn quân tâm ư, ta lại thấy Dương Vân Hải đang điểm tĩnh cho Đường Tam thì có. Ninh Vinh Vinh chọn cách im lặng. Ngọc Tiểu Cương cũng im lặng, ra vẻ như mình bị người ta vu khống, chịu oan ức nhưng lại khinh thường việc giải thích. Đường Tam cũng trầm mặc, trong đầu toàn là những lời Dương Vân Hải đã nói trên lôi đài. Hắn không hề có chút tiến bộ nào trong việc lĩnh ngộ võ hồn. Còn nữa, việc hấp thu hồn hoàng từ hồn thú loại động vật đã làm cho võ hồn Lam Ngân Thảo của hắn mất đi sự linh hoạt và tính sáng tạo. Điều này khiến hắn bất giác nghĩ đến các hồn kỹ của Dương Vân Hải. Hồn kỹ thứ nhất khuếch trương, đi kèm với năng lực quấn chặt đặc thù của hồn thú loại dây leo, lại còn có đặc tính kéo dài vô hạn. Hồn kỹ thứ hai hấp thu, cung cấp năng lượng cho việc duy trì hồn kỹ thứ nhất. Hồn kỹ thứ ba ký sinh, lại càng làm cho những dây leo Lam Ngân Thảo biến hóa khôn lường. Ba đại hồn kỹ phối hợp với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, tầng tầng lớp lớp, chính điều đó đã khiến cho khả năng khống chế võ hồn của Dương Vân Hải trở nên khó lòng phòng bị. Còn ba hồn kỹ của hắn, nếu xét riêng lẻ thì quả thực không tệ, nhưng nói về sự phối hợp hỗ trợ lẫn nhau hồn kỹ thứ ba mạng nhện trói buộc, chẳng phải Dương Vân Hải chỉ cần dùng hồn kỹ thứ nhất là đã có thể làm được rồi sao? Cái lồng dây leo và bức tường dây leo mà hắn ta tạo ra trên sân đấu vừa rồi đã đủ để chứng minh điều đó. Không hiểu sao, trong lòng Đường Tam chợt dâng lên một ý nghĩ rằng mình đã lãng phí một vị trí hồn kỹ. Hồi tưởng lại, dường như lão sư Ngọc Tiểu Cương chưa bao giờ nói với hắn rằng các hồn kỹ cần phải hỗ trợ lẫn nhau, vì vậy lúc hắn thu nạp hồn hoàng thứ ba cũng không hề để ý đến điều này. Mà lúc Ngọc Tiểu Cương chọn lựa hồn kỹ thứ nhất và thứ hai cho hắn, hình như cũng không hề nhắc đến việc chúng phải hỗ trợ nhau. Hồn trúc Ngọc Tiểu Cương trước đây dẫn hắn tới sơ cấp săn hồn xâm lâm để thu nạp hồn hoàng đầu tiên đã từng nói. Nếu không tìm được lựa chọn tốt hơn, thì sẽ săn giết hồn trúc. Mà tu vi của nó lại chưa đến 100 năm. Nghĩ đến đây, tim Đường Tam bất giác rung lên. Hơn nữa, với tư cách là một lão sư, Ngọc Tiểu Cương chưa bao giờ nói với hắn rằng võ hồn Lam Ngân Thảo khi vận dụng có thể phát sinh ra những biến hóa như thế nào. Việc hắn không lĩnh ngộ được quả thực có phần lỗi của hắn, nhưng lão sư cũng không hề dẫn dắt. Mà về mặt phối hợp hồn kỹ liếc mắt nhìn một cái, nội tâm hắn không khỏi phức tạp. Ngọc Tiểu Cương ngày thường đối xử với hắn đúng là như con ruột, đó là sự thật không thể chối cãi. Nhưng đối tốt với ta, há chẳng phải cũng là vì thiên phú của ta sao? Hắn lại bất giác thầm nghĩ. Giữa lúc suy nghĩ miên man, Phất Lan Đức thu tay lại, nhìn một vòng những người có mặt rồi nói, chỉ là mất máu hơi nhiều, thêm vào đó xương vai sau bị va chạm nên có chút chấn động, không đáng ngại. Ngày mai chiến đội không có trận đấu, nghỉ ngơi hai ngày nay chắc là có thể hồi phục gần như hoàn toàn. Mọi người nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, Phất Lan Đức nói tiếp, trận đấu đã kết thúc, chúng ta trở về thôi. Ở một bên khác, trong khu nghỉ ngơi của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, Trữ Phong Trí, Cốt Đấu La, Tuyết Thanh Hà cùng ba vị giáo ủy đi theo sau lưng Tuyết Dạ Bệ Hạ, nhanh chân bước vào. Gặp qua Bệ Hạ, gặp qua Ninh Tông Chủ. Dương Vân Hải cùng các đội hữu khách khí hành lễ. Độc Cô Bác chỉ đơn giản gật đầu đáp lại. Không cần đa lễ. Tuyết Dạ khẽ đưa tay phải lên, nụ cười ôn hòa, ánh mắt lướt qua Dương Vân Hải, Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn, rồi cảm thán nói, Dương Hiền Chất, hôm nay màn trình diễn của con, Trúc Thanh và Độc Cô Nương trên sân đấu, thật sự đã khiến trẫm phải kinh ngạc. Tuổi còn trẻ đã đột phá hồn tông, lại còn sở hữu hồn hoàng vạn năm, Ninh Mỗ cũng vô cùng kinh ngạc. Trữ Phong Trí cũng cảm thán theo. Độc Cô Bác liếc ông ta một cái, thản nhiên nói, Ninh Tông Chủ, không cần phải khách sáo ở đây. Con đường tu luyện không có lối tắt nào cả, nếu không thì hồn hoàng thứ tư của cháu gái ta cũng đã là vạn năm rồi. Tiểu Hải có được thành tựu này là do bản lĩnh của chính nó, điểm này, ba vị giáo ủy có thể đoán ra được phần nào. Nói rồi, Ông quay đầu nhìn về phía Mộng Thần Cơ. Hẳn là có liên quan đến thuộc tính lôi trong võ hồn của Tiểu Hải, chẳng lẽ nó đã mượn sấm sét để tiến hành huấn luyện kích thích. Mộng Thần Cơ thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng lại nói, sự chăm chỉ và tiến bộ của Tiểu Hải, chúng tôi đều thấy rất rõ. Các học viên khác trong chiến đội có thể tiến bộ thần tốc trong thời gian này, cũng không thể không kể đến các hạng mục huấn luyện do Tiểu Hải đề ra cùng với sự hỗ trợ từ các loại thuốc tắm do Độc Cô Tiền Bối luyện chế. Trữ Phong Trí cũng đang ở đây, chuyện võ hồn của Tiểu Hải mang thuộc tính lôi bây giờ tuyệt đối không thể nói ra. Phải lấp liếm cho qua chuyện đã. Nghĩ vậy, ông ta hơi cúi đầu, khách khí nói, về điểm này, lão phu xin thay mặt học viện bày tỏ lòng cảm tạ. Mấy học viên được hưởng lợi thấy vậy, cũng vội vàng cúi đầu theo. Chuyện nhỏ. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Trữ Phong Trí. Còn về Trúc Thanh, lão phu chỉ tặng cho con bé một khối hồn cốt vạn năm có phẩm chất không tồi mà thôi. Thì ra là vậy, thảo nào Chu Trúc Thanh có thể vượt lên trước để đột phá hồn tông, lão già Độc Cô Bác này cũng hào phóng thật. Trữ Phong Trí thầm nghĩ. Với tư chất của Dương Vân Hải, có thuốc tắm phụ trợ, lại tu luyện khắc khổ, kết hợp với các hạng mục huấn luyện tinh diệu, việc tu luyện đến hồn tông trước đó cũng là điều dễ hiểu. Con gái Vinh Vinh của ông trong khoảng thời gian này chẳng phải cũng tiến bộ rất nhanh sao? Chu Trúc Thanh hấp thu hồn cốt hơn vạn năm cũng vậy. Tác dụng chủ yếu của hồn cốt là nâng cao cường độ nhục thân, khối hồn cốt mà Độc Cô Bác tặng, ngoài việc trợ lực tăng cao tu vi, chắc hẳn còn giúp cường độ nhục thân của Chu Trúc Thanh tăng lên đến mức có thể chịu đựng được hồn hoàng vạn năm, điểm này không khó đoán. Chỉ có điều, làm thế nào để có được tinh thần lực đủ để vượt qua xung kích tinh thần của hồn hoàng vạn năm, ông ta có chút nghĩ không thông. Độc Cô Bác chỉ tặng một khối hồn cốt vạn năm, Chu Trúc Thanh hấp thu chắc chắn không phải là khối trí tuệ đầu cốt. Nếu không, Độc Cô Nhạn, người đã từng hấp thu một khối hồn cốt để giải độc trước đó, e rằng hồn hoàng thứ tư cũng đã là hồn hoàng vạn năm rồi. Có xương đầu chắc chắn phải ưu tiên cho cháu gái ruột. Vậy thì, Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh đã dùng cách nào để nâng cao tinh thần lực, chẳng lẽ chỉ thông qua khổ luyện? Điều này có phần quá đơn giản. Tiêu chuẩn để phán định phải như thế nào đây? Trăm mối vẫn không có lời giải. Trừ phi Độc Cô Bác và Dương Vân Hải chịu tự mình nói ra, Trữ Phong Trí trong lòng khẽ động, cười gật đầu. Độc Cô huynh, quả là có khí phách. Nói rồi, ông ta quay đầu nhìn về phía Dương Vân Hải, cảm khái nói, tuổi còn trẻ đã đột phá hồn tông, lại còn thu được hồn hoàng vạn năm, theo ta biết, từ trước đến nay chưa từng có ai làm được điều này, ngay cả vị phong hào đấu la trẻ tuổi nhất đại lục là Hạo Thi Miện Hạ lúc còn trẻ cũng không đạt được thành tích như vậy. Độc Cô huynh, ngài thật có phúc lớn. Tiếc thật, Tiểu Hải, phải chi con là con trai của ta thì tốt biết mấy. Độc Cô Nhạn và Chu Trúc Thanh bất giác cảnh giác. Ngươi đang mơ mộng hảo huyền gì vậy? Dương Vân Hải trên mặt vẫn giữ nụ cười, Ninh Tông Chủ nói đùa rồi. Độc Cô Bác hiếp mắt lại, lời này của Trữ Phong Trí ẩn chứa quá nhiều ý tứ. Nhưng mà, ông chẳng thèm quan tâm. Ý đồ của Trữ Phong Trí, ông không cần đoán cũng biết, rõ ràng là muốn gả con gái để bảo vệ Tiểu Hải, rồi tiện thể lôi kéo cả bọn họ vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Một kiếm đấu la, một cốt đấu la, ông hoàn toàn ở thế yếu. Đáng tiếc, tính toán thì hay đấy, nhưng lại đoán sai rồi. Nếu không có cốt đấu la và quỷ đấu la ở đây, có lẽ ông còn phải vì sự an toàn của mấy người bên cạnh mà suy nghĩ kỹ một chút. Nhưng bây giờ, ông còn cần sao? Không cần. Nghĩ vậy, ông nhướng mày, Ninh Tông Chủ, vậy thì ngài phải nhân lúc còn trẻ, gắng sức thêm chút nữa, tranh thủ sinh thêm một đứa cho vừa ý, nếu không thì cũng chỉ có thể dựa vào việc kén rễ thôi. Ta thấy tên Đường Tam kia cũng không tệ, truyền nhân của Hạo Thiên Tông, lại còn là song sinh võ hồn, thiên phú có thể nói là trác tuyệt. Chỉ là biểu hiện chiến lực có hơi kém hơn con rể nhà ta một chút mà thôi. Ý tứ rất rõ ràng, sao không sớm làm đi? Tiểu lão đệ, mắt nhìn người của ngươi không được rồi. Vẫn là lão ca ta đây nhìn chuẩn hơn. Trữ Phong Trí ngầm hiểu, trên mặt vẫn giữ nụ cười, hôm nay Dương Hiền chất đúng là đã thể hiện rất dũng mãnh. Độc Cô huynh, Ninh Tông Chủ, thời gian không còn sớm, trẫm cũng nên trở về rồi. Thấy không khí không ổn, Tuyết Dạ cười xen vào, rồi ngẩng đầu nhìn các thành viên chiến đội. Các trận đấu tiếp theo, trẫm sẽ tiếp tục chú ý, hy vọng sau một tràng khích lệ, ông quay đầu nhìn Độc Cô Bác, Độc Cô huynh, vậy Tuyết mổ xin cáo từ. Không tiễn. Độc Cô Bác khẽ gật đầu. Ông tiễn mắt nhìn Tuyết Dạ dẫn người rời đi. Không lâu sau, trong phòng khách sạn. Hừ. Lão Trữ Phong Trí này, rõ ràng là muốn nhắm vào Tiểu Hải. Độc Cô Nhạn tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Lão già đó chỉ là một ngọn cỏ đầu tường, không cần để ý làm gì. Độc Cô Bác thản nhiên nói. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ cách đó không xa. Vừa về đến khách sạn, Dương Vân Hải đã nói rằng trận đấu này có thu hoạch, cần phải vào phòng củng cố một phen. Mặc dù không biết là thu hoạch gì, nhưng có thể khiến người đàn ông của mình vội vã như vậy, chắc hẳn thu hoạch không hề nhỏ. Bên trong phòng ngủ, trên giường, Dương Vân Hải ngồi xếp bằng xuống, tay vừa lật, võ hồn Lam Ngân Thảo đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Từ nay về sau, Đường Tam chắc sẽ không thể thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng được nữa rồi. Nhìn vào gốc rễ võ hồn đang hòa quyện một màu vàng rực, ánh mắt Dương Vân Hải lóe lên. Hắn đương nhiên không thể nào hút cạn toàn bộ huyết mạch Lam Ngân Hoàng trong cơ thể Đường Tam ngay lập tức, thứ hắn hấp thu chỉ là huyết mạch chi lực chuyên thuộc về Lam Ngân Hoàng ẩn chứa trong máu của Đường Tam mà thôi. Tủy xương tạo máu, hắn không thể hút được, mà bên trong đó cũng chứa đựng huyết mạch chi lực của Lam Ngân Hoàng. Tuy nhiên, phần lớn huyết mạch chi lực của Lam Ngân Hoàng trong toàn thân đã bị rút đi. Không, nói đúng hơn là bị thu hồi. Lúc hấp thu huyết mạch chi lực trong cơ thể Đường Tam, hắn chỉ đơn giản hút một cái, huyết mạch Lam Ngân Hoàng trong máu lập tức giống như con trai nhìn thấy mẹ ruột, tự động chảy về phía hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, cấp độ huyết mạch của hắn cao hơn Đường Tam, đây chính là sự áp chế đến từ huyết mạch. Quân vương triệu kiến thần tử tất phải tuân lệnh. Cũng chính vì vậy, quá trình hấp thu diễn ra vô cùng thuận lợi. Chỉ trong chốc lát, huyết mạch chi lực chuyên thuộc về Lam Ngân Hoàng trong cơ thể Đường Tam gần như đã trôi đi sạch sẽ. Hơn nữa, vì huyết mạch chi lực của Lam Ngân Hoàng không hề có chút bài xích nào, nên Đường Tam cũng không cảm thấy có gì bất thường. Kể từ nay về sau, vị xương của Đường Tam có lẽ vẫn có thể tạo ra huyết mạch Lam Ngân Hoàng, nhưng nồng độ chắc chắn sẽ bị pha loãng vô số lần, xa xa không đạt đến cấp độ có thể thức tỉnh. Cho dù sau này có hấp thu thêm nhiều hồn hoàng hệ thực vật, võ hồn Lam Ngân Thảo cũng khó có thể tu luyện đến cấp độ hoàng giả. Bởi vì nồng độ huyết mạch trong cơ thể không đủ, đã hạn chế giới hạn trên của nó. Thậm chí, sau này Đường Tam có còn tu luyện được võ hồn Lam Ngân Thảo đến cấp Phong Hào Đấu La hay không cũng là một ẩn số. Trong số các hồn sư nhân loại, người có thể thức tỉnh các loại võ hồn tương tự không ít, nhưng người có thể tu thành Phong Hào Đấu La lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, chính là vì lý do này. Không phải không cố gắng, mà là giới hạn của bản thân đã ở đó rồi. Nếu không phải vậy, trước đây hắn cũng sẽ không mạo hiểm thôn phệ bản thể của Lam Ngân Hoàng. Đương nhiên, những điều này chỉ là suy đoán của hắn dựa trên sự hiểu biết về võ hồn và nguyên tắc. Đại lục Đấu La, không thể nghi ngờ là một thế giới xem trọng huyết mạch. Nghĩ vậy, hắn điều khiển võ hồn phân ra một sợi dây leo đưa vào miệng, thúc đẩy hồn lực để ép ra nguồn năng lượng sinh mệnh đặc thù ẩn chứa bên trong, thứ mà hắn cảm nhận được giống như huyết mạch chi lực của Lam Ngân Hoàng. Mặc dù trước đó đã được võ hồn lọc qua khi hút từ cơ thể Đường Tam, nhưng hắn vẫn không hấp thu ngay tại chỗ, mà tạm thời lưu trữ trong gốc rễ của võ hồn. Cẩn tắc vô ấy nấy, vẫn nên ổn định một chút thì hơn. Lỡ như hấp thu trực tiếp mà xảy ra dị biến gì, lúc đó còn đang ở trên lôi đài, dưới sự chứng kiến của mấy vạn khán giả. Theo sự ép nén từ bên trong dây leo, một dòng năng lượng sinh mệnh đặc thù như dòng nước nhanh chóng tràn vào miệng, Dương Vân Hải lập tức nhắm hai mắt lại, vận chuyển hồn lực để dẫn dắt nó. Một cảm giác mát lạnh, dễ chịu nhanh chóng lan tỏa từ cổ họng xuống tim, rồi lan ra khắp toàn thân. Không có bất kỳ phản ứng bài xích nào. Thời gian hấp thu cũng không dài, chỉ mất khoảng 2 khắc. Dương Vân Hải chậm rãi mở mắt ra. Hắn đưa tay gọi ra võ hồn, nó vẫn mang một màu xanh đen như mực, chỉ là những đường vân vàng trải rộng trên đó đã trở nên trong suốt hơn. Còn bên trong, khí tức sinh mệnh càng thêm nồng đậm. Bây giờ ta cách sự thức tỉnh hoàn toàn, chắc chỉ còn thiếu một hồn hoàng bản mệnh nữa thôi nhỉ. Dương Vân Hải thầm nghĩ, rồi chậm rãi đứng dậy. Vừa nghĩ, hắn vừa đi ra ngoài, còn về Huyền Thiên Công, Quỷ Ảnh Mê Tung và Huyền Ngọc Thủ vừa lấy được kỳ kinh bát mạch của ta bây giờ đã thông suốt, tốc độ tu hành không chậm. Huyền Thiên Công này đối với ta tác dụng cũng không lớn. Tuy nhiên, có thể dùng làm tài liệu tham khảo, sau này thử nghiên cứu một bộ công pháp phù hợp với mình hơn. Đợi khi tinh thần lực mạnh hơn, năng lực khống chế cũng được nâng cao, lại có kỹ năng từ xương đùi cung cấp năng lực chữa trị làm nền, chắc sẽ không có nguy hiểm gì, cho dù giữa đường có luyện sai một chút cũng có thể kịp thời quay đầu. Quỷ Ảnh Mê Tung và Huyền Ngọc Thủ trong khoảng thời gian này ngược lại có thể luyện một chút, nói cho cùng vẫn là việc khống chế hồn lực tụ vào các kinh mạch chỉ định để đạt được hiệu quả. Không cần nền tảng của Huyền Thiên Công cũng có thể tu luyện. Tìm thời gian tự mình thử trước, nếu không có vấn đề gì thì dạy cho Trúc Thanh bọn họ. Đẩy cửa phòng ngủ ra, hắn mỉm cười đi về phía các nàng dâu của mình. Bóng đèn duy nhất là Độc Cô Bác nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi hỏi, thế nào, có thu hoạch gì không? Còn phải tìm thời gian thử nghiệm một chút, đợi khi không có vấn đề gì sẽ dạy cho mọi người. Dương Vân Hải mỉm cười nói. Độc Cô Bác giật mình, có thể dạy được sao? Đến lúc đó sẽ biết. Dương Vân Hải bí ẩn cười. Độc Cô Bác nhếch miệng, từ chỗ ngồi đứng dậy. Đi thôi, đến lúc đi ăn cơm rồi. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La, Cốc Đấu La đang tụ họp lại một chỗ. Không ngờ đứa nhỏ này lại có thể lĩnh ngộ võ hồn đến trình độ này, thật là xưa nay chưa từng có. Nghe Cốc Đấu La kể lại, Kiếm Đấu La cảm thán. Nói rồi, ông quay sang Trữ Phong Trí, nhíu mày, Phong Trí, có độc cô bác ở đó, e là không dễ dàng đâu. Đường Tam cũng đã để lộ võ hồn Hạo Thiên Chù Y trên sân đấu, thân phận không cần nói cũng biết, mà Vinh Vinh đã sớm gia nhập học viện Sử Lai Khắc. Là đồng đội, lẽ nào lại không biết? Đứng ở góc độ của độc cô bác, rất khó để không liên tưởng rằng Phong Trí đã sớm có ý tác hợp cho Vinh Vinh và Đường Tam. Bây giờ thấy Đường Tam không phải là đối thủ của Dương Vân Hải, lại muốn đổi người. Đây không thể nghi ngờ là một hành vi gió chiều nào theo chiều nấy khiến người ta chán ghét. Cho dù sự thật có khác đi, cho dù bọn họ cũng không ưa Đường Tam, nhưng độc cô bác cũng sẽ không nghĩ như vậy. Huống chi, độc cô bác đã tác hợp thành công cho cháu gái mình, lại có bản thân ông ta che chở, cần gì phải kéo thêm thất bảo lưu ly tông của bọn họ vào. Dù xét về tình hay về lý, độc cô bác cũng sẽ không đồng ý điểm này, lần thăm dò hôm nay đã cho thấy rõ câu trả lời. Mà chúng ta muốn thành đại sự, thật sự cần phải mượn tay của độc cô bác mới được. Kiếm đấu la lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Vậy thì chỉ có thể mượn ngoại lực thôi. Cúc đấu la nói tiếp, cây cao thì gió lớn, Dương Vân Hải biểu hiện càng xuất sắc, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, thậm chí cả Hạo Thiên Tông sẽ càng thêm kiên kỵ sự trưởng thành trong tương lai của nó. Như vậy, độc cô bác sẽ có áp lực. Cứ xem tiếp đã. Trữ Phong Trí thở dài. Học viện Sử Lai Khắc, Đường Tam ăn cơm trưa xong liền trở về phòng. Hắn ngồi lên đầu giường bắt đầu điều tức dưỡng thương, khôi phục lại cơ thể có phần hao hụt vì bị Dương Vân Hải rút đi hồn lực. Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh tà dương đỏ rực như máu. Hắn cúi đầu, nghiến răng, nắm đấm siết chặt, với tốc độ tu luyện hiện tại của mình, ít nhất cũng phải cần nửa tháng nữa mới có thể đột phá cấp 39. Cho dù có cố gắng hơn nữa, cũng không thể nào đột phá hồn tông trong thời gian diễn ra giải đấu hồn sư. Như vậy, làm sao có thể đánh bại Dương Vân Hải? Vòng đấu loại, trận chung kết, trong giải đấu hồn sư hắn còn có hai lần cơ hội đối đầu với Dương Vân Hải, nếu như đều thua, nghĩ đến khả năng này, trong lòng hắn dâng lên một sự không cam lòng mãnh liệt. Nhưng làm thế nào để thắng? Lấy cảnh giới hồn tôn đối chiến với hồn tông, làm sao có cơ hội chiến thắng? Trừ phi, trước khi vòng đấu loại bắt đầu có thể đột phá hồn tông. Giải quyết chênh lệch về thực lực cứng, đây là điều quan trọng nhất hiện tại. Chuyển sang tu luyện Hạo Thiên Chù Y, gắn thêm hồn hoàng cho Hạo Thiên Chù Y. Với cảnh giới hiện tại của mình, có thể gắn thêm 3 hồn hoàng cho Hạo Thiên Chù Y, không, chỉ cần gắn thêm 1 hồn hoàng nữa thôi, nhất định có thể khiến tu vi của ta tăng lên đến hồn tông. Nếu được, sau đó ta có thể gắn thêm 2 hồn hoàng nữa cho Hạo Thiên Chù Y. Có nền tảng này, bất kể là Hạo Thiên Chù Y hay Lam Ngân Thảo, hồn hoàng thứ 4 cũng đều có thể gắn loại vạn năm, nghĩ đến đây, trong lòng Đường Tam rực cháy. Như vậy, tu vi của ta cho dù chưa đạt đến hồn vương, cũng không còn xa nữa. Đi hỏi Ngọc Tiểu Cương một chút, nghe xem ý kiến của ông ấy thế nào. Tốt nhất là có thể cho ta một lý do hợp lý, dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt hắn chợt lóe lên. Hắn nhanh chóng đứng dậy, xuống giường đi ra ngoài. Không lâu sau, hắn đã đến trước cửa phòng Ngọc Tiểu Cương. Cạch. Tiếng gõ cửa đầu tiên vừa vang lên, cửa phòng đã mở ra. Lẽ nào Ngọc Tiểu Cương đã đoán được mình sẽ đến? Đường Tam còn đang kinh ngạc, cánh cửa lại chỉ hé mở. Vào đi. Giọng nói bình thản của Ngọc Tiểu Cương truyền đến. Mang theo nghi hoặc, Đường Tam đẩy cửa bước vào, đi đến sau lưng Ngọc Tiểu Cương đang ngồi trước bàn sách, cung kính nói, lão sư. Ngọc Tiểu Cương xoay ghế lại, chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh, ngồi đi. Đường Tam gật đầu, tiến lên ngồi xuống. Tiểu Tam, con nhất định rất tò mò, vì sao lão sư lại cố chấp muốn con hấp thu hồn hoàng loại động vật có phải không? Ngọc Tiểu Cương mỉm cười, hoặc có lẽ, con cảm thấy, lão sư bảo con hấp thu hồn hoàng loại động vật, chỉ là để mượn con thực hành lý luận hồn sư của mình. Đường Tam khẽ lắc đầu, lão sư để con hấp thu hồn hoàng loại động vật, chắc chắn là có lý do của riêng mình. Ngọc Tiểu Cương gật gật đầu, ta quả thật có lý do của mình. Tiểu Tam, còn nhớ lúc ở học viện Nặc Đinh không? Con vừa đến học viện ta đã thu con làm đệ tử, không thể phủ nhận, ta đúng là đã nhìn trúng tư chất song sinh võ hồn của con. Chỉ là điều ta không ngờ tới, một võ hồn khác của con lại là Hạo Thiên Chù Y. Cho đến một ngày, phụ thân con đã đích thân tìm ta, và đưa cho ta cái này. Nói rồi, trong tay ông lóe lên ánh sáng, một tấm lệnh bài tinh xảo có khắc 6 loại đồ án được lấy ra. Lòng Đường Tam dậy sóng, ánh mắt chăm chú nhìn vào tấm lệnh bài trong tay Ngọc Tiểu Cương. Trước đây khi để lộ võ hồn trước mặt Thái Thản, Ngọc Tiểu Cương cũng chưa từng nói với hắn những điều này, không ngờ phụ thân đã sớm liên lạc với Ngọc Tiểu Cương. Tiểu Tam, còn nhớ lúc con mới đến học viện Sử Lai Khắc không? Khi đó, vì Triệu Vô Cực nhất thời ngứa nghề, đã tự mình kiểm tra mấy đứa các con. Và con đã dùng ám khí để chào hỏi ông ta một trận ra trò. Chính mình cũng bị thương, đúng không? Ngọc Tiểu Cương tiếp tục nói. Đường Tam ngơ ngác gật đầu. Vậy con có phát hiện ra, ngày thứ hai trên người Triệu Vô Cực có gì khác biệt không? Ngọc Tiểu Cương mỉm cười hỏi. Hình như có chút bầm dập. Đường Tam cố gắng hồi tưởng lại, rồi lẩm bẩm nói. Ngọc Tiểu Cương khẽ gật đầu, theo lời Phất Lan Đức, tối hôm đó, học viện đột nhiên có một người áo đen đến Tiểu Tam, con phải biết, Triệu Vô Cực lúc đó là một hồn thánh có hồn lực cấp 76. Có thể dễ dàng đánh bại ông ta mà không cần dùng đến võ hồn, thực lực của người áo đen kia khủng bố đến mức nào có thể thấy được phần nào. Và người đó, chính là phụ thân của con. Lão sư, ngài nói là, phụ thân đã đến thăm con. Đường Tam đột nhiên đứng dậy, toàn thân run rẩy vì kích động. Phải. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, bắt đầu kể lại những chuyện liên quan đến Đường Hạo. Ba, người thật sự vẫn luôn dõi theo con sao? Tốt lắm, người cứ chờ xem. Con nhất định sẽ không để người thất vọng, con chắc chắn có thể dựa vào thực lực của mình để đánh bại Dương Vân Hải. Biết được Đường Hạo vẫn luôn chú ý đến mình, Đường Tam càng thêm cấp thiết muốn đánh bại Dương Vân Hải, kẻ đã hai lần liên tiếp khiến mình thất bại. Cưỡng chế sự kích động trong lòng, hắn nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, lão sư, con có hai thắc mắc. Con nói đi. Ngọc Tiểu Cương gật đầu. Vấn đề thứ nhất, ngài có biết mẫu thân của con là ai không? Đường Tam hỏi. Ngọc Tiểu Cương đương nhiên không biết, nhưng vẫn đưa ra suy nghĩ của mình, liên hệ nó với võ hồn. Vấn đề thứ hai, Đường Tam tiếp tục, lão sư, tại sao ngài và phụ thân đều không cho con tu luyện võ hồn Hạo Thiên Chù Y? Chẳng lẽ là để che giấu thân phận xuất thân từ Hạo Thiên Tông của con? Ngọc Tiểu Cương khẽ lắc đầu, không phải xuất phát từ việc che giấu thân phận của con, mà là để con trở nên mạnh mẽ hơn. Tiểu Tam, con cảm thấy, ưu thế lớn nhất của song sinh võ hồn là gì? Đường Tam hơi do dự, rồi nói, là hai bộ kỹ năng võ hồn. Một võ hồn tối đa chỉ có thể có 9 hồn hoàng, tức là 9 kỹ năng. Mà con có hai võ hồn, vậy là có 18 kỹ năng, số lượng kỹ năng nhiều gấp đôi so với người chỉ có một võ hồn. Ngọc Tiểu Cương lập tức nhíu mày, đứa ngốc này, cũng công con theo ta học lâu như vậy, đến điểm này cũng không nghĩ ra. Đúng vậy, sau khi cả hai võ hồn đều tu luyện đến cảnh giới phong hào đấu la, đúng là có thể giúp hồn sư sở hữu 18 hồn hoàng, 18 hồn kỹ. Nhưng, con đừng quên. Con tuy có song sinh võ hồn, nhưng lại không thể sử dụng chúng cùng một lúc, mà mỗi lần chỉ có thể dùng một võ hồn để chiến đấu. Theo lý thuyết, trong quá trình chiến đấu, con chỉ có thể vận dụng 9 hồn kỹ tương ứng với võ hồn đang dùng mà thôi. Tiểu Tam, con đã quá xem thường thiên phú của song sinh võ hồn rồi. Lão sư, ý của ngài là... Trong đầu Đường Tam chợt lóe lên một tia sáng, không khỏi hỏi. Ngọc Tiểu Cương gật gật đầu, ta và phụ thân con đều chủ trương con nên tu luyện võ hồn Lam Ngân Thảo trước, chính là vì nó kém xa Hạo Thiên Chù Y. Ưu thế lớn nhất của song sinh võ hồn, chính là có thể tu luyện một võ hồn trước, sau đó mới tu luyện võ hồn thứ hai. Tiểu Tam, con có nghĩ đến không? Với hồn lực cấp 38 hiện tại của con, nếu bắt đầu gắn hồn hoàng cho Hạo Thiên Chù Y, có thể gắn được hồn hoàng niên hạn bao nhiêu năm? Không cần nghi ngờ, tuyệt đối không đạt tới vạn năm. Nếu vượt quá, cơ thể con nhất định sẽ vì không chịu nổi nguồn năng lượng khổng lồ mà nổ tung. Điểm này, giới hồn sư đã sớm có vết xe đổ. Nhưng nếu con tu luyện Lam Ngân Thảo đến cấp độ phong hào đấu la trước, rồi sau đó mới gắn hồn hoàng cho Hạo Thiên Chù Y thì sao? Lại nên như thế nào? Không còn nghi ngờ gì nữa, hồn hoàng đầu tiên đã có thể đạt đến cấp độ vạn năm. Mặt Đường Tam ửng đỏ, cảm xúc có vẻ hơi kích động. Tiểu Tam, đây chính là mục đích của ta và phụ thân con. Đôi mắt Ngọc Tiểu Cương cũng sáng rực, mà tình huống này, chỉ có hồn sư sở hữu song sinh võ hồn mới có thể làm được. Nói thật, võ hồn Lam Ngân Thảo của con, ngay từ đầu ta đã không mong đợi nó có thể tu luyện đến cấp 90. Chỉ cần tu luyện đến cấp 60 là đủ rồi, đủ để Hạo Thiên Chù Y của con toàn bộ đều gắn hồn hoàng vạn năm. Đến lúc đó, đừng nói một phong hào đấu la, cho dù là hai người cùng lúc, sao có thể là đối thủ của con. Cùng là cấp 90, con dựa vào 9 hồn hoàng vạn năm cộng dồn các loại thuộc tính, sao có thể là điều mà hồn sư bình thường có thể chống lại được. Nói đến đây, mắt ông sáng lên. Mà Hạo Thiên Chù Y lại là võ hồn chú trọng sức mạnh và sự bộc phát, bản thân nó lại cực kỳ nặng. Vì vậy, muốn vận dụng một cách nhẹ nhàng, nhất định phải có sức mạnh cơ thể cường hãn. Đồng thời, muốn hấp thu hồn hoàng có niên hạn càng cao, càng phải có cường độ nhục thân nhất định. Tiểu Tam, con cảm thấy là hồn hoàng từ động vật tăng cường sức mạnh cho hồn sư nhiều hơn, hay là hồn hoàng từ thực vật? Là động vật. Đường Tam thốt lên. Thì ra là thế. Song sinh võ hồn không thể sử dụng cùng lúc, cho nên, nhất định phải chủ tu một trong hai, lấy cái còn lại làm nền tảng. Và không còn nghi ngờ gì nữa, loại phế võ hồn như Lam Ngân Thảo kém xa so với Hạo Thiên Chù Y, khí võ hồn hệ cường công đệ nhất đại lục. Cho nên, võ hồn Lam Ngân Thảo cần phải lựa chọn hồn hoàng từ động vật càng nhiều càng tốt, để nâng cao cường độ nhục thân trước khi bắt đầu tu luyện võ hồn Hạo Thiên Chù Y. Như vậy, niên hạn của hồn hoàng đầu tiên gắn cho Hạo Thiên Chù Y mới có thể càng cao, và sau đó ngày càng cao hơn nữa. Như vậy, sức mạnh cơ thể của bản thân mới có thể ngày càng mạnh, cuối cùng cộng dồn đến một cường độ kinh khủng, lúc đó mới vận dụng võ hồn Hạo Thiên Chù Y. Bản thân thì cử trọng nhược khinh, nhưng đối với kẻ địch lại nặng tựa ngàn cân, mỗi một đòn đều có thể tạo ra sát thương tuyệt đối kinh khủng. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi kỹ xảo đều trở nên vô nghĩa. Thì ra lão sư và phụ thân đã sớm vạch ra con đường tốt nhất cho tương lai của mình, vậy mà vừa rồi mình lại dám hoài nghi lão sư, trong lòng Đường Tam không khỏi dâng lên cảm giác áy náy. Hết chương 170. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.